ta tạc trở về thời điểm không có cùng ngươi. Ta tìm một cái nữ công làm nàng đem dược bỏ vào nước chấm bên trong, chỉ cần thành công. Không dùng được bao lâu, bọn họ nước chấm liền bán không nổi nữa. Thời buổi này, ai không sợ chết ta? Quách Trần bị vẻ mặt đắc ý, hắn cảm thấy kế hoạch của chính mình y y vô phùng. Ngươi xác định dược hạ đi vào. Tiểu Lanh canh trong lòng hoài nghi. Này không phải nay lên chấm sao? Không có cùng cái kia nữ công gặp mặt, ta cũng không biết kết quả sẽ là bộ dáng gì. Dựa theo bình thường tới dược hẳn là đã hạ đi vào. Quách Trần bị cầm lấy mâm một cái vịt chân ăn lên, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mệt mỏi thời gian lâu như vậy, chạy nhanh ăn một chút. Sau đó chúng ta lại chơi một hồi, minh qua đi ta không nhất định khi nào có thời gian lại đây bồi ngươi. Một cái đã chết cha mẹ bé gái mồ côi, trừ bỏ bán đứng ra thịt kiếm tiền. Còn có thể có cái gì mặt khác sinh hoạt nơi phát ra. Tự động đưa tới cửa, không chơi bạch không chơi, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, đã không phải vừa giáp xong. Tuy rằng kia buổi tối trang rất giống, nhưng là làm người từng trải. Cái dạng gì nữ nhân không có đụng tới quá. Tiểu Lanh canh trong lòng cái tiếc khổ, mãn mâm vịt nướng nàng chỉ dám lấy vật liệu thừa, hảo thịt không dám động, bị đánh vài lần học quái. Trương Trăng Non không có cấp người trong nhà mang dược trở về, đưa nàng về đến nhà thời điểm, mãn nhà ở ghê tởm khí vị. Kém nhanh lên đem nàng hân ngất xỉu đi. Vào nhà mới phát hiện cha mẹ đã không được, gọi điện thoại đưa bệnh viện. Vội đến nửa đêm người cuối cùng là thức tỉnh lại đây. Thân mụ ở biết được chính mình ở tại bệnh viện cái gì liền phải xuất viện. Thân ba nằm ở trên giường mắng cái không ngừng, cái gì phá thịt bò, thiếu chút nữa đem người ăn đã chết. Ba, ngươi liền không thể thiếu hai câu sao. Trương Trăng Non không nghĩ làm bên ngoài người biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Phụ đỡ giường cường ngạnh ngồi dậy, việc này không để yên, Minh chạy nhanh tìm lãnh đạo đem nhà chúng ta tình huống một chút, làm cho bọn họ bồi thường. Ăn bọn họ phát thịt bò xảy ra chuyện, chẳng lẽ bọn họ mặc kệ sao. Nhà chúng ta lần này hoa tiền thuốc men liền hoa mấy chục, về sau không chừng đều hướng bên trong ném bao nhiêu tiền. Yêu cầu không cao, chỉ cần đem tiền thuốc men cho liền liền giáo. Chương 745 bắt lấy một. Nhìn ba ba vô lại sắc mặt, Trương Trăng Non không biết cái gì hảo. Chuyện này lập trong ngoài đều là nàng sai. Chẳng qua bất quá hiện tại không có người biết mà thôi. Đảo mắt lại qua một, cũng chính là đại niên sơ tam giữa trưa. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo rốt cuộc chờ tới rồi phải đợi người. Thấy rõ đối phương diện mạo về sau, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Quách Trần Bì chính là một cái duy lợi là đồ người, phía trước liền theo chân bọn họ có xích mích. Huống chi, hiện tại chứng cứ liền bãi ở trước mắt. Hai người ánh mắt giao lưu một chút, trực tiếp đi đến bọn họ nơi ngõ nhỏ. Quách Trần Bì đang ở tiếp tục công đạo Trương Trăng Non, kế tiếp nhất định phải lại tìm cơ hội đem dược cho ta hạ đi vào, nhưng ngàn vạn đừng cho ta làm tạm, nếu ở sai thất cơ hội, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ân. Trương Trăng Non trong tay nắm chặt vừa mới được đến tay đại đoàn kết, cảm giác được hy vọng. Chỉ là đương nàng thấy từ phía sau đi vào tới hai người, mặt sợ tới mức trắng bệnh. Bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Chính mình làm sự tình bị phát hiện sao? Quách Trần Bì tiếp tục, về sau mỗi cái cuối tuần thời gian này, ta đều tới đây tìm ngươi. Trương Trăng Non chớp mắt ý bảo, làm hắn không cần đem lời nói tiếp tục đi xuống. Quách Trần Bì căn bản không có chú ý tới điểm này, đi theo ta làm, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Song động thủ muốn sờ một chút đối phương khuôn mặt, bị trốn rồi qua đi hơi sinh khí. Liên ở hắn muốn phát hỏa thời điểm, từ phía sau truyền đến động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại. Các ngươi như thế nào tới? Tô Thần Hạo tiến lên nắm lấy bờ vai của hắn, chúng ta như thế nào tới ngươi không biết sao? Ngươi làm sự tình gì còn muốn ta sao? Tự cho là thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới chúng ta sớm đã rõ như lòng bàn tay. Quách Trần Bì, chúng ta cũng coi như là lao giao tế. Quách Trần Bì ở nhìn đến nam nhân ánh mắt trong nháy mắt, sợ tới mức liền tưởng đi tiểu, đã từng phát sinh từng màn ở trong óc giữa xoay quanh. Ta sai rồi. Tiểu Ni đi lên trước nắm khởi cổ áo, chúng ta không phải đã cảnh cáo ngươi, không cần lại trêu chọc chúng ta, hậu quả ngươi vô pháp đoán trước. Ta sai rồi. Quách Trần Bì sợ hãi bọn họ bùn một chút trực tiếp quỳ xuống. Tiểu Ni nhíu mày, nguyên lai hắn sẽ làm như vậy, là bởi vì Kiều Lanh Canh. Nay liền có điểm ý tứ, bọn họ tám gậy che đánh không người, là như thế nào tương nộ. Trương Trăng Non xem bọn họ quen biết đã lâu bộ dáng, biết chính mình nay này một quan tránh không khỏi đi. Lão bản, không cần đem ta đưa vào đồn công an. Ta nguyện ý gánh vác hậu quả, các ngươi có thể phạt tiền, làm ta miễn phí công tác. Ngươi, ta là không dám dùng, sự tình tới rồi này một bước. Ngươi ở làm thời điểm nên minh bạch không có đường rút lui có thể lựa chọn. Tiểu Ni nhìn nàng, không phải cái gì sai lầm, chỉ cần quỳ xuống đất xin tha đều có thể giải quyết. Trương Trăng Non tâm lạnh, nàng biết lần này trốn bất quá. Được đến muốn đáp án, Quách Trần Bì không thôi chịu không nổi tác dụng. Tô Thần Hạo cảm thấy các nàng đưa đến đồn công an, không có tạo thành thực chất kết quả. Bọn họ liền tính là đi vào cũng sẽ không đã chịu quá lớn trừng phạt. Lôi kéo Kiều Ni đi một bên thương lượng một chút, quyết định không đem bọn họ đưa vào đi. Tô Thần Hạo xoay người lại lần nữa trở về, Quách Trần Bì, ngươi nếu không nghĩ đi vào ngồi tù, phải bồi thường chúng ta tổn thất. Hảo. Quách Trần Bì thống khổ đáp ứng rồi, ở hắn xem ra tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Miễn một hồi lao ngục thai hương, cái gì cũng sẽ không lại trêu chọc bọn họ, này hai người cảm giác chính là ma quỷ. Chương 746 lợi dụng 1. Tô Thần Hạo nghĩ đến phía trước đối Quách Trần Bì điều tra, ngươi có hai nơi bất động sản, một cái là tứ hợp viện, một khác là nhà lầu hai thất một thính, ta đúng hay không? Đối. Quách Trần Bì cắn răng đáp ứng, hắn có bất động sản sự tình không có vài người biết. Đối phương như thế nào hỏi thăm như vậy rõ ràng. Hiện tại cảm giác chính mình là câu đi lên cá, đã bị câu gắt gao. Ta muốn kia bộ tứ hợp viện, ngươi nếu là đồng ý hiện tại chúng ta liền đi qua hộ, việc này liền tính phiên phiến. Tô Thần Hạo đã bắt lấy nhược điểm của hắn, chính là sợ ngồi tù. Như vậy nhiều đồ vật chờ hắn xử lý, hắn đi vào, chờ trở ra thời điểm cái gì cũng đã không có. Hảo. Quách Trần Bì là cắn răng đáp ứng xuống dưới, tổn thất một bộ tứ hợp viện tử. Không cần ngồi tù thực mau liền sẽ đem sân tránh trở về. Trương Trăng Non làm cho bọn họ đạt thành hiệp nghị, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại ở lo lắng cho mình công tác. Tiểu Ni trùng hợp thấy được trên mặt nàng phản ứng, lao là không cần làm. Ngươi muốn đem ngươi hành động làm cho đại gia mặt một lần. Đến nỗi về sau công tác, ta nơi này không cần ngươi người như vậy làm việc. Ta Trương Trăng Non lần đầu tiên cảm nhận được biện bạch vô lực, nàng không nên tham tiền. Tô Thần Hạo, ngươi nếu là không lo đại gia mặt đem lời nói cho ta rõ ràng, ta cùng hắn phía trước đạt thành hiệp nghị, cũng liền trở thành phế thải. Hai ngươi đến cùng đi ngồi tù, phán bao lâu thời gian liền không nhất định. Quách Trần Bì nghe được chính mình muốn ngồi tù, hai lời không giơ tay đánh nàng mấy cái tát, ngươi nếu là liên lụy ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trương Trăng Non sợ hãi chạy nhanh gật đầu, ta đáp ứng các ngươi ở đại gia trước mặt đem sự tình rõ ràng, các ngươi không cần lại đánh ta. Xem nàng đồng ý, Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni đi bên ngoài thương lượng một hồi, đánh thành thống nhất ý kiến, phân công nhau hành động. Tô Thần Hạo mang theo Quách Trần Bì xử lý sang tên, thuận tiện làm hắn thêm một phần hiệp nghị. Tiểu Ni cùng Trương Trăng Non hồi xưởng mở họp, đem chuyện này nằm xoài trên bên ngoài thượng khai. Về sau công nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Mượn cơ hội này vừa lúc gõ một chút. Trương Trăng Non chưa từng có nghĩ tới, đã làm sự tình sẽ bị phát hiện. Nhìn đến đại gia ánh mắt liền cảm thấy tuyệt vọng, hảo hảo một phần công tác liền như vậy đã không có. Khai một cái khi hội nghị kết thúc về sau, Tiểu Ni làm người đưa Trương Trăng Non đi ra ngoài. Tô Thần Hạo bên này hắt phía trước sang tên thành công. Quách Trần Bì nhìn hoa đã nhiều năm thời gian tránh tới tứ hợp viện, như thế nào bị chính mình chôn vùi, cảm giác trên người thịt bị móc xuống một khối to. Đột nhiên nghĩ đến kia đoán mệnh nói. Bọn họ chính là khắc chính mình. Đi ra thổ địa quản lý cục, Tô Thần Hạo nhìn Quách Trần Bì, trong lòng lại có một cái ý tưởng. Lôi kéo hắn một đường về phía trước, thẳng đến chung quanh không ai, vừa vặn phía trước có một cái vũng nước. Ta muốn biết, ngươi từ đâu ra to gan như vậy, lại cho chúng ta ngáng chân. Ta chính là xem các ngươi quá đến quá hảo không thoải mái, muốn giao hấn các ngươi hạ mà thôi, không nghĩ tới bị phát hiện. Quách Trần Bì sợ tới mức run run rẩy rẩy, vừa rồi trong nháy mắt không có sức phản kháng, phản ứng lại đây thời điểm. Đã đi vào cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Phòng trưng kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu hắn. Ta muốn nghe lời nói thật. Tô Thần Hạo túm hắn cổ áo đi tới vũng nước bên cạnh, không thật lời nói kết cục, liền phải ăn chút đau khổ, vẫn là ngoan ngoãn lời nói thật đi. Quách Trần Bì nhìn sâu không thấy đáy vũng nước, nếu chính mình ngã xuống, muốn bỏ lên tới liền khó khăn. Ta trước đó không lâu gặp được một cái đoán mệnh, hắn các ngươi khắc ta, chỉ có đem các ngươi hại, ta kế tiếp mới có thể xuôi gió xuôi nước. Chương 747 lợi dụng 2. Tô Thần Hạo cười, ngươi cũng thật đủ mê tín, đoán mệnh nói như thế nào có thể tin tưởng đâu. Ngươi liền không tìm một chút khác thầy bói hỏi một câu, hắn nói rốt cuộc rửa không đáng tin cậy. Ân. Quách Trần Bì trong óc giữa có hoài nghi. Kia đoán mệnh sự tình quá chuẩn, thế cho nên hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại suy nghĩ một chút hắn như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng. Nếu thật sự có như vậy bản lĩnh, còn dùng đến ở Kiều Bảy Quán. Đã sớm thăng chức rất nhanh. Quá người thượng tha sinh sống. Nhiều, ta cũng không nghĩ, nhớ kỹ phía trước nói. Tiếp theo ngươi nếu là tái phạm, ta muốn sẽ là ngươi mệnh. Tô Thần Hạo nhấc chân một chân đem hắn đá vào vũng nước, sau đó xoay người rời đi. Chỉ có 2 mét bao sâu, hẳn là có thể bỏ lên tới. Quách Trần Bì không nghĩ tới chính mình sẽ bị ném vào vũng nước, phản ứng lại đây thời điểm đã ở vũng nước. Chạy nhanh từ bên trong bò ra tới, giờ phút này so khi nào đều thanh tỉnh. Lau khô trên mặt thủy. Hắn một đường chạy như điên đi tới Kiều. phát hiện người kia đã không ở tiểu, hỏi thăm một chút bên cạnh bán đồ vật người. Mới biết được người nọ chỉ ở trên cầu bày một quán, khách nhân càng là chỉ có chính mình một cái. Lúc này nếu còn không rõ sao lại thế này đâu. Hắn chính là trên đời đệ nhất đại đầu đất. Hắn đây là bị tính kế, kia hắn đi vào kiểu là bởi vì kiểu lênh canh, là muốn thượng nơi này mua đồ vật. Đi vào thầy bói quầy hàng, nàng muốn tính một quẻ, sau đó chính mình đồng ý. Không biết khi nào đột nhiên đoán mệnh biến thành chính mình. Đối phương kế tiếp đối phương càng ngày càng chuẩn, trở nên càng ngày càng tin tưởng. Nổi giận đùng đùng đi vào viện, nhìn đến kiểu lênh canh vừa vặn vào nhà từ phía sau bắt lấy nàng tóc, tùy tay mở ra cửa phòng một đường kéo đi vào. Tiểu Lanh canh sợ tới mức không có nửa mệnh, cho rằng gặp vào nhà cướp bóc. Ném ngã xuống đất thời điểm mới biết được, là Quách Trần bị làm. Quách Trần bị dùng chân đá, ngươi cái tiện nhân đều là bởi vì ngươi, ta tổn thất một bộ viện. Ngươi liền cùng cái kia đoán mệnh gạt ta, đi đối phó bọn họ chính là làm ta đi tìm chết. Tiểu Lanh canh đau đến không ra lời nói, trong lòng thầm nghĩ hắn như thế nào sẽ biết. Lại bị đá đi xuống chính mình sẽ chết, chạy nhanh né tránh. Quách Trần bị nhìn xem nàng không ngừng trốn đá không đến vài cái. Từ trên người đem ra lưng quần gỡ xuống, thay thế roi chịu người. Bạch bạch bạch. Dây lưng chịu ở trên người hồi âm, là trên đời đẹp nhất thanh âm, Quách Trần bị đột nhiên phát hiện chính mình lại tìm được rồi một cái lạc thú. Tiểu Lanh canh cái này muốn tránh cũng trốn không được, bị đánh mười mấy hạ về sau đau hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị thủy bắt tỉnh. Quách Trần bị đem trong tay bùn nhi ném tới trên mặt đất, là cái nào người đem ngươi phái đến ta bên người, này hết thể rốt cuộc là ai làm chủ ngươi. Quách Trần Bì cũng không phải là đầu đất, nghĩ đến hai tha tương ngộ, là như vậy trùng hợp, nhưng là trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp. Cho nên muốn tới muốn đi chỉ có thể là có người ở phía sau màn thao túng hết thảy, mục đích chính là vì hoàn toàn hủy diệt hắn. Thực hiện nhiên đối phương thiếu chút nữa thành công, đi vào quan nửa năm, hắn ra tới về sau chính là kẻ nghèo hèn. Phong ở chỉ có thể thế chấp trả nợ, muốn Đông Sơn tái khởi, chính mình cái này số tuổi lại vô khả năng. Quách ca, không ai phái ta. Ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Tiểu Lanh canh một bên cầu xin một bên suy nghĩ như thế nào đào tẩu, trong khoảng thời gian này tích góp vài trăm đồng tiền. Chỉ cần có cơ hội rời đi nàng có thể tìm một chỗ trốn đi, làm cho bọn họ rốt cuộc tìm không thấy không phải được rồi. Đến nỗi tìm Kiều Ni báo thủ, đừng đậu trước giữ được chính mình mệnh lại. Chương 748 tàn nhẫn 1. Quách Trần Bì ở bên ngoài lăn lộn 20 nhiều năm, Tiểu Lanh canh ánh mắt khắp nơi loạn phiêu. Này liền minh nàng còn đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn đâu. Liên đạp vài chân, ngươi nay không đem lời nói thật nói cho ta, tin hay không ta nay sống xẻo ngươi. Ngươi không thể. Ta không muốn chết, thả ta đi. Tiểu Lanh canh trong lòng sợ hãi, không ngừng sau này lui, thẳng đến dựa vào trên tường lui không thể lui. Tha ngươi, buông tha ngươi, ai buông tha ta. Quách Trần Bì đi đến bên cạnh bàn cầm lấy dao gọt hoa quả, đi bước một chiều nàng đi tới, đi vào bên người nàng nửa ngồi xổm xuống. Dùng đao đối nàng mặt khoa tay múa chân hai hạ, nếu ta ở ngươi trên mặt hoa thượng mấy đao, ngươi đời này liền không ai muốn. Đến lúc đó, ngươi quá nhật tử không thể so tử nạn chịu. Nghiệp ở chúng ta phu thêm một hồi phân thượng, chỉ cần ngươi đem phía sau màn người đi ra cho ta, phía trước phát sinh sự tình ta có thể không so đo, cũng có thể thả ngươi rời đi. Ngươi đối ta lời nói thật, bằng không này dao nhỏ đã có thể không có mắt, như vậy xinh đẹp một khuôn mặt chứng hủy diệt rồi. Ta nhìn khả đau lòng. Đao mặt ở nàng trên mặt cọ cọ. Tiểu Lanh canh giờ phút này cảm nhận được nam nhân đáng sợ một mặt, phía trước sở gặp xa không kịp nay 1/10. Ta làm này hết thảy đều là Đường Dai Dai an bài, nàng làm ta câu dẫn ngươi, sau lại sự tình đều là nàng an bài, cùng ta không có quan hệ. Đường Dai Dai là ai? Quách Trần Bì nghe ra đối phương là nữ tha tên, đầu óc xoay một cái biến. Hắn không có chơi qua họ Đường nữ nhân. Chính là ngươi lần trước hỏi ta, cái kia giáo thụ nữ nhi, ngươi hẳn là có ấn tượng. Tiểu Lanh canh ở sinh tử trước mặt, nàng cảm thấy giữ được chính mình mệnh quan trọng nhất. Nga, nàng vì cái gì làm ngươi tới câu dẫn ta, ta căn bản không quen biết nàng. Quách Trần Bì trong lòng có thể khẳng định, lần đó gặp mặt là lần đầu tiên thấy Đường Dai Dai. Ta cũng không biết vì cái gì, nàng thập phần hiểu biết ngươi yêu thích, chuyện của ngươi đều là nàng nói cho ta. Bằng không ta cũng không thể nhanh như vậy liền đem ngươi hấp dẫn trụ, ngươi đúng không? Tiểu Lanh canh thấy dao nhỏ rời xa chính mình, lúc này mới dám mồm to thở dốc. Quách Trần Bì đứng lên. Nếu ngươi này hết thảy đều là thật sự, ngươi hiện tại lập tức cho ta liên hệ nàng, mặc kệ dùng cái gì lý do đem nàng cho ta đã lừa gạt tới. Lao tử muốn các ngươi đối chất nhau. Tiểu Lanh canh gật đầu, chạy nhanh trên mặt đất bỏ dậy, chạy đến điện thoại nơi đó. Bá Lạn nhớ với tâm số điện thoại, trong quá trình chờ đợi giữa suy nghĩ lý do. Chuyển được về sau, ngươi hảo, giúp ta tìm một chút Đường Dai Dai. Ngươi chờ một chút ta. ta đi kêu nữ nhi của ta. Trương Kim Bình đem điện thoại phóng tới một bên, lên lầu đem nữ nhi kêu một chút tới, sau đó liền đi vội chuyện khác. Đường Giai Giai cảm thấy lúc này có thể cho chính mình gọi điện thoại người chỉ có một, vẻ mặt không vui cầm lấy điện thoại. Ta không phải cùng ngươi qua sao? Buổi tối không cần cho ta gọi điện thoại. Có chuyện gì bạch cho ta gọi điện thoại, ngươi như thế nào liền không nhớ được đâu. Cô nương, có thể tới ta nơi này một chuyến sao? Ta nơi này xảy ra chuyện, ở trong điện thoại mặt không rõ. Ân, nơi đó xảy ra chuyện gì? Hắn lại động thủ, ta phải đi bệnh viện, hiện tại trên người một chút sức lực đều không có, ra cửa phải hôn mê ở ven đường. Ngươi đến giúp ta không thể mặc kệ ta. Tiểu Lanh canh đối với điện thoại trang đáng thương. Quách Trần bị một bên nghe, đã có thể khẳng định, Tiểu Lanh canh chính là lời nói thật. Này hết thể tất cả đều là cái kia Đường Dai Dai làm, đầu óc xoay cái biến, thật sự là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì ăn tết, còn có vì cái gì nàng như vậy hiểu biết chính mình. Chương 749 tàn nhẫn 2. Nơi này phát sinh hết thể bị yên lặng thu hết đáy mắt, một trận bạch quang qua đi, về đến nhà đem nhìn đến sự tình nói cho Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi. Tiểu Nhi ăn quả táo, nguyên lai Tiểu Lanh canh phía sau là Đường Dai Dai. Các nàng quăng tám xảo cũng không tới như thế nào rào hợp ở bên nhau. Tô Thần Hạo kết hợp phía trước phát sinh đủ loại, bên trong khẳng định có không thể xin tha bí mật, không bằng mượn lần này cơ hội làm thanh sở hữu một rát. Người có đạo lý. Tiểu Ni lấy ra thuốc bột giao cho Yên Lặng, dặn dò hắn vài câu nói cho như thế nào sử dụng. Bạch quang qua đi, Yên Lặng đã biến mất ở trước mắt. Tô Thần Hạo, không cần tưởng nhiều như vậy, hết thể thực mau làm rõ ràng, nàng cùng ngươi có cái gì ăn tết. Tiểu Ni gật đầu. Nàng giờ phút này thật sự rất muốn biết vì cái gì, Đường Dai Dai cùng nàng không oán không thù, kết quả làm nhiều chuyện như vậy ra tới. Bên kia, cho chuyện kết thúc về sau. Đường Dai Dai tự hỏi luôn mãi quyết định qua đi xem một chút, vạn nhất xảy ra mạng người, nàng trốn không thoát căn hệ. Vì thế trở lại trong phòng thay quần áo, lấy thượng mấy chục đồng tiền, sấn cha mẹ không chú ý vội vàng ra ra môn. Quách Trần Bì liền ngồi ở ghế trên chơi đao, đã bình tĩnh lại, không có phía trước như vậy xúc động. Rốt cuộc người chỉ có một cái mệnh. Lan lộn không có liền vô pháp sống. Hắn còn tưởng hảo hảo tồn tại hưởng thụ nhân sinh, trước làm rõ ràng rốt cuộc là vì sự tình gì, sau đó ở suy xét kế tiếp như thế nào làm. Tiểu Lanh canh xem hắn thả lỏng cảnh giác, liền đi tìm hòng thuốc, cho chính mình xử lý một chút miệng vết thương. Đau thật sự là quá đau, nàng nhìn đến chịu thiệm địa phương tất cả đều để lại rất sâu dấu vết, trong thời gian ngắn tiêu không được. Cho dù ở đau nàng cũng không dám kêu một tiếng, sợ hãi Quách Trần bị lại tới tấu nàng. Đường Dai Dai vội vã tới rồi, có điểm sốt ruột, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, trước mắt hết thể làm nàng một chút. Phản ứng lại đây lúc sau xoay người muốn rời đi đã quá muộn, tóc bị Quách Trần bị hung hăng nhéo bị tốn vào nhà. Cửa phòng bang thanh bị đóng lại, trên mặt đất còn tàn lưu máu tươi. Có thể nghĩ phía trước đã xảy ra sự tình gì. Quách Trần bị đem người ấn đến trên giường, liền đánh mấy cái tát, cuối cùng đem nàng quần áo cởi phòng ngừa đào tẩu. Nói cho lão tử, vì cái gì muốn hại ta? Tiểu Lanh canh bị trước mắt một màn sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Đường Dai Dai ánh mắt tan rã, bởi vì đời trước, ta là Kiều Nhi. Ngoài ý muốn kết bạn ngươi, bị ngươi tra tấn hơn phân nửa đời. Ngươi chuyện quỷ quái gì? Quách Trần Bì nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích nữ nhân, có cái loại này ý tưởng. Ta không có dối, ta cùng ngươi thật sự qua 20 năm, ngươi đối ta không tốt, cuối cùng uống rượu mà chết. Cho ta lưu lại như vậy nhiều tài sản có ích lợi gì, 20 năm thanh xuân. Liền chôn vùi ở trên người của ngươi. Đường Dai Dai cho rằng chính mình ở cảnh trong mơ giữa, không hề cố kỵ. Tiểu Lanh canh cảm giác chính mình đã biết cái khó lường sự tình. Nếu là trước đây đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, trải qua nhiều chuyện như vậy. Nàng trong lòng đã có một nửa tin tưởng Đường Dai Dai nói. Quách Trần Bì cảm thấy chính mình nghe được phương dạ đàm, trước mắt Đường Dai Dai có phải hay không bệnh viện tâm thần chạy ra. Xem nàng ngây ngốc cười, hắn làm ra một cái quyết định. Dưới tỉnh lược mấy trăm tự. Tiểu Lanh canh ở một bên nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng bên trong không ra vui sướng. Yên Lặng trợn trắng mắt, trên đời như thế nào sẽ có người như vậy? Đồng thời trong lòng cảm thấy kỳ quái, Đường Dai Dai vì cái gì cũng là một cái trọng sinh giả. Nàng sở gặp hết thảy đều là nàng trừng phạt đúng tội, chẳng trách người khác. Chương 750 tàn nhẫn 3. Quách Trần Bì đề thượng quần, đừng cho lão tử giả chết, ta muốn nghe lời nói thật hiểu không? Đường Dai Dai giờ phút này trên người dược kính chậm rãi tàn mất. Thấy rõ chung quanh phát sinh hết thể lúc sau, phát ra một tiếng thảm kiếm ngay sau đó mặt bị đánh vài bàn tay, nàng mới không có phát sinh tiếng thứ hai thảm kiếm. Nàng lại lần nữa bị Quách Trần Bì lại lần nữa chiếm hữu, như thế nào sẽ phát triển trở thành cái dạng này? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lời nói thật. Quách Trần Bì lại thuật lại một lần, hắn nhưng không tin Đường Dai Dai lời nói mới rồi. đời trước nàng là kiều nhi, sao có thể? Đường Giai Giai hậu chi hậu giác mới nhớ tới phía trước chính mình nói cái gì, lúc ấy giống như là bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, trong lòng tưởng cái gì liền trực tiếp ra tới. Ta, tin hay không lão tử nay lộng chết ngươi, làm ngươi không còn có biện pháp hồ áo. Quách Trần bị thanh đao lấy lại đây đối với nàng mặt khoa tay múa chân. Đường Giai Giai phía trước liền sợ hãi Quách quá Trần bị, huống chi là hiện tại hung ác bộ dáng. Một trận kinh hách hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng nghe không đến. Quách Trần bị không có được đến chính mình muốn đáp án, sao có thể nàng tiếp tục vượng đi xuống. Lộng một chén nước bắt đến nàng trên mặt, người cũng không có tỉnh lại, đánh vài cái vẫn là không có tỉnh lại. Xem nàng bộ dáng không giống như là trang, lo lắng sẽ nháo ra mạng người, chỉ có thể đem hai người trói lại, ném tới trên giường. Thời gian dài như vậy hắn cũng mệt mỏi, liền ở các nàng hai người bên người ngủ hạ. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo nghe xong yên lặng tự thuật đều khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Đường Giai Giai là trước đây Tiểu Ni, nàng cũng trọng sinh đã trở lại. Chẳng qua là thay đổi một thân phận mà thôi, trong đầu ký ức cũng không có biến mất. Yên lặng ăn xong cá kho về phòng, không có ở bọn họ bên cạnh làm bóng đèn. Tô Thần Hạo, cảm giác miệng nàng nói còn không có xong. Bởi vì thân phận nhằm vào người không thông. Nếu thật sự để ý người trong nhà đã sớm trở về tương nhận. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Nàng khẳng định là bởi vì khác mục đích, mới có thể như vậy hại chúng ta. Tiểu Ni trong mắt xoay một chút, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng đối hắn. Nàng làm nhiều chuyện như vậy nguyên nhân có thể hay không là bởi vì ngươi. Ân, Tô Thần Hạo mày hơi hơi khơi mào, cái này có thể tính rất đại, bởi vì Đường Giai Giai có đời trước ký ức. Nàng có ký ức khẳng định biết thân phận của ngươi, biết chúng ta ở bên nhau về sau tâm sinh ghen ghét. Sau đó âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản chính là muốn đoạt lại ngươi, cùng ngươi tái tục tiền duyên mà thôi. Tiểu Ni vì chính mình điểm cai tán. Ngươi có nhất định đạo lý, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tìm một cơ hội cùng nàng hỏi rõ liền biết. Cùng chúng ta suy đoán có phải hay không giống nhau. Ân, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Tiểu Ni thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cuối cùng là biết chuyện gì xảy ra, không cần giống như trước miên man suy nghĩ. Tô Thần Hạo nhìn đến trên tường đồng hồ đã đi hướng 11 giờ, hảo, chúng ta ngủ, dư lại sự tình minh lại suy xét, dù sao nàng người chạy không được. Hảo, chúng ta là đến nghỉ ngơi. Tiểu Ni đi theo hắn về phòng nằm xuống, mê đề đã giải khai hơn phân nửa. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tìm cái thời gian thấy một chút Đường Giai Giai sẽ biết. Bên này Kiều Lanh canh ở bọn họ ngủ say về sau mở to mắt. Tâm cẩn thận ngồi dậy, chân nhẹ nhàng xuống đất đi tới bên cạnh bàn, dùng đặt ở mặt trên đao. Một chút đem cột vào trên tay dây thừng cắt ra, sau đó đem nhét ở trong miệng phá vải bố bắt lấy tới. Chương 751 chạy trốn. Vì không kinh động bọn họ, Kiều Lanh canh sở làm hết thảy đều tâm cẩn thận, trước đem giấu ở góc tường bình lấy ra tới. Sau đó mặc vào Đường Giai Giai áo đông. Trên chân mặc vào giày đông, quần không kịp xuyên, chỉ là tùy tiện cầm một cái, liền ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm thấy Đường Giai Giai tỉnh. Ánh mắt hung ác, đối với nàng không ngừng đưa mắt ra hiệu. Tiểu Lanh canh nào dám chạy tới cứu người, nàng lại không nốc, lúc này đương nhiên bảo chính mình mệnh quan trọng. Lại, đem nàng cứu đến chính mình có chỗ tốt gì. Nghĩ đến đây quyết đoán mở ra cửa phòng rời đi, lúc này mới vừa tờ mở sáng, trên đường hẳn là có xe taxi, chỉ cần hướng bắc đi tìm được xe là có thể thoát đi. Đường Giai Giai ở nhìn đến Kiều Lanh canh không màng chính mình sinh tử rời đi, khi thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi, lúc này chỉ có thể dùng sức đâm hướng Quách Trần Bì. Quách Trần Bì đang ngủ ngon lành bị đánh thức, nhìn đến là Đường Giai Giai làm giận sôi máu, lại tiến hành rồi một phen vận động. Kết thúc thời điểm, lúc này mới phát hiện bên người thiếu một người. Bắt đầu trong lòng vẫn là rất sợ hãi, lại qua một cái khi, trong lòng không sợ. Kiều Lanh canh nếu báo án, đồn công an người sớm tới. Sao có thể qua thời gian dài như vậy? Một người đều không có tới. Chỉ có một khả năng tính nàng chính mình chạy. Đường Giai Giai vẻ mặt tuyệt vọng, sự tình như thế nào sẽ biến thành hình dáng này. Nàng lại lần nữa dừng ở Quách Trần Bì trong tay, về sau còn có suất đầu ngày sao. Trong lòng thật sâu hối hận làm phía trước sự, không phải chính mình lòng tham, như thế nào sẽ phát sinh hiện tại sự. Quách Trần Bì giờ phút này đầu óc trở nên càng ngày càng thanh tỉnh, mặc kệ nàng là nói thật vẫn là lời nói dối. Hắn hiện tại là phạm tội, lộng không hảo là muốn ăn súng. Hắn còn không có sống đủ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, xuống đất xuyên giày đi trong ngăn kéo lấy ra camera. May mắn lần trước dùng xong không có mang về lần này có tác dụng. Đường Giai Giai nhìn đến camera lộ ra càng thêm hoảng sợ biểu tình, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nửa cái khi về sau, Quách Trần Bì đong đưa trong tay cuộn phim, ngươi nếu là dám cử báo ta, này đó ảnh chụp ta sẽ làm ngươi thân thích bằng hưu trên tay tất cả đều có một phần. Ta không hảo quá, ngươi đời này cũng đừng nghĩ hảo quá. Nếu không tin chúng ta liền chờ xem. Đường Giai Giai nước mắt không ngừng lưu, cuối cùng bất đắc dĩ điểm số lẻ, tỏ vẻ chính mình sẽ không báo án. Quách Trần Bì xem nàng biến thành thật, cảm thấy trước mắt cũng chỉ có thể cái dạng này. Chỉ cần không báo án, phía trước sự tình hắn có thể coi như không có phát sinh quá. Một cái khi về sau, Đường Dai Dai bị buông lỏng ra. Quách Trần Bì vẫn luôn đem nàng đưa đến cửa nhà, xem hắn vào phòng, sau đó tránh ở chỗ tối. Đợi ba cái khi không có gì động tĩnh, lúc này mới rời đi đường ra. Trong phòng, Đường Dai Dai tránh ở trong phòng vệ sinh mặt không ngừng tắm rửa, tuyệt đến chính mình hảo dơ, chưa từng có như vậy dơ quá. Trương Kim Bình tưởng thượng vê nút cờ thời điểm mới phát hiện nữ nhi ở trong phòng vệ sinh đãi lao thời gian dài, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Dai Dai, như thế nào giặt sạch thời gian dài như vậy tắm? Khi nào ra tới? Ta lại tẩy một hồi. Đường Dai Dai lạnh như băng thanh âm truyền ra tới. Trương Kim Bình sốt ruột tưởng thượng vê nút cờ, không có cách nào liền đi hàng xóm ra, may mắn đều là lão người quen, cũng không có gì để ý không ngại. Đường Dai Dai từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm, trên người da đều bị trà rớt vài khối. Trong nhà không có người, nàng trở lại phòng nằm ở trên giường. Không có đem Tiểu Ni giải quyết rớt, ngược lại làm Tiểu Lanh canh bày một đạo. Không cam lòng, tức giận bất bình. Mà Tiểu Lanh canh bên này thuận lợi mà ngồi trên đi phương Nam xe lửa, gặp một cái đi phương Nam đưa tin lão sư. Diện mạo lịch sự văn nhã, cách nói năng hài hước, hai người thực nhanh có hảo phúc. Chương 752 nhẫn cưới. Buổi sáng cơm nước xong, Tiểu Ni vẻ mặt trịnh trọng đối Tô Thần Hạo, ta muốn mang ngươi thượng bệnh viện làm kiểm tra. Ngươi cần thiết đi, không được cho ta tìm lý do. Sưởng ta tạc đã công đạo cố, nói cho hắn chúng ta nay sẽ vẫn đi. Đều như vậy, ta còn có phản đối lý do sao? Tô Thần Hạo cũng cảm thấy hẳn là đi nao khoa nhìn một cái, có phải hay không đầu góc ra cái gì vấn đề? Thương lượng hảo liền bắt đầu mặc quần áo, ra cửa ngồi xe đi, 9 giờ thập phần thời điểm tới rồi bệnh viện. Đi nao khoa làm một phen kiểm tra, kết quả không có bất luận vấn đề gì, bác sĩ bị bọn họ sở hình dung. Làm cho sửng sốt không rõ nguyên do. Lại xác định phiến tử thượng không có vấn đề, bọn họ chỉ có thể rời đi bệnh viện, bằng không bác sĩ đều đem bọn họ trở thành bệnh tâm thần. Đi ra bệnh viện đại môn, Tiểu Nhi lôi kéo Tô Thần Hạo đi ven tường, đến địa phương trực tiếp đem người ấn ở trên tường. Ngươi có phải hay không đem cái kia bác sĩ thu mua? Tức phụ, ta nào có như vậy đại bản lĩnh? Ta cùng cái kia bác sĩ đều không quen biết được không? Hắn ta đầu óc không có vấn đề. Có thể là phiến tử thượng hiện ra không ra. Hoặc là tựa như ngươi chính là thần kinh đau, về sau buổi tối sớm một chút ngủ hẳn là có thể giảm bớt một chút. Hào đi. Tạm thời tin tưởng ngươi lần này. Tiểu Ni đem tay chậm rãi buông ra. Tô Thần Hạo sao có thể làm nàng rời đi đôi tay ôm nàng eo, tức phụ, nếu chúng ta nay ra tới. Ta mang ngươi đi chọn lựa nhẫn cưới, những thứ khác cũng có thể không mua, nhẫn nhất định phải mua cái tốt. Ân. Tiểu Ni thống khoái đáp ứng, cả đời này liền kết một lần hôn. Đương nhiên muốn chọn cái có ý nghĩa nhẫn cưới. Hai người rời đi bệnh viện đi lớn nhất Kim Lâu, tiến hành rồi một phen chọn lựa, cuối cùng quyết định định chế. Đem bọn họ tên cuối cùng một chữ khắc vào nhẫn bên trong, cứ như vậy tiêu phí thời gian tương đối trường. 10 về sau mới có thể lấy hóa, giao tiền đặt cọc về sau, bọn họ rời đi Kim Lâu. Đường ra, Trương Kim Bình thấy ngoài cửa sổ luôn ngồi xổm một con mèo đen, mở cửa sổ đem miêu bỏ vào tới. Bên ngoài như vậy lạnh, nhưng đừng đem miêu đông lạnh hỏng rồi. Vừa vặn nay giữa trưa cấp nữ nhi làm cá, nàng lộng một con cá, sau đó lại lộng một chút cơm, đặt ở mâm bên trong miêu. Yên lặng nhìn mâm cơm, cảm thấy trước mắt nữ nhân không tồi, so nàng cái kia nữ nhi mạnh hơn nhiều. Vừa lúc đã đói bụng, mồm to bắt đầu ăn lên. Trong lòng cân nhắc chạy nhanh tìm mấy cái đệ, như vậy theo dõi quá mệt mọi người. Trương Kim Bình từ liền thích miêu, tuổi trẻ thời điểm cũng dưỡng quá miêu, mang thai thời điểm làm bạn nàng 10 năm quất miêu rời đi nhân thế. Từ đó về sau liền không có ở dưỡng miêu. Có thể là sợ hai chính mình lại lần nữa thương tâm, cái loại này ly biệt quá mức với làm người khó chịu. Yên lặng ăn xong rồi cá, bụng ăn no cảm giác thật tốt. Ngay sau đó bị bế lên tới phóng tới một cái đệm thượng. Đây là cho hắn lộng một cái hoa sao. Có điểm ý tứ, lười biếng nằm ở linh tử thượng, ngủ một giấc cũng không tồi. Đường Dai Dai xuống lầu thấy Trương Kim Bình lộng một con mèo đen, trong nhà như thế nào sẽ có miêu. Ngươi không biết ta ghét nhất mấy thứ này sao? Dai Dai. Ta xem này chỉ miêu ở ngoài cửa sổ đãi thời gian rất lâu, liền lộng vào nhà uy một ít ăn. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt, ta lại đem hắn thả chạy. Trương Kim Bình trả lời. Đường Dai Dai nhìn đặt lên bàn cá rõ ràng so ngày thường thiếu không điểm lượng, ngươi có phải hay không lấy ta ăn cá uy miêu? Ngươi lại ăn không hết như vậy chút cá, ta liền đem nhất một cái cấp miêu ăn. Trương Kim Bình phát hiện nữ nhi sắc mặt so trước kia còn muốn khó coi, nghĩ đến tạc nàng ở trong phòng vệ sinh giặt sạch thời gian lâu như vậy tắm. Dai Dai. Ngươi có phải hay không trên người khó chịu? thật như thế nào giặt sạch thời gian lâu như vậy tắm. Chương 753 khắc khẩu. Chính là thân thể không quá thoải mái tưởng tắm rửa, này ngươi quản được sao? Đường Dai Dai tức giận trả lời, không chút khách khí ngồi xuống lấy chiếc đũa ăn cơm. Đường Nghị không ở nhà dưới tình huống, nàng trên cơ bản làm lơ Trương Kim Bình nói. Trương Kim Bình cảm giác nữ nhi thật là càng ngày càng xa cách chính mình, tỉnh lại về sau, trở nên càng ngày càng xa lạ. Dai Dai, ta là ngươi mụ mụ, ngươi chừng nào thì có thể biến thành trước kia bộ dáng. Khó khăn. Đường Dai Dai lạnh nhạt trở về hai chữ. Trương Kim Bình pha chịu đả kích, nàng không nghĩ lại cùng nữ nhi bất luận cái gì một câu. Nghiêng ngả lảo đảo về phòng đi. Yên lặng nhìn Đường Dai Dai dị thường không vừa mắt, nữ nhân này quá xấu rồi, chiếm đừng tha thân phận, còn khi dễ người thật không phải cá nhân. Nghĩ đến đây liền tưởng giáo huấn một chút nàng, đối với nàng miệng thử pháp thuật, làm nàng ăn cá không phun thứ. Suy nghĩ một chút lại cho nàng tới một chút liêu. Thực mau Đường Dai Dai rốt cuộc ăn không vô đi bất cứ thứ gì, tiết hầu tạp xương cá, dị thường đau. A, trong miệng không ra cái gì, chỉ có thể dùng sức chụp cái bàn. Trương Kim Bình ngồi ở trong phòng thương tâm, nghe được thanh âm không đúng, đi ra vừa thấy, nữ nhi nghẹn mặt đều đỏ. Tay che lại cổ, rõ ràng là bị xương cá tạp tới rồi. Dai Dai, ngươi chờ ta đi cho ngươi đổ nước. Trương Kim Bình vội vàng đi phòng bếp, đổ một cốc nước lớn, phóng tới trên bàn nàng uống. Đường Dai Dai uống xong về sau không có khởi đến bất cứ tác dụng, xương cá tạp nàng đã không ra lời nói. Trương Kim Bình chỉ có thể gọi điện thoại thông chi bệnh viện người tới, sau đó nghĩ nghĩ, lại cấp Đường Nghị gọi điện thoại. Thực mau bệnh viện người tới, Đường Nghị cũng đuổi trở về. Nhìn đến nữ nhi như vậy thống khổ, Kim Bình, ngươi biết rõ nàng ăn cá sẽ không chọn thứ, ngươi như thế nào còn cho nàng làm cá ăn đâu. Dai Dai thích ăn cá, ngươi không phải không biết. Nay phải làm bát cá liền một cái thứ, ta sao có thể nghĩ đến nàng sẽ ăn xương cá. Trương Kim Bình cảm giác chính mình đã chịu ủy khuất, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Đường Nghị nghe thế sao một, nhìn thoáng qua cái bản không có ăn xong cá, thật đúng là bắt cá. Liên một cái thứ, lại còn có rất lớn, sao có thể nhìn không thấy xương cá chọn không ra. Bác sĩ tiến hành rồi một phen cấp cứu, manh chụp người bệnh phía sau lưng, không có khởi đến bất cứ tác dụng. Ta xem như vậy đi xuống không được, trước đem bên ngoài quần áo cởi, như vậy có thể cho thân thể thả lỏng. Đường Nghị nhìn một chút, ở đây trừ bỏ chính mình đều là nữ nhân, hơi hơi gật đầu một cái, xoay người đi tới cửa. Đường Dai Dai sao có thể làm các nàng cởi quần áo, chính mình trên người dấu vết còn không có biến mất. Trải qua một phen giấy rua, bên ngoài quần áo đều cởi. Đôi tay gắt gao che lại cổ áo, không cho các nàng thoát áo sơ mi. Người đứa nhỏ này đến phối hợp chúng ta, bằng không xương cá tiếp tục tạp đi xuống tiến vào dạ dày, đến lúc đó muốn lấy ra tới phải phẫu thuật. Bác sĩ cực kỳ không kiên nhẫn ngữ khí, nàng cảm thấy trước mắt cô nương có bệnh, đều không đuổi kịp vài tuổi hoa hoa nghe lời. Đường Dai Dai xua tay. Trong miệng không ra lời nói, chính là không cho các nàng tới gần. Trương Kim Bình xem nữ nhi thái độ như thế kiên trì, chỉ có thể tự mình động thủ, đem tay nàng kéo ra. Sau đó nhường ra vị trí, bác sĩ động thủ cởi quần áo. Dù sao bên trong còn có nội y, bác sĩ hộ sĩ đều là nữ, cũng không sợ bị người thấy cái gì. Xúc lên quần áo trong nháy mắt, các nàng làm người từng trải lập tức liền chú ý tới kia ái mội dấu vết. Tại sao lại như vậy? Trương Kim Bình kinh ngạc không thôi. Nữ nhi trên người dấu vết rõ ràng là cùng nam nhân ở bên nhau. Ta đâu, như thế nào không cởi quần áo nguyên lai là như vậy một chuyện. Bác sĩ nhịn không được một câu. Hộ sĩ ở một bên chỉ trò trò, thấp thanh âm lời nói. Chương 754 té xỉu. Đường Nghị lỗ thai nhanh nhạy nghe được bọn họ nghị luận, đến nữ nhi không bị kiềm chế, tức giận đến hắn mặt mũi trắng bệnh. Trải qua một phen xử lý, rốt cuộc đem tạp ở trong cổ họng mặt xương cá làm ra tới, không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Bác sĩ cùng hộ sĩ thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị rời đi. Trương Kim Bình cấp đi đầu bác sĩ bao một cái đại hồng bao, mấy phen chối từ dưới, bác sĩ nhận lấy. Chờ các nàng người đi rồi, trong phòng liền dư lại bọn họ một nhà ba người. Đường Nghị đi phòng bếp tìm tới chảy cán bột đối với Đường Dai Dai đùi phải, liền phải dùng sức đánh bị Trương Kim Bình ngăn cản. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi này một gậy gộc đánh tiếp, nữ nhi chân liền phế đi. Đồi phong bại tục, ta không có như vậy không biết xấu hổ nữ nhi. Đường Nghị chưa từng có nghĩ tới nữ nhi sẽ làm ra loại chuyện này, trước kia thư đều bạch đọc. Đường Dai Dai sợ tới mức run bần bật, nàng không biết lúc ấy vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh đem xương cá nuốt vào. Thế cho nên dẫn tới hiện tại như vậy nghiêm trọng hậu quả. Dai Dai, nói cho mụ mụ nam nhân kia là ai? Các người rốt cuộc phát triển tới trình độ nào? Trương Kim Bình đôi tay nắm nữ nhi bả vai đau khổ cầu xin. Đường Dai Dai nhìn bọn họ không biết cái gì hảo, trong miệng truyền đến một tia vị ngọt. Ngay sau đó toàn bộ tha thần trí trở nên dị thường phấn khởi. Các ngươi dựa vào cái gì quản ta? các ngươi căn bản không phải cha mẹ ta, ta cũng không phải các ngươi nữ nhi. Ngươi nữ nhi đã sớm đã chết, ta chỉ là thế thân thân thể của nàng tồn tại mà thôi. Trương Kim Bình trăm triệu không nghĩ tới, sẽ nghe được lời như vậy, đầu một mơ hồ trực tiếp hôn mê. Đường Nghị thuận tay tiếp được, đem hắn sợ hãi, tức phụ té xỉu. Các ngươi nữ nhi sớm đã chết, từ ta thức tỉnh kia một khắc liền không phải các ngươi nữ nhi. Ta sở dĩ lưu lại nơi này, còn không phải bởi vì các ngươi xuẩn, nữ nhi bị đã đánh cháo đều không có bị phát hiện. Đường Dai Dai đem trong lòng tưởng nói tất cả đều ra tới, rào rạt dáng vẻ đắc ý đau đớn Đường Nghị. Yên lặng liếm một chút móng vuốt, hắn cái gì cũng không biết, cái gì đều không có làm, tất cả đều là nữ nhân này xứng đáng. Một không tâm chính mình lỡ miệng mà thôi, đối, chính là cái dạng này. Một cơm tri ân, cái này ân, hắn nhất định phải báo. Sao có thể ăn không trả tiền nhân ra cá đâu. Đường Nghị không thể nhịn được nữa giơ tay đánh Đường Dai Dai một cái tát, cút cho ta. Đường Dai Dai bị đánh thanh tỉnh, lúc này nhớ tới chính mình phía trước nói cái gì. Sợ tới mức mặt tái nhợt như tờ giấy, tiến lên muốn nắm lấy Đường Nghị tay bị ném ra. Ba, ta vừa rồi là hồ áo, ngươi đừng thật sự. Đường Dai Dai chạy nhanh giải thích. Đường Nghị không nghĩ ở tiếp tục nghe đi xuống, dùng tay đẩy ra nàng, chặn ngang bế lên Trương Kim Bình, vội vã ra cửa, ngăn cản một chiếc xe taxi đi bệnh viện. Đường Dai Dai nhìn còn không có đóng lại cửa phòng, vừa rồi quỷ dị một màn, ở trong óc giữa không ngừng hồi phóng. Nghĩ đến tối hôm qua thượng cũng là cái dạng này, có một loại cảm giác không rét mà run. Khắp nơi loạn xem, cảm giác chính mình bị thứ gì theo dõi. Bằng không như thế nào sẽ làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình đâu. Bệnh viện. Trải qua bác sĩ một phen kiểm tra xác định Trương Kim Bình mang thai, đã hơn 3 tháng. Đường Nghị không thể tin được chính mình lại phải làm ba ba. Tức phụ sinh nữ nhi thời điểm bị thương thân thể, lúc sau vẫn luôn không có hoài dụ này đều qua 40 tuổi, lão gia thế nhưng cho bọn hắn khai cái vui đùa. Nữ bác sĩ xem đối phương cao hứng thành hài tử bộ dáng, nghĩ thầm đứa nhỏ này hẳn là có thể lưu lại, ngữ khí hỏa hoãn một chút. Tuổi hạc sản phụ chú ý phương diện tương đối nhiều, đặc biệt ngươi cái này làm trợ phu, ngày thường lời nói đều phải chú ý ngàn vạn chớ chọc nàng sinh khí, lại té xỉu không chuẩn hài tử liền giữ không nổi. Chương 755 có thai. Về nhà nhất định hảo hảo chiếu cố, sẽ không lại làm nàng té xỉu. Đường Nghị tâm tình dị thường kích động, so lần đầu tiên phải làm phụ thân còn muốn cao hứng. Nữ bác sĩ cười lắc đầu rời đi, trong lòng thế nữ người bệnh cao hứng, có như vậy đau chính mình ái nhân. Trương Kim Bình nửa đêm thời điểm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến chung quanh một mảnh giấy trắng, biết chính mình ở bệnh viện. Bên cạnh không có người cho rằng liền chính mình một người ở bệnh viện, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, chính mình mệnh thật là quá khổ. Môn tư lạp một tiếng bị đẩy ra. Đường Nghị đi đến đôi tay bưng thứ gì, có nhẹ nhẹ mùi hương từ bên trong phát ra. Người không về nhà a? Trương Kim Bình theo bản năng hỏi. Đường Nghị trước đem đồ vật phóng tới mép giường trên bàn, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta về nhà đâu? Ngươi đều té xỉu, ta về nhà làm gì? Là ta suy nghĩ nhiều. Trương Kim Bình nín khóc mà cười, cảm thấy chính mình mất mặt, bao lớn số tuổi, còn giống cái cô nương giống nhau còn phải người chiếu cố. Đây là ta cố ý cậy ra bệnh viện bên cạnh an bộ. Làm cho bọn họ suốt đêm cho ta ngao canh gà, không biết hương vị thế nào. Không hảo uống, ngươi cũng chắp vá uống một chút, sáng mai thượng ta lên thị trường đi bắt gà, cho ngươi tự mình ngao canh. Đường Nghị xốc lên mặt trên cái nắp, canh mặt ngoài hoàng trình du, thoạt nhìn còn tính có thể. Ngươi đi cho ta lộng canh gà. Ta còn không phải là té xỉu. Không cần phải uống canh gà. Trương Kim Bình vừa dứt lời, bụng thầm thì thẳng kiếm. Ngươi cái ngốc nữ nhân, chính mình trong bụng nhiều đồ vật cũng không biết. Ngươi ngươi sống nhiều thất bại. Đường Nghị từ bên cạnh cầm cái ghế ngồi xuống, nắm chặt tay nàng tiếp tục. Bác sĩ, ngươi trong bụng hải tử đã 3 tháng. Lại có mấy liền 4 tháng, ngươi như thế nào liền không có phát hiện đâu. Ngươi gì? Ta mang thai. Trương Kim Bình đem tay chịu trở về, vớt chính mình bụng, sao có thể mang thai đâu. Đều đã tuyệt kinh, sao có thể mang thai. Ai tuyệt kinh liền không thể mang thai. Lại ngươi chỉ là kinh nguyệt không chuẩn, lại không phải thật sự tuyệt kinh, nữ nhiễm trung niên đều có bệnh. Đường Nghị cười ha hả, không nghĩ tới chúng ta già còn có con, lại phải có hải tử. Không có gạt ta. Ta thật sự mang thai lạc. Trương Kim Bình vẫn là có điểm không quá tin tưởng chính mình có thể mang thai, rốt cuộc thân thể của mình chính mình biết ta. Ta có thể lấy việc này lừa ngươi sao? Trương Kim Bình đồng chí, ngươi kế tiếp nhiệm vụ liền cho ta hảo hảo nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ bậy bạn, an tâm dưỡng thai, làm trong bụng hải tử bình an sinh hạ. Đây là ngươi hiện tại lớn nhất nhiệm vụ. Đường Nghị thể mệnh lệnh miệng lưỡi phân phó. Trương Kim Bình cười thực vui vẻ, nàng lại có hài tử. Bất quá nghĩ lại nghĩ tới ở nhà nữ nhi. Dài dài đâu? Nàng cùng ngươi cùng nhau lại đây sao? Đừng cho ta để cái kia bất hiếu nữ. Đường Nghị trên mặt tươi cười biến mất, tuổi không học giỏi, làm ra như vậy ném tha sự tình. Nàng không xứng làm ta Đường Nghị nữ nhi, còn ra như vậy hôn trương lời nói, về sau coi như không có sinh quá nàng, làm nàng tự sinh tự diệt hảo. Nàng dù sao cũng là chúng ta nữ nhi a. Trương Kim Bình nhịn không được khuyên. Ngươi đem nàng trở thành nữ nhi, nàng không có đem chúng ta trở thành cha mẹ, đạo lý này ngươi còn không hiểu sao. Từ nàng thức tỉnh về sau liền không có biến hảo, tính tình một so một quái, hiện tại lại làm ra chuyện như vậy. Ta thật sự là vô pháp tiếp thu, về sau nàng tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Cùng lắm thì chúng ta chịu không nổi liền chuyển nhà, đem phòng ở để lại cho nàng trụ hảo. Chương 756 hơn nữ. Trương Kim Bình nhìn đến trượng phu thật sự thực tức giận không có tiếp tục khuyên nhủ đi xuống, tính toán chờ sự tỉnh hoãn một chút lại khuyên. Nữ nhi dù sao cũng là từ nàng trong bụng rất ra thịt, liền tính lại như thế nào chọc nàng sinh khí cũng là hài tử. Đường Dai Dai bên này mỗi lần vừa muốn ngủ liền nghe được mèo kêu, trong ngoài tìm cái biến, chính là không có tìm được kia chỉ mèo đen. Hai mắt toát ra quầng thâm mắt, nàng là muốn ngủ lại không dám ngủ. Bọn họ đi rồi cả đêm đều không có trở về, cũng không biết thế nào. Kỳ thật nghĩ lại một chút, ở cái này ra quá thật sự thực không tồi. Ăn tốt nhất dùng tốt nhất thứ gì đều là của nàng, trước kia chính là chính mình quá tích cực. Liền như vậy ăn mặc áo ngủ, đôi tay ôm chân ngồi ở trên sofa, lại sắp mơ màng sắp ngủ thời điểm, chuyển đến dùng chìa khóa mở cửa thanh âm. Chạy nhanh đem chân buông xuống, Đường Dai Dai vội vàng đứng lên, sửa sang lại một chút trên người quần áo, muốn đi cho bọn hắn xin lỗi, chỉ cần chính mình hảo hảo lời nói. Bọn họ sẽ tha thứ, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt nữ nhi là cái người bệnh. Đường Nghị vào nhà thấy được nữ nhi, hỏa khí lại lần nữa toát ra tới, ngươi nói cho ta nam nhân kia là ai. Nhận thức thời gian dài bao lâu, liền phát sinh quan hệ, hắn vì cái gì không có tới cửa bái phòng cầu thân. Ba, nghe ta sự tình không phải các ngươi tưởng dáng vẻ kia, ta cùng hắn ở bên nhau là bị bất đắc dĩ. Về sau không bao giờ sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi cùng mụ mụ liền tha thứ ta lúc này đây, bảo đảm không bao giờ sẽ phạm vào. Đường Dai Dai trịnh trọng nhất tay thể, nàng cho rằng như vậy liền có thể quá quan. Rốt cuộc, Đường Nghị yêu thương chính mình nữ nhi thắng qua một giắt. Ngươi đến bây giờ đều không có minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Ta Đường Nghị nữ nhi, làm không được tiểu thư khuê các, cũng muốn làm một cái trong sạch người. Ngươi làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Đường Nghị tay xoa đầu, niệm ở ngươi mất trí nhớ phân thượng, ngươi đi đem nam nhân kia tìm tới thương lượng một chút hôn sự. Ở đồn đại vớ vẩn không có truyền lên phía trước ngươi gả cho hắn. Cái gì? Ngươi thế nhưng làm ta gả cho cái lưu manh, là hắn cưỡng bách ta, ta căn bản là không thích hắn. Đường Dai Dai tức giận đến thẳng dậm chân, ta sao có thể gả cho một kẻ lưu manh đâu. Có phải hay không lưu manh, ta không nghĩ lại truy cứu, các ngươi chi gian đã phát sự tình gì ta cũng không nghĩ hỏi đến. Ta chỉ biết ta nữ nhi không thể như vậy không có trong sạch, trừ bỏ gả chồng còn có khác lựa chọn sao. Đường Nghị tương đối truyền thống, nữ nhi nếu đã cùng đối phương đã xảy ra sự thật quan hệ, vậy chỉ còn lại có gả chồng này một cái lộ. Ba, ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Đường Dai Dai đến chém đinh chặt sắt. Ngươi không gả chồng, vậy ngươi liền từ trong nhà này dọn ra đi, ta Đường Nghị không có ngươi cái này nữ nhi, chính ngươi tuyển đi. Xong vội vàng lên lầu, không nghĩ lại bất luận cái gì lời nói. Đường Dai Dai lẻ loi mà đứng ở tại chỗ, như thế nào một buổi tối thời gian, sở hữu sự tình tất cả đều thay đổi. Cái này ra lập tức liền không thuộc về chính mình, còn muốn dựa theo đời trước quỹ đạo gả cho Quách Trần Bì, kia so giết nàng còn muốn khó chịu. Yên lặng từ bức màn mặt sau đứng lên, nhìn một hồi tuồng, hiện tại là thời điểm về nhà. Móng vuốt đối với cửa sổ nhẹ nhàng hoạt động, dễ như trở bàn tay mở ra, sau đó từ đi ra ngoài. Đường Dai Dai cảm nhận được gió lạnh, hướng phía trước vừa thấy, kia chỉ mèo đen liền đứng ở ngoài cửa sổ, trong ánh mắt màu xanh lục quang mang thoạt nhìn không rét mà run. Nàng theo bản năng sau này lui một bước. Tự làm bậy không thể sống. Yên lặng đối nàng một câu, sau đó thả người nhảy rời đi. Chương 757 không đường có thể đi. A, Đường Dai Dai đã chịu lớn lao kích thích, kia chỉ miêu cư nhiên sẽ tiếng người, sao có thể? Đường Nghị về nhà chính là muốn thu thập vài món quần áo, sau đó hồi bệnh viện bồi tức phụ, mới vừa mở ra ngăn tủ, quần áo còn không có lấy thượng hai kiện, nghe thấy được nữ nhi hô to một tiếng. Chỉ có thể vội vàng xuống lầu nhìn một chút, chỉ thấy nàng đôi tay ôm đầu gối, tóc lộn xộn ánh mắt nơi nơi loạn xem. Có thể hay không đừng náo loạn. Mẹ ngươi đều bị nháo nằm viện, cũng tưởng đem ta cũng nháo tiến bệnh viện sao? Không phải. Đường Dai Dai thấy Đường Nghị giống như thấy được hy vọng chạy nhanh chạy đến hắn bên người, kia chỉ miêu hội thoại, vừa rồi hắn cùng ta lời nói, là thật sự, ta không có lừa ngươi. Nhà chúng ta từ đâu ra miêu? Đường Nghị một chút tin tưởng nữ nhi nói, cho rằng nàng lại ở hô áo. Là vì tưởng khiến cho chính mình chú ý. chuyện như vậy trước kia lại không phải không có phát sinh quá, chỉ là từ trước không có đặt ở trong lòng mà thôi. Hiện tại suy nghĩ một chút chính mình thật là quá sủng cái này nữ nhi, nếu sớm một chút sửa đúng, có lẽ liền sẽ không phát sinh sau lại những việc này. La mụ mụ từ ngoài cửa sổ bỏ vào tới mèo đen, không sai biệt lắm lớn như vậy, kia đôi mắt lục dò người. Đường Dai Dai một bên dùng tay khoa tay múa chân, đi thời điểm cùng ta một câu, ta là tự làm tự chịu, quá dò người, miêu cư nhiên hội thoại. Đường Nghị giơ tay sờ soạn một chút nữ nhi đầu, có điểm nóng lên, ngươi đây là phát bệnh, cùng ta cùng đi bệnh viện quải điếu thủy. Miêu căn bản sẽ không lời nói, là ngươi ở phán đoán mà thôi. Không phải, ba ta thật sự nghe thấy được. Đường Dai Dai lại lần nữa giải thích nhìn đến hắn không tin, lúc này mới cảm nhận được ngày thường Trương Kim Bình bị nàng oan uổng tâm tình. Đường Nghị không thể nhịn được nữa cho nữ nhi một cái tát, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, miêu không có khả năng tiếng người, ngươi thiếu miên man suy nghĩ. Đường Dai Dai tay che lại bị đánh mặt, ta chính là nghe thấy miêu lời nói, không có hồ áo, ngươi vì cái gì không tin. Đường Nghị làm đại học giáo thụ, căn bản không tin quỷ thần chi, huống chi là miêu hội thoại, ở hắn xem ra quả thực là phương dạ đàm. Hoàn toàn là nữ nhi ở hồ áo, hay là nàng đầu góc thật sự hư rồi. Nghĩ đến Lâm xuất viện phía trước bác sĩ nói, đại nào đã chịu kích thích về sau, sẽ ở sinh ra không biến hóa. Theo thời gian trôi qua, biến hóa sẽ càng lúc càng lớn, không đơn giản chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Ngươi cùng ta đi bệnh viện. Đường Nghị lôi kéo nữ nhi tay liền phải đi ra ngoài. Đường Dai Dai dùng sức tránh thoát vài cái không có tránh thoát hay, bị hắn một hơi kéo đến bên ngoài, ngồi trên đi bệnh viện xe taxi. Gió lạnh đến xương, trên người nàng chỉ là mặc một cái đơn bạc áo lông, đông lạnh đến thẳng run run, đầu cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Nếu Đường Nghị không tin miêu hội thoại, nàng như vậy chấp niệm làm gì? Đem nàng đưa tới bệnh viện, đơn giản chính là muốn cho bác sĩ làm kiểm tra, xem nàng đầu óc có hay không bệnh. Ba, ta vừa rồi là hồ áo, ta không cần đi bệnh viện. Đường Dai Dai không nghĩ lại đã chịu bác sĩ cười nhạo, mau đến bệnh viện thời điểm mở miệng. Đường Nghị nhíu mày, lại có tiếp theo ta liền mang ngươi đi thần kinh khoa kiểm tra, một hồi ta đi bệnh viện bồi ngươi mẹ, chính ngươi ngồi xe trở về. Còn có ta phía trước cùng ngươi nói, ngươi đừng quên. Nhìn đến nữ nhi mặt đông lạnh đến độ trắng, đem trên người áo khoác cởi ra, khoác khắp nơi nàng trên người. Vừa vặn cũng đến bệnh viện thanh toán tiền xe. Dặn dò tài xế lại đem xe khai trở về. Nhìn theo xe taxi rời đi, thẳng đến nhìn không thấy mới xoay người hồi bệnh viện. Đường Dai Dai nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, không biết đi con đường nào, kế tiếp làm sao bây giờ. Chẳng lẽ chính mình lại muốn đi lên cả đời đường xưa sao? Chương 758 khen thưởng. Yên lặng về nhà về sau trước tiên đem phát sinh sự tình nói cho Kiều Nhi, sau đó ngoan ngoãn chờ khen thưởng. Kiều Nhi lấy lại tinh thần đối với ngồi ở mép giường đọc sách Tô Thần Hạo. Không nghĩ tới một thời gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng này có tính không dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tự làm bậy không thể sống, nàng lựa chọn cùng ngươi đối nghịch, chú định chính là như vậy kết cục. Tô Thần Hạo đem trong tay thư khép lại, kế tiếp chờ xem kịch vui đi. Tiểu Ni gật đầu, nàng đã lường trước kế tiếp chuyện xưa phát triển. Đường Dai Dai kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm, nghĩ đến chạy trốn Kiều Lanh Canh, lúc này hẳn là hạ xe lửa, nàng cũng coi như là tự thực hậu quả xấu. Yên lặng lập công lớn. Tự nhiên là hảo hảo khen thưởng một phen. Tô Thần Hạo từ Quách Trần Bì trong tay lộng tới tứ hợp viện ở trung tâm thành phố vị trí, bọn họ chịu cái thời gian đi nhìn một chút. Tương đối vừa lòng thích hợp đại gia cư trú, phòng nhiều mỗi người đều có thể có đơn độc phòng. Hiện tại là đông, trong viện hoa cỏ cây cối không có cách nào gieo trồng, chờ xuân về hoa nở về sau, ở trong sân mặt trồng hoa. Trong hồ nước tục tiếp nước phóng thượng cá chép, chung quanh lại đắp một cái đỉnh hóng gió, quang ngắm lại liền cảm thấy mỹ. Vì thế kế tiếp đại gia muốn vội sự tình lại nhiều hạng nhất, chính là cấp nhà mới đặt làm gia cụ. Đảo mắt một tuần qua đi, định chế làm gia cụ lục tục đưa đến tứ hợp viện. Thời gian quá cấp, thủ công phí so ngày thường đều quý gấp đôi, này ở Tô Thần Hạo đoán trước chi trịnh. Cũng may làm gia cụ không tồi, đặc biệt là tân phòng kia trường giường, Long Phượng trình tường thoạt nhìn thực thượng cấp bậc. Tiểu Ni quyết định cấp trong nhà thêm một cái đại TV, như vậy xem TV liền có thể tách ra. Lão nhân thích xem bản tin thời sự. Hai tử thích xem phim hoạt hình, có đôi khi bá ra thời gian không sai biệt lắm, khó tránh khỏi có tranh chấp phát sinh. Tháng riêng sơ 10 thương trường đại bộ phận đều đi làm, nàng cùng Tô Thần Hạo trải qua một phen tương đối, cuối cùng mua một đài 29 đại TV. Lão bản phụ trách đưa hóa, bọn họ chỉ cần phó xong tiền đặt cọc về nhà chờ. Buổi chiều 3 giờ thời điểm TV đưa đến tứ hợp viện. Còn không có cùng người trong nhà, tính toán dọn lại đây thời điểm cho bọn hắn một kinh hỉ. Vội xong hết thẻ đen xuống dưới. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo đơn giản lưu tại tứ hợp viện. Bệnh viện. Trải qua mấy giữ thai trị liệu, Trương Kim Bình đạt được bác sĩ phê chuẩn có thể về nhà an thai. Đường Nghị phụ trách thu thập đồ vật, Trương Kim Bình ngồi ở mép giường chờ. Cách vách giường muội tử cười, đại tỷ, ta hâm mộ ngươi, nhà ngươi này khẩu tử cũng thật biết đau người. Trương Kim Bình cười, hắn chỉ là tâm tương đối tế mà thôi, đôi khi ta không nghĩ tới đồ vật, hắn nghĩ tới. Muội tử vẻ mặt hâm mộ, lại nhìn nhìn nam nhân nhà mình lại hắc lại xấu, quả nhiên không có đối lập liền không có khác nhau. Đi ra bệnh viện, Đường Nghị một cái tay khác tâm cẩn thận mà đỡ Trương Kim Bình, sợ nàng không tâm dẫm đến cái gì té ngã. Không cần phải như vậy tâm, ta lại không phải giấy. Lại đây là đệ nhị thai, đã có kinh nghiệm, ngươi không cần phải như vậy lo lắng. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại chính là tuổi hạc sản phụ. Cùng những cái đó tuổi trẻ phụ nữ không giống nhau, các nàng tuổi trẻ đấy hảo, té ngã có lẽ không có việc gì. Ngươi hiện tại không thể được, lộng không tốt, chính là muốn ra mạng người. Bác sĩ mỗi đều dặn dò ta một lần, ta tất cả đều nhớ kỹ, ngươi về nhà về sau không thể dính thủy. Ta minh liền đi thị trường tìm một cái bảo mẫu, trong nhà hết thể khiến cho nàng làm. Ngươi mỗi phụ trách ăn ăn uống uống liền hảo. Kia như thế nào có thể hành? Ta không thành heo. Trương Kim Bình mày nhăn, nàng nhưng không nghĩ bị người hầu hạ, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy chính mình là một phế nhân. Chương 759 đụng phải một. Đường Nghị đối với nơi xa mở ra xe taxi huy một chút tay, chờ xe lại đây về sau, trước làm Trương Kim Bình ngồi vào đi, sau đó chính mình đi vào. Nếu là trước kia hắn khẳng định ở tại ghế phụ, hiện tại tức phụ đã hoài thai, ngồi ở mặt sau có thể che chở một ít. Này đó vẫn luôn không có về nhà, chỉ đánh một chiếc điện thoại cấp nữ nhi, nói cho nàng trong ngăn kéo mặt có mấy chục đồng tiền tiền lẻ. Đói bụng đi ra ngoài mua ăn, khác liền không có lại dặn dò. Đường ra. Đường Dai Dai từ trên giường xuống dưới, Quách Trần Bì ở xuyên quần, mãn giường hỗn độn biểu hiện vừa rồi phát sinh một rát. Áo ngủ mặc tốt về sau muốn động thủ sửa sang lại giường đệm, eo lại bị nam nhân ôm lấy. Quách Trần Bì, ta tâm can, đi theo lão tử ăn sung mặc sướng. Ta trừ bỏ tuổi so ngươi lớn hơn một chút, điểm nào không xứng với ngươi. Lan. Đường Dai Dai dùng sức dễ rủa một chút, nam nhân ôm thật chặt, tránh thoát không khai, chỉ có thể dùng chân giẫm một chút hắn chân, ở hắn làm xem trong nháy mắt đổ một bên. Quách Trần Bì, ngươi không phải ta chỉ cần bồi ngươi hai tháng, chúng ta chi gian sự tình liền chấm dứt. Đường Dai Dai sửa sang lại lần nữa loạn rất đầu tóc. Nay một tuần quá giống như là địa ngục sinh hoạt, trong nhà không có người. Ra ngoài mua đồ vật thời điểm bị Quách Trần Bì đuôi tóc, chờ phát hiện thời điểm đã quá trễ. Nàng chỉ là một cái cô nương như thế nào làm cho quá một đại nam nhân. Hậu quả có thể nghĩ, nàng lại lần nữa rơi xuống ác lang trong tay, qua mấy sống không bằng chết nhật tử. Quách Trần Bì cười cười khấu thượng y phục nút thắt, nguyên lai ngươi còn không có tưởng khai đâu. Chúng ta tuy rằng không có kết hôn, nhưng là đã làm phu thê sự tình, kết hôn chuyện sớm hay muộn. Ta lớn lên tuy rằng không thế nào như ngươi ý, nhưng là ta có tiền. Một tháng tránh cái mấy trăm đồng tiền không có vấn đề, ngươi đi theo ta có thể hưởng phúc. Không lên chính mình đối Đường Dai Dai là cái gì cảm giác, thích yêu thích giống đều không phải, chính là cảm giác hai người hẳn là ở bên nhau. Bằng không dựa theo hắn di vãng, nữ nhân nếu không muốn, hắn cũng sẽ không quá nhiều cơ cầu. Sương sớm nhân duyên không phải như vậy hồi sự sao. Đường Dai Dai nhìn đến đã là buổi sáng 10 giờ, ban đầu ước định buổi sáng hắn liền rời đi, nay bất chi bất giác kéo dài tới như vậy vãn. Ngươi đến thời gian rời đi, ta mẹ gần nhất khả năng cũng muốn xuất viện. Ngươi minh đừng tới cửa tìm ta. Có thời gian ta sẽ đi thuê nhà địa phương chờ ngươi. Trong lòng cân nhắc trước đem người tống cổ rời đi lại, cũng không thể bị hàng xóm thấy, đến lúc đó không chừng truyền ra nói cái gì. Không nghĩ tới, Quách Trần Bì đã sớm âm thầm động tay động chân, làm hàng xóm thấy được hắn tồn tại. Một cái lão nam nhân, một người tuổi trẻ cô nương một chỗ một cái nhà ở, có thể liên tưởng sự tình quá nhiều. Hùng chi mỗi đêm kia như có như không đều tiếng kêu. Quách Trần Bì xua tay, hảo, đã biết, minh ta liền không thượng nhà ngươi. Đường Dai Dai thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước đem người tống cổ rời đi, sau đó lại cấp bệnh viện gọi điện thoại, hỏi bọn hắn khi nào xuất viện. Không biết Trương Kim Bình được bệnh gì, làm Đường Nghị hầu hạ thời gian lâu như vậy, không có thời gian trở về cho nàng tiền. Đường Nghị bên này vừa mới xuống xe, phó xong tiền xe đối tài xế phất tay cáo biệt. Trương Kim Bình nhìn một tuần không có trở về ra, trong lòng có điểm không quá tưởng đi vào. Đường Nghị, không nghĩ tới chúng ta cái này nằm ở bệnh viện bên trong quá, ngẫm lại liền không thể tưởng tượng. Cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm, năm sau lúc này trong nhà còn có thể thêm một cái thành viên mới. Liền ngươi tâm đại, ta suy nghĩ một hồi như thế nào cùng nữ nhi giải thích đâu. Không biết nàng có thể hay không tiếp nhận rồi. Có thể tiếp thu liền tiếp thu, không thể tiếp thu, vậy đem nàng gả đi ra ngoài, chúng ta quá chính mình nhật tử. Đứa nhỏ này ta xem như đã nhìn ra, từ tỉnh lại về sau liền thay đổi một người, một chút không giống như là chúng ta nữ nhi, đến như là chúng ta kẻ thù. Chương 760 đụng phải hai. Đường Nghị ánh mắt kiên định, lần này cái gì cũng muốn giáo huấn nữ nhi, không thể lại làm nàng tiếp tục tùy hứng đi xuống. Lại như vậy tiếp tục đi xuống, nàng liền hủy. Trương Kim Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với nữ nhi nàng là thật sự, một chút biện pháp cũng đã không có. Đẩy ra sân đại môn, Đường Nghị mới vừa duỗi tay lôi kéo Trương Kim Bình thấy môn mở ra từ nhà mình trong phòng đi ra một người nam nhân, hình thể có điểm béo. Cái đầu không đủ 1m7 đôi mắt khắp nơi loạn nhìn một cái liền không phải người tốt. Người là ai? Trương Kim Bình bật thốt lên mà hỏi, người nam nhân này không có gặp qua, không phải chung quanh hàng xóm, điểm này thập phần khẳng định. Đường Nghị buông ra Trương Kim Bình tay nổi giận đùng đùng đi tới cửa. Ngươi là ai như thế nào ở nhà ta? Thúc thúc, ta là Giai Giai đối tượng, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Quách Trần Bì đôi tay nắm tay được rồi cái giang hồ lễ, nay chúng ta rốt cuộc gặp được. Đường Nghị giơ tay vung lên, cái này hắn là thật sự bị khí tới rồi. Nữ nhi đây là tìm cái người nào? Vừa thấy chính là cái loại này mới ra xã hội có hai cái tiền dơ bẩn nhà giàu mới nổi. 3. Đường Giai Giai kinh ngạc không thôi. Nàng nghe được cửa có chuyện thanh âm lúc này mới ra tới. Các ngươi đây là có chuyện gì? Đường Nghị tay che lại đầu, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng này mấy nhà phát sinh sự tình gì. Nghĩ lại nghĩ đến tức phụ nhi còn ở sau người, lại kích thích té xỉu đã có thể ra đại sự. Lại vội vàng trở lại cửa. Trương Kim Bình mồm to thở phì phò, nàng lại không nốc, một đại nam nhân xuất hiện ở nhà, chẳng phải là này hai hắn vẫn luôn cùng nữ nhi ở bên nhau. Kim Bình, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Ta đem nơi này sự tình xử lý một chút. Đường Nghị nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến như vậy một cái chiết chung biện pháp. Trương Kim Bình lắc đầu, ta không ra đi liền ở chỗ này đợi, người đi hỏi rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Kỳ thật trong lòng đã đoán được, nữ nhi chính là cùng người nam nhân này đã xảy ra quan hệ. Từ nàng sắc mặt hoảng loạn biểu tình đã phán đoán ra tới. Đường Nghị nắm tay nàng, nhớ kỹ ngươi trong bụng còn có cái hài tử, mặc kệ một hồi phát sinh sự tình gì đều không thể té xỉu. Trương Kim Bình bất đắc dĩ điểm số lẻ đáp ứng rồi, vì trong bụng hài tử, nàng muốn chịu đựng. Đường Giai Giai bên này đang ở dùng tay véo Quách Trần Bì hạ giọng, ngươi vừa rồi như thế nào không trốn đi? Hiện tại làm ta như thế nào giải thích? Trăm triệu không nghĩ tới sẽ vì cha mẹ chắn ở cửa nhà. Đường Nghị trở lại cửa, Giai Giai, hắn cùng ta là ngươi đối tượng, ta hiện tại muốn nghe ngươi câu nói. Hắn có phải hay không đối? Đường Giai Giai do dự, không biết muốn hay không đem bọn họ hai cái tha quan hệ ra tới. Chậm chạp không chịu mở miệng. Quách Trần Bì nhìn ra một vài, nha đầu còn không nghĩ thừa nhận đâu. Thúc thúc, Giai Giai là thẹn thùng ngượng ngùng, ngươi cũng đừng làm khó nàng, ta cùng nàng đã có phu thê chi thật. Kết hôn là sớm muộn gì sự tình, ta biết nàng tuổi, hiện tại còn chưa tới tuổi đăng ký. Dùng tay vô vô ngực, ta nguyện ý gánh vác trách nhiệm, ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này bội tình bạc nghĩa nam nhân. Đường Nghị thật sự là không thể nhịn được nữa, đối với trước mắt nam nhân má phải hung hăng đánh một quyền, ngươi cái lưu manh. Ta nữ nhi như vậy, ngươi như thế nào hạ thủ được a? Ngươi vẫn là cá nhân sao? Việc này không thể oán ta, ngươi nữ nhi cầu dẫn ta, bằng không ta như thế nào có thể được đến nàng đâu? Quách Trần Bì chẳng biết xấu hổ, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Lúc này đem lời nói khai, hắn phạm tội cưỡng gian tội danh có thể bị tẩy thoát. Chương 761 đụng phải ba. Hắn có phải hay không thật sự? Đường Nghị nhìn về phía nữ nhi, ngươi lời nói a? Đường Giai Giai không biết gì hảo chỉ là không ngừng lắc đầu. Nàng biết hiện tại cái gì cũng vô dụng. Quách Trần Bì mượn cơ hội này lại mở miệng, thúc thúc, ngươi đừng nhìn ta tuổi đại, ta biết đau người a. Ngươi đem nữ nhi giao cho ta, ngươi tuyệt đối yên tâm, ta khẳng định sẽ đem nàng đương nữ nhi giống nhau yêu thương, bảo đảm sẽ không làm nàng chịu nửa phần ủy khuất. Ngươi cút cho ta. Đường Nghị đối với hắn hô to, giờ khác này hắn làm một cái phụ thân thật sự là vô pháp bảo trì bình tĩnh. Nữ nhi chính là cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Cùng như vậy nam nhân ở bên nhau, hạ nửa đời có thể nghĩ. Trương Kim Bình đưa bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng, nếu không phải bởi vì trong bụng có hài tử. Nàng khả năng đã sớm khí ngất đi rồi. Quách Trần Bì cảm thấy hiện tại lưu lại không chiếm được chỗ tốt, xoay người đối với đã khí đỏ mắt Đường Giai Giai. Ngươi biết ta có bao nhiêu ái ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng hết thể cùng ta ở bên nhau. Ta ở chúng ta thuê phòng ở nơi đó chờ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Ta có thể cho ngươi một dắt chính là như vậy thâm tình chân thành, người ở bên ngoài trong mắt chính là một đôi si nam và nữ. Đường Giai Giai dùng sức đẩy hắn một chút, ngươi cho ta đi a. Quách Trần Bì tay đặt ở trên môi đối nàng làm cái hôn gió, vội vàng rời đi, đi tới cửa thời điểm đối với Trương Kim Bình khẽ gật đầu ý bảo một chút, sau đó mới rời đi. Tiếng ồn nào dẫn ra chung quanh hàng xóm, có đến từ trong phòng đi ra, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một ít. Nơi này bọn họ tới quá không thể tưởng tượng. Đường Giai Giai chính là giáo thụ nữ nhi, tuyệt như vậy một người nam nhân làm trợ phu, đổi mới đại gia tam quan. Ít nhất nàng hẳn là gả cái sinh viên, tìm như vậy một người, nàng đôi mắt không hạt đi. Có người phát hiện không thích hợp, xoay người về phòng không nghĩ bị bọn họ phát hiện. Đường Nghị cảm thấy mấy năm nay thành lập hình tượng tại đây một khắc tất cả đều sụp đổ. Mọi người xem hắn ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng, hắn hiện tại chỉ có thể lôi kéo nữ nhi về phòng, đem sở hữu sự tình làm rõ ràng lại. Đối phương một bộ gương mặt tươi cười, bị chảo đánh về sau cũng không có cãi lại, cái này làm cho hắn không thể nào xuống tay. Trương Kim Bình đối với chung quanh hàng xóm, người nọ là nhà ta bà con xa thân thích, vừa mới bắt đầu tưởng cùng chúng ta vay tiền không thành, sau đó mới nhiều như vậy bôi nhọ nói. Cách vách Lao Vương bĩu môi, người nam nhân này ở nhà ngươi ở vài, buổi tối cái kia thanh âm, hẳn là chính là bọn họ hai người phát ra tới. Ta còn tưởng rằng là mèo kêu xuân đâu. Trương Kim Bình mặt tức giận đến trắng xanh, ngươi vô cớ gây rối. A, ta còn vô cớ gây rối. Ngươi không tin đi hỏi một chút đại gia, hoặc nhiều hoặc ít này hai đều thấy được một chút sự tình. Ngươi nữ nhi chính là cái đi lãng, trước kia ta cũng thật không có phát hiện còn tưởng tiếp tục đi xuống, bị nam nhân nhà mình kéo trở về. Trương Kim Bình nhìn thoáng qua chung quanh hàng xóm, hiện tại không có cách nào giải thích, chỉ có thể một hơi nhi vào nhà về nhà. Ngươi cái nghịch nữ. Đường Nghị rít gào thanh âm là từ trên lầu truyền đến. Trương Kim Bình lập tức nhanh chóng lên lầu, đi đến nữ nhi phòng thấy được, ném đầy đất khăn trải giường, mặt trên dấu vết rõ ràng biểu hiện một rát. 3. Ngươi nghe ta giải thích, người kia bức bách ta, này mấy ngươi không có ở nhà, không ai bảo hộ ta. Đường Giai Giai đem trách nhiệm đẩy đến cha mẹ trên người, nếu bọn họ ở nhà liền sẽ không phát sinh những việc này. Hiện tại dựa vào cái gì đem sở hữu sự tình đều do đến trên đầu mình. Chương 762 bị đuổi đi. Lan. Từ nay bắt đầu ngươi không hề là ta nữ nhi, ta mặc kệ ngươi cùng cái kia nam là cái gì quan hệ. Ngươi về sau đừng lại bước vào ta ra môn một bước, ta coi như không có sinh quá ngươi. Đường Nghị nổi trận lôi đình, hắn thật sự không có cách nào tiếp thu trước mắt một dắt phía trước chỉ là hoài nghi lên lầu về sau xốc lên khăn trải giường. Làm nam nhân hắn biết người kia không có lời nói dối. Đường Giai Giai nháy mắt nản lòng thoái chí, liên tiếp bị đuổi đi, nàng cũng không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống. Hảo! Ta nay liền đi, từ nay về sau ta cũng không hề là người nữ nhi. Liền tính các ngươi đã chết, ta cũng sẽ không lại đây xem các ngươi. Chúng ta đại lộ chiều các đi một bên, cả đời không qua lại với nhau. Tuyệt tình nói từ nữ nhi trong miệng ra tới, Đường Nghị giơ tay muốn đánh người, xem nàng bộ dáng quật cường, này một cái tát không có đánh tiếp. Trương Kim Bình chưa từng có thấy Đường Nghị sinh lớn như vậy khí, nữ nhi xoay người về phòng đóng lại cửa phòng. Bên trong truyền ra bùm bùm thu thập đồ vật thanh âm, sự nháo lớn. Nàng tiến lên muốn mở miệng bị Đường Nghị lôi kéo về tới trong phòng, ngay sau đó cửa phòng đóng lại. Đường Nghị, chúng ta nữ nhi tuổi còn không hiểu chuyện. Ngươi như vậy đem nàng đuổi ra đi, nàng không có sinh hoạt nơi phát ra chỉ có thể đi tìm nam nhân kia. Tùy tiện đi. Đường Nghị vẻ mặt suy sút ngồi ở trên giường, cái này nữ nhi chúng ta quản không được. Ai? Trương Kim Bình cũng không biết làm sao, đi theo ngồi ở một bên. Nàng cùng nữ nhi quan hệ không tới liền không thế nào hảo, lúc này qua đi chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, còn không bằng chờ một chút tĩnh xem này biến. Đường Giai Giai bên này đem có thể mang lên đồ vật tất cả đều thu thập lên. Nguyên chủ thế nhưng có một cái đại dự trữ vại, mở ra về sau bên trong thả không ít tiền, thiếu có thể có 300 nhiều khối. Đem này số tiền lấy thượng cũng đủ sinh hoạt một đoạn thời gian. Nghĩ đến chính mình có kiếp trước ký ức. Tùy tiện làm điểm cái gì đều có thể căng kiếm tiền, nghĩ đến đây sẽ không bao giờ nữa sợ hãi. Dù sao cái này ra cũng ở không nổi nữa, còn có cái gì đáng giá lưu luyến đâu. Truyền đến Dương gia kéo động thanh âm, Đường Nghị mở to mắt nhìn một chút cửa. Thở dài một hơi lại thu hồi ánh mắt. Lại không ngăn cản, nàng liền thật đi rồi. Trương Kim Bình nhắc nhở. Đi thôi. Ta hiện tại cùng nàng không có gì nhưng. Đường Nghị trong lòng cũng khó chịu, đi ra ngoài nói bắt đi ra ngoài thủy. Hắn liền tính muốn thu hồi cũng kéo không dưới mặt mở miệng. Đường Giai Giai bị đuổi ra ra môn tin tức tiểu nhi thực mau liền biết, nàng dặn dò yên lặng tiếp tục nhìn chằm chằm. Có vết xe đổ không thể lại làm nàng hưng phong làm vũ, nắm giữ quyền chủ động. Giết một người thực dễ dàng, tiểu nhi đã từng nghĩ tới giết người. Sau lại cái này ý niệm bị đánh mất, vạn nhất Đường Giai Giai đã chết về sau lại trọng sinh. Đến lúc đó thượng nào tìm nàng người này đâu. Nghĩ tới nghĩ lui ổn thỏa nhất biện pháp chính là đem người khống chế lên. Như vậy liền tính nàng ra cái gì chuyện xấu, cũng có thể có biện pháp ngăn cản. Đường Giai Giai không có địa phương nhưng đi chỉ có thể cho thuê phòng. May mắn lúc ấy ký thời gian rất lâu ước, bằng không chính mình liền cái đặt chân địa phương cũng chưa anh. Bình tĩnh lại về sau, nàng nỗ lực hồi ức nghĩ đến Nam Giao bên cạnh có một cái lộ muốn tu sửa, đây là một cái đại công trình. theo đầu tư mấy trăm vạn, nếu có thể lộng tới tay tránh cái mấy vạn đồng tiền không thành vấn đề. Nàng nữ tha thân phận không thích hợp, cho nên việc này chỉ có thể làm Quách Trần bị làm. Đến lúc đó cùng hắn thêm một phần hiệp nghị, như vậy liền vạn vô nhất thất. Đảo mắt qua tháng riêng 15, Chu Mỹ Linh tại đây một cùng Tống Minh Sa đuổi trở về, Tiểu Nhi làm Tô Thần Hạo đi nhà ga tiếp người. Chương 763 kết hôn 1. Không có khai giảng dưới tình huống, học sinh có thể ở ký túc xá, bởi vì nhà ăn nghỉ, cho nên không có cơm ăn. Khoảng cách khai giảng còn có nửa tháng thời gian, bọn họ là vì chính mình kết hôn trước tiên chạy về tới. Tiểu Nhi đương nhiên phải vì bọn họ suy xét. Vừa vặn có thể an bài Chu Mỹ Linh ở lại, kết hôn phía trước tân lang tân nương không thể gặp mặt, như vậy chính mình cũng có thể có người làm bạn. Chu Mỹ Linh cả người béo một vòng lớn, gặp mặt thời điểm thiếu chút nữa nhận không ra, áo lông vũ khóa kéo rõ ràng là cường kéo lên, quần áo chính là các nàng cùng nhau mua. Thoát xong áo khoác thay dép lê. Tiểu Nhi đem Chu Mỹ Linh kéo về trong phòng, ngươi như thế nào béo nhiều như vậy, này ít nhất 20 cân thịt, khai giảng thời điểm ngươi giáo phục có thể mặc vào sao? A. Vấn đề này ta thật không nghĩ tới, sẽ không thật sự xuyên không thượng đi. Chu Mỹ Linh tùy tay khắp một chút chính mình eo, tất cả đều là thịt. Ở nhà quá hưởng phúc, bất chi bất giác liền đem chính mình ăn béo. Trước kia 83 cân thể trọng, quá mức với gầy ốm, cha mẹ ước gì nàng mập lên một ít. Ta cảm giác có khả năng, ngươi giáo phục chính là nhất mã, xem ngươi hiện tại bộ dáng, xuyên ta quần áo đều miễn cưỡng. Tiểu Nhi xong đi trong ngăn tủ đem giáo phục lấy ra tới, ngươi thử một chút sẽ biết. Chu Mỹ Linh cầm lấy giáo phục áo khoác mặc vào, hảo đi, nút thắt miễn cưỡng mới có thể hệ thượng, cái này có thể khẳng định quần áo của mình xuyên không thượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Giáo phục cởi ra phóng tới mép giường, Chu Mỹ Linh lần đầu tiên vì nhiều như vậy thịt không cảm thấy không cao hứng. Đến lúc đó lại nghĩ cách đi. Có lẽ có học tỷ gầy, các ngươi có thể đổi một chút giáo phục, chỉ là xác suất có điểm thấp. Tiểu Nhi nhịn không được cười. Chu Mỹ Linh chính sinh khí, nghe nàng cười như vậy vui vẻ. Quyết định trả thù một chút, đem người ấn đến trên giường bắt đầu cào ngứa. Tiểu Nhi trên người tất cả đều là ngứa thịt, sao có thể chịu được như vậy lăn lộn trong miệng cười cái không ngừng. Tô Thần Hạo cùng Tống Minh Sa ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm, nghe các nàng cười như vậy vui vẻ, đồng thời lắc lắc đầu, sau đó nhìn nhau cười. Thế nào? Ở cha vợ ra quá như thế nào? Tô Thần Hạo cầm lấy trên bàn ấm trà cho hắn đổ một ly trà. Còn tính có thể, nhà bọn họ người đã tán thành ta. Hiện tại liền kém hai bên gia trưởng gặp mặt nói kết hôn sự tình. Tống Minh Sa có như vậy điểm đắc chí. Bởi vì sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, cha mẹ quả nhiên rất có thấy xa, trước tiên cho hắn chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật. Bất quá còn phải cảm tạ Tôn Kiệt cha mẹ thần trợ công, sơ tứ kia một bọn họ tới náo loạn. May mắn có hắn ở, Chu Mỹ Linh cha mẹ ở thân thích bằng hưu trước mặt mới không có mất mặt. Tôn Kiệt cha mẹ cuối cùng xám xịt rời đi, cái gì đều không có được đến. Phòng trưng trải qua lúc này đây, bọn họ sẽ không trở lên môn nháo sự. Không thể không ngươi tử vận khí tốt, cha mẹ đáng tin cậy. Tô Thần Hạo nhịn không được cảm thán một câu. Tống Minh Sa, ân, bọn họ đều thực duy trì ta, đây mới là ta lớn nhất trợ lực, bằng không thật đúng là không nhất định có thể làm đến định. Nay mắt thấy mau đen, ngươi buổi tối không trở về nhà sao? Tô Thần Hạo buông chén trà cười hỏi, nay tử vẫn luôn không có mở miệng khi nào trở về. Ta sợ Mỹ Linh một người ở nơi này sợ hãi. Lưu lại chủ không được sao? Tống Minh Sa đương nhiên. Nay thật đúng là không được, cô gái này hai muốn ở nơi này, thẳng đến kết thành hôn về sau mới dọn qua đi. Ngươi lưu lại liền không có phương tiện. Cho nên, một hồi ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau đi thôi. Chương 764 kết hôn 2. Tống Minh Sa muốn quá hai người thế giới kế hoạch thất bại, trên mặt tươi cười cứng đờ. Ta đây cũng chỉ có thể về nhà bồi ba mẹ, cho bọn hắn một kinh hỉ. Không dối gạt ngươi. Nay ta trở về bọn họ còn không biết đâu. Ngươi tử cũng thật hành, trở về chuyện lớn như vậy đều không có theo chân bọn họ một tiếng, tâm trở về bị đánh. Tô Thần Hạo khai nổi lên vui đùa. Tống Minh Sa đối ngực hắn huy một quyền, bị dễ như trở bàn tay trốn rồi qua đi, không tin tà lại đánh một quyền, kết quả vẫn là bị trốn rồi qua đi. Ngươi này thân thủ có thể a? Ý tứ mà thôi, về sau có thời gian ta dạy cho ngươi mấy chiêu phòng thân dùng. Ân, có thời gian khẳng định theo ngươi học. Tô Thần Hạo không có lại đáp lời cầm lấy ấm trà cấp 2 thà chén trà mãn thượng. Trong phòng, hai nữ nhân nháo mệt mỏi nằm ở trên giường, tư thế giống nhau như lúc đầu dựa vào cùng nhau. Cô gái, ngươi kết hôn sớm như vậy hảo sao? Chu Mỹ Linh hơi hơi nghiêng mặt hỏi. Đối với ta tới, sớm như vậy kết hôn không tính sớm. Tiểu Nhi có cảm mà phát, nàng đã từng cho rằng chính mình sẽ độc thân cả đời. Không nghĩ tới lại quá một đời, nhanh như vậy liền tìm đến đối chính mình người tốt. Không thể không láo ra cho nàng khai cái vui đùa. Chu Mỹ Linh phiên cái thân cả người ghé vào trên giường, ngẫm lại nếu là hai người có thể ở bên nhau, kỳ thật cũng rất không tồi. Chỉ là cái này mộng tưởng đối ta tới quá khó có thể thực hiện. Nghĩ đến trước khi đi thân mụ đối nàng dặn dò nói nhịn không được cười, ta mẹ trước khi đi cùng ta nói chuyện cả đêm, ngươi biết nàng cùng ta chính là cái gì sao? Không sai biệt lắm đoán được, làm ngươi giữ mình trong sạch, ở tốt nghiệp đại học phía trước không được làm ra cách sự. Tiểu Ni ngồi dậy. Chu Mỹ Linh kinh ngạc không thôi đi theo ngồi dậy, ôm nàng bả vai, mau cùng ta ngươi như thế nào đoán được. Tiểu Ni tùy tay khắp một chút nàng cái mũi, ta là người từng trải A. Lúc ấy ta muốn năm trước đại học thời điểm, ta mẹ cũng là cùng ta cả đêm, chính là chuyện này. A. Nguyên lai là như thế này A. Chu Mỹ Linh nghĩ đến chính mình trong lòng ngao ngoe dục dịch ý tưởng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, hai người các ngươi này thời gian dài có hay không ở bên nhau? Không có, xác thực chỉ là cuối cùng một bước không có làm được. Tiểu Ni trên dưới đánh giá Chu Mỹ Linh, ngươi hỏi ta lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi tưởng cùng hắn ở bên ngoài ở? Như thế nào cùng ngươi đâu? Có như vậy một chút ý tưởng. Chỉ là ta cái gì đều sẽ không làm, ở bên nhau trụ chỉ có thể hắn nấu cơm, ta ăn cơm. Cứ như vậy đảo có vẻ đối hắn không công bằng, ta sợ thời gian dài hắn sẽ chịu không nổi ta, sau đó cùng ta nháo chia tay làm sao bây giờ. Chu Mỹ Linh chính mình lo lắng, trải qua này mấy chục ở chung, nàng ý thức được chính mình trên người không đủ chỗ. Hắn không phải là người như vậy, bởi vì hắn xem ngươi ánh mắt giữa tràn ngập ái. Bất quá, các ngươi hai cái tốt nhất vẫn là đừng quá sớm ở cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng học tập. Không bằng chờ mau tốt nghiệp thời điểm, ở suy xét vấn đề này tương đối hảo. Ta nghe ngươi. Ngươi cái gì đều là đúng. Chu Mỹ Linh lại trở mình ngưỡng mặt nằm. Tiêu Ni cười, ngươi nhưng đừng cho ta lớn như vậy tín nhiệm, vạn nhất nào ta tưởng đem ngươi bán, đến lúc đó ngươi có thể tìm được lý địa phương sao. Chu Mỹ Linh tùy tay ôm nàng eo, ngươi muốn bán cứ việc bán, ta tuyệt đối không phản đối. Ba Hoa, cùng ngươi chính sự, này mấy buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ. Tuân mệnh. Chu Mỹ Linh xốc lên chăn toàn ổ chăn, ngồi một xe đã sớm mệt mỏi, nằm đến trên giường liền muốn ngủ. Tiểu Ni phát hiện Chu Mỹ Linh mồm mép trở nên so trước kia lợi hại, có điểm bất quá. Chương 765 kết hôn 3. Cách. Tiểu Sơn cùng Mã Ngọc Lan đi tới Cửu Châu Thành. Đi theo còn có Vương Phàm Phàm, bà không có cùng lại đây lưu tại trong nhà xem cửa hàng. Kỳ thật đại gia trong lòng biết rõ ràng, chủ yếu là không có phương tiện, rốt cuộc hai nhà quan hệ có điểm xấu hổ. Tiểu Hải Nam cũng nghĩ tới bị Tiểu Hải Sinh khuyên lưu tại trong nhà, rốt cuộc hài tử còn, lão gia tử cũng yêu cầu người chiếu cố. Lại về sau sẽ hồi thôn lại bãi một lần tiệc rượu, đến lúc đó tham gia cũng không muộn. Người nhiều lên phòng ở nhiều liền có vẻ có chỗ lợi. Thuê phòng ở còn có vài tháng mới đến kỳ, vừa vặn có thể an bài nhị ca chu hạ. Buổi tối, người một nhà rốt cuộc tề tiểu đi chu ra tiểu lầu, cũng chính là chu hoàng tiệm cơm. Hắn cùng Kim hơi hơi xác định quan hệ về sau, Kim phụ bàn tay vung lên đem cửa hàng mua tới, coi như nữ nhi của hồi môn. Không thể không kẻ có tiền tùy hứng, lớn như vậy một cái cửa hàng. Mua tới liền mua tới. Lớn nhất phòng chiêu đãi, trong tiệm chiêu bài đồ ăn tất cả đều thượng tề. Chu Hoàng tự mình xuống bếp, đây chính là cực nhỏ phát sinh sự, người phục vụ một chút cũng không dám chậm trễ. Đồ ăn thượng tề về sau, Tô Thần Hạo cấp cha vợ còn có đại cứu tử, nhị anh em vợ kính rượu. Còn có hai kết hôn, ăn xong này bữa cơm hắn cùng Tiểu Ni liền không thể gặp mặt. Trong nhà mặt phong tục không thể không tuân thủ, từ tương ngộ đến hiểu nhau lại đến yêu nhau, hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, vẫn luôn không có tách ra. Lý Mai Hoa cấp đảo Xuân Phương Thịnh một chén gà đen canh, uống trước một ngụm, ngươi vừa rồi không phải đã đói bụng sao? Mẹ, ta chính mình có thể. Đào Xuân Phương nào không biết xấu hổ làm bà vẫn luôn chiếu cố. Lý Mai Hoa trên mặt cười ha hả không có lại cái gì, nữ nhi lập tức phải gả người, nàng này mấy năm mơ, đều là nữ nhi sinh hài tử, nàng lên làm bà ngoại cảnh tượng. Mã Ngọc Lan lần đầu tiên cùng đại gia ở bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên có điểm câu nệ, cũng may có Kiều Sơn chiếu cố thực mau thích đứng xuống dưới. Vương Phàm Phàm bị Tô Thần Thu chiếu cổ cẩn thận tỉ mỉ, muốn ăn cái gì tất cả đều gấp lại đây phóng tới hắn mâm. Khiến cho Kiều Mạn Lệ bất mãn, cảm giác chính mình bị bỏ qua, miệng dầu đều có thể quải chai dầu. Chờ Tô Thần Thu phát hiện thời điểm, ủy khuất đôi mắt mạo hồng quang mắt thấy muốn khóc, chạy nhanh cho nàng yêu nhất ăn đồ vật, lúc này mới tránh cho một hồi khóc náo. Cơm ăn không sai biệt lắm, Tiêu Hải Sinh nhìn Mã Ngọc Lan mở miệng, lão nhị gia, tuy rằng các ngươi còn không có chính thức kết hôn, nhưng là ngươi đã là nhà ta nhận định con dâu. Ta không biết ngươi bà nghĩ như thế nào, ta cảm thấy hai người nếu ở bên nhau vậy sớm một chút kết hôn, ngươi lần này trở về sau cùng nàng thương lượng một chút. Là năm nay kết hôn vẫn là lại quá một năm kết hôn, cấp cái thống khoái lời nói, cũng làm cho ta cùng hài tử mẹ nó cao hứng cao hứng. Thúc! ta bà cùng ta quá, nhật tử từ các ngươi tới định liền giáo nàng yêu cầu chính là, chúng ta dưỡng nàng lão, lại chính là phàm phàm không thể sửa họ. Mã Ngọc Lan vẻ mặt trịnh trọng trả lời. Tiêu Hải Sinh, ngươi bà là cái thông tình đạt lý người, này hai cái yêu cầu không quá phận, cũng là chúng ta cần thiết làm. Tiêu Sơn giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đối với mọi người, ta tính toán năm nay 5 tháng kết hôn, nhật tử đã sớm xem trọng. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, theo sau đều nhịn không được nở nụ cười, nguyên lai tân lang so với bọn hắn còn cấp. Môn bị gõ hai hạ, sau đó bị đẩy ra. Chu Hoàng từ bên ngoài đi vào tới mặt mang tươi cười, nay làm này một bàn đồ ăn thế nào hợp các ngươi ăn uống sao? Ăn ngon, thủ nghệ của ngươi so lần trước tiến bộ. Tiêu Ni trả lời. Chương 766 kết hôn 4. Nếu các ngươi vừa lòng, sao không đem kết hôn yến hội định ở ta nơi này, ta có thể phái tay lái người tiếp nhận tới. Chu Hoàng hiện tại không chỉ có là chủ bếp vẫn là lão bản, làm buôn bán muốn suy xét đến các mặt. Tiêu Ni cùng Tô Thần Hạo đầu góc thông minh, ngắn ngủn mấy tháng khai một nhà xưởng lớn, còn nhanh chóng đứng lại chân. Như vậy tuổi trẻ liền như tỷ quyết đoán, về sau trưởng thành có thể nghĩ. Chu lão bản, ngươi cái này vui đùa khai có điểm đại, nghiêm túc sao? Tô Thần Hạo cười hỏi, nếu có thể ở chỗ này làm tiệc rượu, kia khẳng định là rất có phô trương. Nguyên lai thiết tưởng là ở nhà mình tiệm đồ nướng bãi mấy bàn, người trong nhà cũng liền như vậy mấy cái, lại chính là quê nhà hàng xóm đồ cái vui mừng, thấu cái náo nhiệt. Hướng nhiều tính cũng chính là 40 nhiều người, hai bàn cũng đủ ngồi xuống. Đương nhiên, Chu Hoàng kéo ra nhàn rỗi ghế dựa ngồi xuống, ta là nay mới biết được các ngươi muốn kết hôn tin tức, bằng không đã sớm cùng các ngươi nói chuyện. Hai ngươi khẩu phong che đến thật chặt. Kết hôn cũng không trước cùng ta một tiếng, chưa nói tới bằng hưu chúng ta cũng là hợp tác đồng bọn. Tô Thần Hạo, không dối gạt ngươi, nhà của chúng ta có một cái tiệm đồ nướng, tiệc cưới tiệc rượu tính toán bại ở kia, chính là người trong nhà ăn một bữa cơm, thật không nghĩ tới ở tiểu lầu bãi yến hội. Còn có một nhà tiệm đồ nướng, Chu Hoàng trong lòng giật mình không thôi. Trước mắt hai người trẻ tuổi, mang đến kinh hỉ thật sự quá nhiều. Có bọn họ chế tác nước chấm, tiệm cơm sinh ý tốt không phải nhỏ tí tẹo. So năm trước buôn bán ngạch nhiều tam thành đô không ngừng. Đã từng nghiên cứu quá, bên trong phối phương đại thể biết cái đại khái, muốn chính mình làm ra tới quá khó khăn. Có thời gian kia còn không bằng hảo hảo nghiên cứu tân đồ ăn. Người đây là lời nói dịu dàng cự tuyệt. Chu Hoàng cảm giác được đáng tiếc, muốn kéo gần hai bên quan hệ, lần này cơ hội quá khó được. Tô Thần Hạo lắc đầu, ta làm gì muốn cự tuyệt, ngươi đều muốn phái xe tiếp chúng ta, đương nhiên muốn lựa chọn ngươi nơi này làm tiệc rượu. Chẳng qua này giá cả phương diện có không ưu đãi một chút đâu. Cái này hảo, bằng chúng ta chi dàn quan hệ, các ngươi chỉ cần phó cái tài liệu phí là được. Chu Hoàng trả lời tương đương thông khoái, đối với mỗi ngày hốt bạc tiệm cơm, thiếu tránh một chút tiền không tính cái gì. Có ngươi những lời này ta đáp ứng rồi, chỉ là ngươi nơi này còn phải một lần nữa bố trí một chút, ít nhất cũng đến cho ta dán lên hỷ tự. Tô Thần Hạo không có quên muốn làm một hồi long trọng hôn lễ, kết hôn chính là muốn vô cùng náo nhiệt mới hảo. Chu Hoàng, cái này ngươi yên tâm. Ta lập tức liền phái người đi an bài, có cái gì yêu cầu còn có thể nói cho ta. Tiểu Ni hơi chút tưởng tượng trong lòng liền có một cái ý tưởng, có qua có lại. Ngươi có thể ở cửa làm một cái thẻ bài, đem tên của chúng ta viết đi lên. Mặt trên nhất định phải ghi chú rõ ở đâu cái phòng ăn cơm, lại viết một ít chúc mừng nói. Cách khác hỉ kết liên lý. Chu Hoàng một điểm liền thông, minh bạch ngươi ý tứ, ngươi liền chờ xem trọng đi. Trên bàn còn thừa không ít đồ ăn. Lý Mai Hoa cảm thấy lãng phí đáng xấu hổ thanh đối với nữ nhi, này đó đồ ăn đóng gói trở về đi. Bằng không bạch mù nhiều như vậy hảo đồ ăn, lão gia sẽ trách tội chúng ta lãng phí. Tiêu Ni gật đầu, hành, một hồi toàn đóng gói mang về. Dù sao trong nhà còn có yên lặng, quang hắn một người liền có thể giải quyết rất sợ anh. Lý Mai Hoa nghe xong yên tâm, chỉ cần không lãng phí đồ vật, hoa lại nhiều tiền nàng cũng không đau lòng. Người sống cả đời không phải đổ cái vui sướng, nàng đã thấy ra. Đào Xuân Phương cuối cùng lại uống một ngụm dưa chua canh, lúc này mới thỏa mãn buông xuống chiếc đũa. Tiêu Đại Sơn lấy ra khăn tay cho nàng sát miệng, động tác rất là thuần thục, này đó đã làm thói quen. Chương 767 kết hôn 5. Kết hôn yến hội định ở Chu gia tiểu lầu, liền như vậy xác định xuống dưới, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Quê nhà hàng xóm thông chi lên cũng rất phương tiện, ước định buổi sáng 9 giờ thống nhất tập hợp đi tiệm cơm. Lập tức sửa ở khách sạn lớn làm tiệc rượu. Cái này làm cho những cái đó làm bộ không biết nhân tâm hối hận không thôi. Hoa 5 đồng tiền lễ tiền có thể mang toàn gia ăn một đốn, này mua bán như thế nào tính? Như thế nào có lời? Thế cho nên có chút ái chiếm liền di người ra mặt dày, tới cửa xuyến môn, lời nói ngoại ý tứ chính là muốn tham gia tiệc cưới. Lý Mai Hoa bắt đầu trong lòng còn không thoải mái, bởi vì những người này rõ ràng chính là tính toán chiếm tiện nghi, ngày thường lại không có gì lui tới, chỉ là gặp mặt thời điểm một hồi lời nói. Vẫn là ở con rể khai đạo hạ mới không có như vậy so đo. Tô Thần Hạo muốn làm một cái náo nhiệt hôn lễ, thiếu nhiên là càng nhiều càng tốt, liền tính thu không trở về phí tổn, cũng chỉ đương đại gia náo nhiệt một chút, dù sao cũng chỉ là nhiều bãi một cái bàn sự. Hôn lễ trước thi lễ phục đưa đến, nam tiểu áo tôn trung sơn, nữ màu đỏ cổ đại áo cưới. Làm một cái màu đỏ khăn đoan, mặt trên thêu uyên ương hí thủy, buổi tối động phòng dùng. Phù dâu là màu đỏ đông khoản sơn xám, Chu Mỹ Linh bởi vì béo, lại làm quần áo sư phó một lần nữa sửa lại một chút, cũng may bụng thịt không phải như vậy rõ ràng, dáng người vẫn như cũ vẫn là như vậy hảo. Mặc vào Mỹ Mỹ quần áo, đối với gương luôn mãi chiếu chiếu, Chu Mỹ Linh sờ soạng vừa xuống bụng tử. Lại không thể béo, lại béo đẹp quần áo đều xuyên không thượng. Tiểu Ni mới vừa đem kết hôn quần áo thay thế, ngươi hiện tại thân thể trọng lượng mới là bình thường, qua đi quá mức với gầy ốm, cho người ta cảm giác như là một trận gió có thể thổi đến. Ngươi biết ta nguyên lai thể trọng là nhiều ít. Nhiều ít. Chu Mỹ Linh ngồi vào mép giường trong ánh mắt lộ ra bắt quái. Ta cảm giác đến 130 cân, so hiện tại muốn béo một vòng lớn đâu. Tiểu Ni sờ sờ chính mình eo nhỏ, ta còn là cảm thấy béo một chút hảo, đáng tiếc lại như thế nào ăn cũng trưởng không thượng thịt. Chu Mỹ Linh gấp đến độ đứng lên, đây là chuyện khi nào a? Ngươi hiện tại cũng chính là 100 cân, bao lâu thời gian gầy xuống dưới? Ta cùng hắn mới vừa nhận thức thời điểm liền như vậy béo, sau lại bất chi bất giác gầy xuống dưới, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi nếu là không tin có thể hỏi một chút ta mẹ. A, ngươi như thế nào làm được lập tức gầy nhiều như vậy, ngươi đây là thoát thai hoàn cốt, người khác tưởng gầy còn không có ngươi cái này phúc khí đâu. Chu Mỹ Linh theo bản năng sờ sờ chính mình trên má thịt, tuy rằng mọi người đều nàng không mập, nhưng là tổng cảm giác chính mình mỗi đều ở mập lên. Chẳng lẽ chính mình lần thứ hai phát dục sao? Ngươi xem ta ngày thường ăn như vậy nhiều thịt, trường không mập ta có thể đoán ai? Chỉ có thể đoán chính mình dạ dày không hấp thu, ăn nhiều ít thịt đều không có dùng. Tiểu Ni vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng. Chu Mỹ Linh tròng mắt xoay một chút, đôi tay thẳng đến nàng ngực mà đi. Tiểu Ni theo bản năng lui ra phía sau, đôi tay bưng kín ngực, ngươi đây là muốn làm gì? Ta xem ngươi nơi đó không, nơi đó như thế nào không có gầy đâu. Chu Mỹ Linh không có sợ đến tưởng sờ đồ vật, âm thầm đáng tiếc. Tiểu Ni dùng tay chọc một chút cái chán của nàng, ngươi cũng thật không đại không, nhà ngươi Tống Minh Sa biết không? Chu Mỹ Linh lắc đầu, hắn cũng không biết ta len cái dạng này, vẫn là muốn giữ lại một chút, chờ về sau kết hôn làm hắn lại phát hiện, chẳng phải là cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ sao. Tiểu Ni lấy nàng không có cách, đơn giản đi sửa sang lại áo cưới, sáng mai thượng liền phải mặc vào gà chồng. Chương 768 kết hôn năm. Chuyển tới chính thức kết hôn nhật tử, buổi sáng rửa theo lưu trình tắm rửa xong mặc quần áo hóa trang. Hết thảy vội xong thời điểm đã là buổi sáng, nhìn trong gương chính mình có điểm như vậy không chân thật. Màu đỏ áo cưới, trên mặt trang dung tương đối lủng, nhiều ra một tia mỹ diễm không ra ý nhị. Chu Mỹ Linh buông trong tay mi bút ngồi xuống nghỉ ngơi, kết hôn cũng thật khiến người mệt mỏi, ta không có kết hôn, trải qua lần này cũng biến thành có kinh nghiệm người. Ha ha, mỗi cái địa phương phong tục không giống nhau, có lẽ nhà ngươi bên kia phong tục càng phiền toái đâu. Tiểu Ni đứng lên dối người, xấu hổ ngừng lại, trên người cột lấy đai lưng dùng sức quá mạnh khó chịu. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy nên định một bộ rộng thùng thình lễ phục. Dùng không cần ta cho ngươi xoa bóp. Chu Mỹ Linh đi vào nàng phía sau, ngồi sáng sớm thượng thân thể khẳng định không thoải mái. Hành, ta không ngồi, ngươi đứng cho ta lộng, đặc biệt là bả vai nơi đó yêu cầu hoãn một chút. Tiểu Ni biên biên xoa cổ. Chu Mỹ Linh dựa theo nàng sở từ thượng đến chân mát xa một bên. Khá hơn nhiều. Tiểu Ni lắc lư một chút thân thể, cảm giác chính mình mãn huyết sống lại. Còn muốn tiếp tục ấn xuống đi sao? Chu Mỹ Linh ngừng tay động tác, ấn thời gian dài như vậy, tay nàng cũng hảo toan. Không cần. Tiểu Ni chuyển qua tới, may mắn bên người có ngươi bằng không ta nhưng sao chỉnh a? Ngươi đây là gì lời nói đâu? Chúng ta không phải tỷ nhóm sao? Chu Mỹ Linh tay đáp ở nàng trên vai, cô gái, chúng ta phải làm cả đời tỷ muội, tuy rằng không có cơ hội cùng nhau kết hôn. Nhưng là chúng ta có thể lựa chọn cùng nhau sinh hài tử, nếu là một nam một nữ liền kết thành thân gia. Liền tính là kết không thành hôn cũng phải nhường bọn nhỏ kết bái. Hành a. Tiểu Ni thống khoái đáp ứng. Chuyển đến gõ cửa. Chu Mỹ Linh chạy cửa đi mở cửa, thấy là Tào Minh Tuệ cùng Lư Minh Nguyệt cùng nhau tới. Hai người như thế nào ở bên nhau, lại còn có tới như vậy vãn. Tào Minh Tuệ bĩu môi, đừng nói nữa, ra cửa thời điểm xe hỏng rồi, ta là đánh xe chạy tới. Lư Minh Nguyệt, ta là một đường hỏi thăm tìm tới, may mắn là gặp gỡ Minh Tuệ, nếu không còn phải ở dưới lầu chuyển một vòng đâu. Ngón tay một chút đầu, trên thực tế ta có điểm mù đường, đi qua lộ đôi khi sẽ không quá nhớ rõ. A, còn có như vậy một. Ấn ngươi như vậy ta cũng có chút mù đường. Chu Mỹ Linh lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu Nhi từ trong phòng đi ra nhìn đến là các nàng tới, chạy nhanh đi qua đi. Nhìn đến như vậy xinh đẹp tân nương, Tào Minh Tuệ cùng Lư Minh Nguyệt chạy nhanh nên qua đi, từng người ôm một chút. Cô gái, ngươi nay thật sự thật xinh đẹp. Tào Minh Tuệ buông ra xúc cảm khái. Lư Minh Nguyệt, ta cũng bị kinh diễm tới rồi, ngày thường liền rất xinh đẹp, không hổ là chúng ta trường học giáo hoa học bá. Giáo hoa. Tiểu Nhi không biết chính mình khi nào bị bình thượng giáo hoa. Lư Minh Nguyệt lại lần nữa mở miệng, trường học nghỉ thời điểm ngươi không phải trước tiên rời đi sao? Không có tham gia trường học tốt nghiệp lễ, mỗi năm trường học tốt nghiệp thời điểm, nếu giáo hoa tốt nghiệp rời đi. Từ đại gia đầu phiếu, tuyển ra đời kế tiếp giáo hoa. Ngươi chính là đại gia tuyển ra tới kết quả, ngươi so năm rồi giáo hoa thêm một cái quan hoàn, đó chính là học bá. Theo, ngươi là thứ 5 cái trải qua đại gia bình chọn ra tới giáo hoa. Trách không được đôi ta không biết, chúng ta đều là trước tiên rời đi trường học. Lư Minh Nguyệt ngươi biết đến rất nhiều. Chu Mỹ Linh đột nhiên nghĩ đến Phó Như, rời đi về sau lại đã xảy ra sự tình gì đâu. Chương 769 kết hôn 6. Không đại không trực tiếp kêu tên của ta, ta chính là ngươi học tỷ so ngươi cao một lần đâu. Lư Minh Nguyệt lời nói đồng thời còn chớp chớp mắt. Học tỷ, ngươi còn ở chúng ta nơi này trang học tỷ, ngươi hù dọa ai đâu. Chu Mỹ Linh chạy tới cào ngứa, Lư Minh Nguyệt chỉ có thể trốn tránh không bị cào. Tiểu Ni nhìn các nàng náo nhiệt bộ dáng, bất đắc dĩ cười. Đùa giỡn qua đi. Tào Minh Tuệ từ ba lô bên trong lấy ra một cái hộp, ta ba làm ta mang lại đây, vốn dĩ hắn cũng tính toán lại đây tham gia hôn lễ, bị người một chiếc điện thoại kêu đi rồi, suốt đêm đi phương Nam. Ta mãi mãi thân thể không tốt, ta mụ mụ không rời đi, chỉ có thể làm ta một người tham gia hôn lễ. Hộp mở ra về sau bên trong là cái vòng ngọc tử, tinh ánh dịch tấu, nhàn nhạt xanh biếc nhan sắc. Thoạt nhìn thật xinh đẹp, cái này rất quý đi. Tiểu Nhi không có cầm lấy tới xem, ở nàng xem ra phần lễ vật này có điểm quý trọng. Tào Minh Tuệ, cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng không biết, chỉ biết này vòng tay là ta ba tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa. Ngươi vô luận như thế nào đều phải nhận lấy tới, đây là ta ba một phần tâm ý. Ngẫu nhiên gian nghe lén cha mẹ nói chuyện, biết cái này vòng tay hoa 5.000 đồng tiền. Là đồ cổ, ít nhất có 500 năm lịch sử. Có thể bảo tồn đến bây giờ, không thể không cái này vòng tay thực may mắn cũng thực quý giá. Nếu ngươi như vậy, ta đây nhận lấy tới. Tiểu Nhi cảm thấy nay là ngày đại hỷ. Mặc kệ thế nào trước đem đồ vật nhận lấy. Chờ về sau tìm cơ hội trả lại trở về là được. Ta xem không bằng nay ngươi liền mang lên vòng tay, bằng không ngươi trên tay chùi lủi. Chú Mỹ Linh đề nghị. Tiểu Ni gật đầu, vòng tay mang ở tay phải thượng, lắc lư một chút thoạt nhìn không tồi. Quả nhiên là hảo vòng tay xứng mỹ nhân. Tào Minh Tuệ cảm thán nghĩ thầm chính là quá quý, bằng không chính mình cũng muốn mua một cái mang theo. Không nghĩ tới cái này vòng tay không phải tưởng mua là có thể mua được. Dưới lầu truyền đến pháo thanh. Nhắc nhở bọn họ đón dâu đội ngũ đã tới. Vì làm đến chính thức một chút, lén không biết diễn tập bao nhiêu lần. Lý Mai Hoa cùng Đào Xuân Phương thực mau đi tới trên lầu, chuẩn bị chờ Tô Thần Hạo tới đón thân. Dựa theo tập tục là tân lang cong tân nương, này liền khảo nghiệm thể lực, đem người từ trên lầu bối đến dưới lầu, trung gian không thể đỉnh bối tiến trong xe. Sau đó đi tứ hợp viện nơi đó chuyển một vòng, ở đi tiệm cơm mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích. 9 giờ vừa qua khỏi Tô Thần Hạo ở đại gia vây quanh xuống dưới đến trong phòng. Trên người ăn mặc mới tinh quần áo, trước ngực mang một đóa hoa hồng. Trên mặt treo đầy hạnh phúc ý cười. Tiểu Nhi thẳng đến lúc này mới có đương tân nương cảm giác, lại xem hắn nhẹ nhàng khom lưng ngồi xổm xuống thân mình, sau đó chính mình bò đi lên. Cuối cùng là đem người cười tới tay. Tô Thần Hạo xong câu này đứng dậy đứng lên. Chán ghét. Tiểu Nhi thẹn thùng túi đầu. Ngay sau đó liền cảm giác chính mình bị bối đi xuống, con đường này đi được có điểm dài lâu, ở một trận pháo thanh giữa ngồi vào trong xe. Chung quanh hàng xóm xem kinh hô không thôi, như vậy kết hôn phô trường quá ít có, trước kia nhìn không thu hút phu thê, nay xem như làm cho bọn họ trường đến kiến thức. Khách khứa phân chia thành hai sóng, ngồi xe cùng hồi tứ hợp viện, nhiều ra một phần áp cái dương tiền, hoặc nhiều hoặc ít là một phần tâm ý. Không ngồi xe cùng hồi tứ hợp viện chỉ ra một phần lễ tiền. Tiểu Nhi cùng Tô Thần Hạo trước tiên chuẩn bị một ít kẹo, điểm tâm, chỉ cần là cho áp dương tiền liền phát một phần. Cứ như vậy đi theo hồi tứ hợp viện người thích hợp. Phát đồ vật so với bọn hắn tùy tiền mừng còn muốn nhiều. Chương 770 kết hôn 7. Ở tứ hợp viện dừng lại đại khái nửa cái khi tả hưu, hết thể lưu trình đi xong về sau, đoàn xe lại lần nữa xuất phát đi tiệm cơm. 10 chiếc ô tô chạy trên con đường lớn tương đương phô trương. Xuống xe về sau, tiệm cơm cửa một cái thật lớn chiêu bài, mặt trên viết chúc mừng lời nói, cấp tha cảm giác chính là rất có phô trương. Trung gian phô vải đỏ, đi ngang qua người ở hai bên đi. Rốt cuộc. Chu gia tiệm cơm chính là Cửu Châu thành lớn nhất tiệm cơm, không người không biết không người không hiểu. cửa đứng mười mấy người phục vụ ăn mặc thống nhất màu đỏ quần áo, không lưng túi đầu hành lễ cùng kêu lên kêu. Chúc mừng Tô lão bản, tiểu cô nương hỉ kết liên Lý Bạch đầu giai lão sớm sinh quý tử. Chu Hoàng từ nhóm phía sau đi ra, này phô trương có thể đi. Đây chính là ta vắt hết óc nghĩ ra được. Tô Thần Hạo vừa lòng gật gật đầu, hắn cảm thấy cái này phô trương có thể. Trên xe xuống dưới hai cái lấy ca mạ giặt nam nhân, đối với chung quanh cảnh tượng một đốn manh chụp. Chu Hoàng, các ngươi đây là. Tô Thần Hạo, đẹp nhất thời khắc đương nhiên chụp ảnh lưu niệm, ngươi kết hôn thời điểm cũng có thể thử một chút. Ta tính toán đem ảnh chụp tất cả đều tẩy ra tới, sau đó đặt ở cùng nhau chân quý. Chu Hoàng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đây là lại học nhất chiêu A. Kế tiếp ở đại gia chú mục dưới, Tô Thần Hạo nắm Kiều Nhi tay dọc theo đường đi lâu, đi lớn nhất ghế lô. Kế tiếp là lễ nghi phiền phức, cùng đại gia đơn giản nói một chút lời nói, thu hoạch mọi người chúc phúc. Sau đó trở lại ghế lô chờ 12 cờ lạc mở tịch, cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm. Chờ chính thức khai tịch về sau, cách vách ghế lô không có gì lời nói thanh âm, hẳn là đều ở ăn cái gì. Lý Mai Hoa nay cũng lau son phấn, tóc năng thành cuộn sóng hình, trên người ăn mặc quần áo mới, cho người ta cảm giác chính là 40 hơn tuổi bộ dáng. Trước cấp con dâu thịnh một chén canh, lại cấp nữ nhi thịnh một chén, sau đó mới cho những người khác thịnh canh. Ta vừa rồi đi nhìn một chút cách vách ghế lô, tài phân lượng thực đủ, hẳn là đủ ăn. Nhưng đừng lại làm Chu lão bản tiêu pha, chỉnh lớn như vậy phô trường, hắn cũng rất vất vả. Tô Thần Hạo, mẹ, hắn tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài, dù sao hắn khoác lác muốn đem kết hôn tiệc rượu cho ta làm xinh đẹp. Tiêu Hải Sinh uống lên một chén rượu, đôi mắt mỹ mật thành một cái phùng, này rượu cũng thật không tồi. Ít nhất dưới nền đất hạ chôn 10 năm, tuyệt đối là rượu ngon, cùng bên ngoài bán rượu trắng không giống nhau. Ngươi uống ít điểm, uống nhiều quá, chúng ta liền đem ngươi ném ở chỗ này gắn nợ, xem ngươi đến lúc đó như thế nào về nhà. Lý Mai Hoa xong chính mình đều nhịn không được cười. Tiểu Ni đem ngoài miệng son môi lau khô, lúc này mới lấy chiếc đũa ăn cơm, buổi sáng liền uống lên một chút trứng hoa thủy. Bụng đã sớm đói không được. Tô Thần Hạo lúc này phát huy chính mình tay lớn lên ưu thế. Đem tức phụ nhi thích ăn đồ vật toàn gấp một ít đặt ở không âm. Tiểu Ni chỉ phụ trách ăn ăn uống uống liền hảo, trên bàn nàng yêu nhất ăn đồ vật chính là đại con cua. Không sai biệt lắm có thể có 2 cân địa đạo biển rộng cua. Ghế lô bên trong thượng đồ ăn càng vì phong phú một ít, đại ghế lô cũng không kém, đem những cái đó hôn ăn hôn uống người, ăn cái bụng đều căng viên. Có thể nghĩ, bọn họ như vậy lượng cơm ăn trên bàn cũng không dư lại cái gì đồ ăn. Chu lão bản xem bọn họ như vậy có thể ăn. Lại làm phòng bếp bao một ít bánh bao, trước khi đi thời điểm mỗi người đã phát một túi, xem như làm lấy lòng làm tuyên truyền. Tin tưởng trải qua lúc này đây tuyên truyền tiểu lầu sinh ý sẽ phát triển không ngừng, hắn trước kia liền nghĩ tới làm bao tịch, khi đó lao bản không đồng ý, hiện tại chính mình là lao bản như thế nào làm đều có thể. Chương 771 ký ức sống lại nguyên lai là như thế này. Chờ hoàn toàn xong việc đại ám xuống dưới. Tiểu Ni nhìn một chút nhớ chương vợ, có cấp tiền nhiều, có chính là tùy một chút lễ. Đại thể tính một chút, hẳn là không có thâm hụt tiền. Con hảo, Chu lão bản chỉ thu chúng ta một cái phí tổn giới, bằng không nay chúng ta bãi tiệc rượu còn phải thâm hụt tiền. Tiểu Ni tháo xuống đồ trang sức, nhìn trên tay nhẫn càng xem càng thích. Chính mình nay là chính thức gả chồng, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Ha ha, không cần phải so đo nhiều như vậy, muốn chính là cái này phô trương, hận không thể làm tất cả mọi người biết ngươi có bao nhiêu hạnh phúc. Tô Thần Hạo đi đến nàng phía sau. Trước đem trên tay nàng đổ vật phóng tới trên bàn, chẳng ngang trực tiếp đem người bế lên, đi bước một đi hướng giường lớn. Nhịn thời gian lâu như vậy, nay rốt cuộc có thể lái xe. Ở bọn họ chân chính ở bên nhau trong nháy mắt, từng người trong óc giữa nhiều một ít ký ức. Nguyên lai bọn họ đều không phải vị diện này người, mà là phân biệt đến từ chính thần giới cùng ma vực. Tô Thần Hạo là ma vực cảnh thần điện hạ, hàng tỷ trong năm cái thứ nhất tuyệt thế mới, duy nhất một cái ma vực tu luyện thành thần chủ thần, mà hắn chỉ tốn không đến 1.000 năm mà thôi. Mà Kiều Ni là nói chi nữ hoan nghi, vì tới thần giới trưởng quản. Như vậy hai người tương ngộ yêu nhau hiểu nhau, hậu quả có thể nghĩ. Nói vì trừng phạt bọn họ, làm cho bọn họ xuống dưới rèn luyện tình kết, chịu đựng luân hồi chi khổ. Tại sao lại như vậy? Kiều Ni quả thực không thể tin được trong óc giữa vừa mới biết được sự tình, thế cho nên đã quên đây là bọn họ lần đầu tiên. Đột nhiên ngồi dậy, thiếu chút nữa không đem nàng đau chết. Trước mặc kệ những cái đó sự tình, đem động phòng qua lại. Tô Thần Hạo đem người ấn trở về. Hoàn toàn kết thúc thời điểm đã sáng, bọn họ cảm xúc đã vững vàng rất nhiều, không có vừa mới biết được thời điểm như vậy kích động. Tô Thần Hạo có ký ức về sau thần hồn liền bắt đầu ở trong thân thể mặt sống lại, nếu không phải thân thể này là bình thường tha thân thể, lấy hắn hiện tại tu vi đủ để xé rách hư không, rời đi cái này cấp thấp vị diện. Tiểu Ni hồi không gian phao một cái tắm ra tới, cả người nằm ở trên giường, mỹ mắt đều không nghĩ mở. Không nghĩ tới chúng ta không ngừng kiếp trước có duyên, ở mấy ngàn năm trước chúng ta chính là một đôi, chẳng qua bị chia rẽ mà thôi. Ân, cũng may chúng ta lại lần nữa tìm về lẫn nhau. Tô Thần Hạo nhìn trước mắt nàng, đầu óc không khỏi lâm vào hồi ức. Ngươi chính là cái kia tuyệt thế mới cảnh thần, thoạt nhìn cũng bất quá như thế. Xuyên Hồng Y cô nương trừng mắt hỏi hắn. Chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình chỉ cười cười, sau đó phi thân rời đi. Lại lần nữa lần sau tương ngộ thời điểm là bí cảnh, hai người trải qua một phen nỗ lực cộng đồng chiến thắng bên trong tối cao thần thú. Phải biết rằng, tuy rằng bọn họ tu vi rất cao, nhưng là ở bí cảnh giữa cũng đã chịu kiềm chế. Lại sau lại ngẫu nhiên gặp được vài lần, không cảm thấy hai người yêu nhau. Lúc ấy hắn cũng không biết Tiểu Ni là nói chi nữ, còn tưởng rằng là thần giới công chúa. Đương biết được chân tướng thời điểm, bọn họ đã thực yêu nhau, cùng bổn phận không khai lẫn nhau. Lúc ấy đã làm tốt cùng nói đánh giá một phen, chính là vì muốn cùng Tiểu Ni ở bên nhau. Sở hữu sự tình tất cả đều nhớ ra rồi, đầu cũng không đau. Trách không được gần nhất thường thường đau đầu, nguyên lai là ký ức muốn sống lại dấu hiệu. Tiểu Ni thở dài, ngươi kế tiếp làm sao bây giờ, sớm muộn gì có một chúng ta vẫn là phải về đến tại chỗ. Tô Thần Hạo, lúc ấy chúng ta quá xúc động, lại lúc ấy là bởi vì ước định chúng ta mới tự nguyện từ bỏ tu vi rèn luyện tình kết. Hiện tại chúng ta thành công ở bên nhau, cũng chính là đại biểu cho chúng ta tình tiết luân hồi mau kết thúc. Dựa theo ước định hắn không thể ngăn cản chúng ta tiếp tục ở bên nhau. Chương 772 vẻ mặt ngộng bức yên lặng. Ta cảm thấy, sự tình sẽ không giống chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Tiểu Ni nhìn ngoài cửa sổ, nói tuy rằng là nàng phụ thân, nhưng là cũng có thể không phải, bởi vì bọn họ chi gian không có sinh dưỡng quan hệ. Nàng chỉ là nói lựa chọn phương án tối ưu ra tới người, làm thân giới trưởng quản, giống nàng người như vậy sẽ không rất nhiều, nhưng cũng sẽ không rất ít. Tô Thần Hạo trong lòng cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nói sẽ không như vậy dễ đối phó. Kỳ thật, khi đó hắn trong lòng liền có cái ý tưởng, có lẽ bọn họ nơi tối cao vị diện cũng không phải tối cao vị diện. Nói là chấp pháp giả, ở hắn mặt trên có thể hay không còn có mặt khác quản lý giả, này đó đều không thể nào biết được, thế giới vô biên vô kỳ không anh. Nghe được bên ngoài mèo kêu, Tô Thần Hạo vây vây tay liền đem yên lặng từ bên ngoài lộng tiến vào. Vẻ mặt ngộng bức yên lặng, hắn vừa rồi còn ở bên ngoài như thế nào trong nháy mắt về tới tân phòng. Yên lặng, ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào? Tô Thần Hạo khẩu khí hơi sinh khí, kết hợp phía trước phát sinh sở hữu sự tình, yên lặng là có ký ức. Yên lặng trừng lớn đôi mắt, trong lòng thầm nghĩ điện hạ có phải hay không đã biết cái gì. Tô Thần Hạo vì không cho người nghe thấy ở chung quanh bố trí kết giới, theo sau đối với hắn chậm rãi mở miệng, ta cái gì đều nghĩ tới, đừng cùng ta ngươi cái gì cũng không biết. Điện hạ, yên lặng kích động buột miệng thốt ra, ngay sau đó cho rằng chính mình sẽ đã chịu trừng phạt. Kết quả không anh lúc này mới chú ý tới chung quanh đã bố trí kết giới. Điện hạ, người tu vi khôi phục ký ức toàn bộ khôi phục, thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, không bao giờ dùng ở chỗ này đợi. Nơi này có như vậy kém sao? Tiểu Ni đồng dạng cũng biết yên lặng thân phận, cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại nàng là kiến thức tới rồi lão hổ biến thành miêu, mỗi trang manh sủng thảo mọi người niềm vui chính là vì ăn một ngụm thứ tốt. Này vẫn là truyền giữa bạch hổ thần thú sao? Người nữ nhân này thiếu ở chỗ này vô nghĩa. Nhà ta điện hạ đã khôi phục ký ức, ngươi theo chúng ta trở về liền chờ cùng chúng ta ăn sung mặc sướng. Về sau ngươi không được đối ta khoa tay múa chân, ngươi biết ra là ai sao? Yên lặng kích động khôi phục hình người. Tô Thần Hạo như mày, ngươi cho ta biến trở về đi, quên ta phía trước cùng ngươi cái gì sao? Còn có, về sau lời nói không được không đại không, lại làm ta nghe thấy ngươi vô lễ kính, cũng đừng lưu tại chúng ta bên người. Yên lặng vẻ mặt một bức, hắn hoài nghi trước mắt điện hạ là giả mạo, như thế nào sẽ ra nói như vậy? Ký ức đã khôi phục, còn cần thiết lưu lại nơi này sao? Chẳng lẽ chính là vì Tiểu Ni sao? Tiểu Ni nhìn đến yên lặng hiện tại tu vi không kịp ban đầu 1%, mà chính mình tu vi cũng là như thế. Trong óc giữa có ký ức, cũng biết chính mình cùng ngọc bội người. Tuy rằng không có gặp qua nhưng là nghe qua nàng nghe đồn. Cũng coi như là có một fan sâu xa, không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành không gian chủ nhân. Dựa theo nói ý tứ, bọn họ phải trải qua luân hồi chi khổ, sinh lão bệnh tử. Có thể là này một đời, bọn họ đánh vỡ này quy tắc. Có được không gian lại còn có khôi phục ký ức. Tô Thần Hạo túm khởi yên lặng, về sau muốn kêu nàng phu nhân, lại như vậy không đại không ngươi liền cút đi, rốt cuộc đừng trở lại. Yên lặng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, vốn tưởng rằng điện hạ khôi phục ký ức, hắn liền có thể xoay người làm chủ nhân, không bao giờ dùng sợ hãi Tiểu Ni. Hiện tại như vậy vừa thấy, về sau nhật tử chỉ biết so trước kia còn khổ, lão gia hắn là chiêu ai chọc ai. Chương 773 hóa thành bột phấn vào ngọc. Đối Yên Lặng công đạo xong, Tô Thần Hạo trực tiếp đem nó từ cửa sổ ném văng ra, không nghĩ lại nhìn thấy này chỉ xuân miêu. Trước kia hình tượng toàn bộ ở trong lòng hắn sụp đổ rớt, hiện tại cùng về sau đều là một con xuân miêu. Yên Lặng cứ như vậy bị ném đi ra ngoài, nếu không phải phản ứng mau đã bị quăng ngã cái chó ăn cức, bình an rơi xuống đất về sau, chạy nhanh tìm cái không tha địa phương đợi hắn tưởng an tĩnh một chút lý một chút ý nghĩ. Hiện tại hắn vẫn là không có làm minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, điện hạ vì cái gì sẽ khôi phục ký ức. Đã từng nếm thử rất nhiều biện pháp, không có khởi đến bất cứ tác dụng, trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Trong phòng, Tiểu Ni lúc này phát hiện trên tay vòng ngọc không thích hợp địa phương, nhan sắc trở nên thiển, cùng tạc không giống nhau. Cầm lấy tới đối với ánh mặt trời nhìn nhìn, liền ở ngay lúc này, vòng tay nháy mắt hóa thành bột phấn. Sao lại thế này? Tô Thần Hạo cũng thấy được một màn này, kinh ngạc qua đi, dùng tay lau một chút bột phấn kiểm tra lúc sau, bị hấp thu. Tại sao lại như vậy? Tiểu Ni cảm thấy không gian quá phá của, này vòng tay thiếu đến giá trị cái mấy ngàn khối. Đỉnh được với bình thường gia đình đã nhiều năm thu vào. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước ở vàng huyệt động giữa tìm được rồi cái kia hộp sao? Ân, nếu ta không có đoán sai, hẳn là chính là cái kia hộp bên trong đồ vật đem vòng ngọc tử hấp thu. Tiểu Ni đem hộp từ trong không gian mặt lấy ra tới, thấy mặt trên nhiều một tia ánh sáng. Nơi này phong thứ gì? Lấy về tới về sau vẫn luôn đặt ở trong không gian liền không có động quá. Nếu không phải phát sinh chuyện này, ta đều quên trong không gian mặt có cái hộp. Tô Thần Hạo, ta cảm giác, hộp bên trong đồ vật là ở ngủ say, chỉ cần cho nó cũng đủ năng lượng. Có lẽ là có thể đem cái hộp này mở ra. Nếu, nó đem vòng ngọc hấp thu, cũng chính là bên trong đồ vật thích ngọc thạch. Có được mấy ngàn năm ký ức, Tô Thần Hạo đối với trước kia không nghĩ ra sự tình thực dễ dàng liền lý giải. Tiêu Ni gật đầu, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi, kia chúng ta kế tiếp có phải hay không muốn đi tìm ngọc thạch đâu. Tô Thần Hạo xua tay, không đổi, chúng ta còn có chuyện không có xử lý tốt, chờ toàn bộ giải quyết xong về sau lại đi tìm Ngọc Thạch. Tiểu Ni nghĩ đến phải rời khỏi cùng người trong nhà tách ra, trải qua thời gian dài như vậy ở chung. Phần cảm tình này đích xác khó có thể dứt bỏ, bọn họ thọ mệnh thực ngắn ngủi. Nếu mô vừa ly khai nơi này, lại gặp nhau cơ hội bằng không. Không cần tưởng quá nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta hiện tại đã như vậy còn sẽ thảm hại hơn sao. Tô Thần Hạo xong cười cười. Cũng là... Sự tình gì đều trải qua qua, điểm này chắc trở tính cái gì. Tiểu Ni tiến lên ôm chặt lấy hắn, có ngươi ở, ta cái gì đều không sợ. Ngoan. Tô Thần Hạo ôm chặt lấy Tiểu Ni. Chuyên đến tiếng đập cửa bọn họ chạy nhanh tách ra. Sau đó từng người sửa sang lại một chút quần áo. Tô Thần Hạo bỏ chạy kết giới nhìn đến giường đệm hỗn độn chạy nhanh sửa sang lại. Mở ra cửa phòng nguyên lai là Lý Mai Hoa, Tiểu Ni xem nàng trong tay bưng chén lớn bên trong là nấu hảo hoành thánh. Mẹ! Đây là cho chúng ta ăn. Ân, mọi người đều ăn xong cơm sáng, ta xem các ngươi còn không có lên, liền cho các ngươi nấu một chén hoành thánh. Chạy nhanh sấn nhiệt ăn, lạnh liền không thể ăn. Lý Mai Hoa trên mặt cười tủm tỉm, từ nay khởi, nữ nhi hoàn toàn biến thành nữ nhân, cũng chính là cái đại nhân. Tô Thần Hạo lúc này đã đem giường đệm sửa sang lại hảo, đi tới cửa cầm chén tiếp nhận tới phóng tới trên bàn. Mẹ, nay có phải hay không đến đưa nhị ca đi nhà ga? Chương 774 tiến không gian. Ân, hắn cùng ta các ngươi không tiễn cũng đúng, hắn có thể chính mình ngồi xe đi nhà ga. Lý Mai Hoa nhìn một chút trong phòng, trên ghế có phóng thay thế khăn trải giường, đi qua đi cầm lấy tới, cái này ta cầm đi giặt sạch, hai người các ngươi liền không cần phải xen vào. Tô Thần Hạo không nghĩ khăn trải giường thượng đồ vật bị tẩy rớt, mẹ, khăn trải giường ta tưởng lưu lại, ngươi đặt ở trên ghế là được, ta một hồi thu hồi tới. Lý Mai Hoa sửng sốt, đợi lát nữa hoàn hồn thời điểm khăn trải giường đã không ở trên tay. Nhìn thoáng qua con rể, chính mình có điểm hơi xấu hổ, xoay người đối với nữ nhi, ta trước đi ra ngoài, các ngươi chạy nhanh ăn cơm, lạnh liền không thể ăn. Tiểu Ni nhịn không được muốn cười, lần đầu tiên thấy Lý Mai Hoa đi nhanh như vậy, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Tô Thần Hạo đem khăn trải giường điệp hảo bỏ vào trong ngăn tủ, không có nhẫn chữ vật thật là không có phương tiện. Quyết định bất thời giờ làm một cái, tài liệu trong không gian mặt hẳn là có thể có nghĩ đến đây. Nếu là ta có thể tiến không gian thì tốt rồi, có thể chế tác nhận không gian. Chúng ta thử lại một lần. Song Lôi kéo Tô Thần Hạo tiến không gian, cho rằng sẽ cùng lần trước giống nhau thất bại, kết quả đi vào. Tô Thần Hạo nhìn chung quanh hết thể cảm thấy quá không chân thật, quá không thể tưởng tượng. Không gian phảng phất là một cái độc lập vị diện, linh khí sung túc so thần giới còn mạnh hơn. Nơi xa một cái thật lớn linh tuyển khiến cho hắn chú ý, trong không gian mặt linh khí liền từ nơi đó phát ra, trách không được quần quận không ngừng hơn nữa đặc biệt thuần tịnh. Thần cấp linh tuyển thủy. Ân. Trước kia ta chỉ là trở thành bình thường linh tuyển thủy. Tiểu Ni có ký ức về sau lần này lại xem không gian, thế mới biết chính mình không gian hẳn là truyền trung thần cấp không gian. Theo hàng tỷ năm mới có thể xuất hiện như vậy một cái, thế nhưng làm chính mình gặp gỡ, lại còn có được đến. Có cái này nước suối, chúng ta có thể trọng tố thân thể, như vậy sẽ rách hư không thời điểm liền không cần lo lắng thân thể sẽ bị hư hao. Tô Thần Hạo đôi mắt loe sáng, cái này không gian thật là cái bảo bối. Ta có điểm không nghĩ ra vì cái gì ngọc bội sẽ lưu lạc như vậy cấp thấp vị diện, còn mang ở ngươi trên người. Tiểu Ni bình tĩnh qua đi phát hiện có quá nhiều không có cách nào có thể giải thích sự tình. Tô Thần Hạo, ta không tin trùng hợp, việc này trước phóng một phóng, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là trọng tố thân thể. Lấy bất biến ứng và biến, chỉ cần quyền chủ động nắm giữ ở chúng ta trong tay, kế tiếp mặc kệ phát sinh sự tình gì chúng ta đều không sợ hãi. Tiểu Ni tán đồng gật đầu, nhìn nơi xa tuyển trì, trọng tố thân thể không biết yêu cầu bao lâu thời gian, không bằng cùng người trong nhà chào hỏi một cái, liền chúng ta đi nơi khác khảo sát thị trường. Như vậy trong thời gian ngắn không liên hệ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, trong tiệm cùng xưởng sự tình đều đến an bài hảo. Này đó đều dựa theo ngươi làm. Tô Thần Hạo nhìn nơi xa cao lầu, thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng cùng sở hữu ba tầng, bên kia phòng ở là chuyện như thế nào? Không gian hết thảy đều là từ ta ý niệm mà sinh, ta muốn cho phòng ở biến thành bộ dáng gì liền biến thành bộ dáng gì. Đây là thần cấp không gian nghịch chỗ. Thì ra là thế. Tô Thần Hạo nghĩ đến tối hôm qua thượng hai người đều không có như thế nào ngủ. Đi thôi. Chúng ta vào nhà nghỉ ngơi, trước đem giác bổ túc lại. Ân. Tiểu Ni ôm Tô Thần Hạo cánh tay, ta vẫn luôn mộng tưởng có một người có thể đi vào không gian, không nghĩ tới như vậy nhất đẳng lâu như vậy. Sớm biết rằng cùng ngươi kết hôn là có thể mang ngươi tiến vào không gian, chúng ta liền sớm một chút kết hôn. Chương 775 tiến không gian 2. Tô Thần Hạo không có lời nói, giờ phút này trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, vì cái gì không gian chỉ có bọn họ viên phòng hắn mới có thể đi vào. Là nói cô ý an bài, vẫn là hắn suy nghĩ nhiều đâu. Khoảng cách khai giảng còn có nửa tháng, Tiểu Ni giác tạm thời không cần phải xen vào trường học. Trước đem trước mắt sự tình an bài hảo, ở bọn họ không ở trong khoảng thời gian này không thể ra sai lầm. Đảo mắt một qua đi, Tô Thần Hạo đem xưởng tương lai 2 tháng an bài tất cả đều nói cho cô An Nhàn, làm hắn làm từng bước làm theo là được. Tiệm đồ nướng năm sau không có gì sinh ý, quá xong năm đại gia trong tay đều khẩn, hoãn lại nửa tháng kỳ nghỉ, như vậy cũng có thể làm người trong nhà lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lo lắng sẽ có đặc thù sự tình phát sinh, bọn họ không có cách nào ra tới, Tô Thần Hạo giao đài yên lặng ở bên ngoài thủ không thể tiến không gian. Sở hữu sự tình an bài hảo, bọn họ làm bộ ngồi trên đi phương nam xe, sau đó giữa đường xuống xe. Ở huyện thành tìm một cái yên lặng địa phương thuê một bộ phòng ở dàn xếp xuống dưới, buổi tối vào không gian trọng tố thân thể. Bọn họ hiện tại bình thường tha thân thể, muốn khôi phục trước kia thân thể, muốn ở linh tuyển giữa ngâm 49 trở lên, đem trong cơ thể tạp chất hoàn toàn bài xuất. Sau đó hấp thu bên trong linh khí, ý thức có bao nhiêu đại, phải hấp thu nhiều ít linh khí. Yên lặng đến canh giữ ở trong nhà, liền an bài một đám lao thử ở tại đường dai dai nơi đó, để phòng nàng lại động cái gì hoài cân não. Đường dai dai bên này cùng Quách Trần Bì liên thủ bắt lấy tu lộ công trình, sau đó một đổi tay liền tránh 2 vạn đồng tiền. Nhìn đặt ở trên bàn mới tinh tiền mặt, đường dai dai cảm thấy chính mình đi hướng đỉnh thời điểm rốt cuộc tới. Ở nỗ lực hồi tưởng còn có cái gì tiên cơ, nhiều lộng một ít tiền. Chỉ cần có tiền sự tính gì, đều có thể làm. Quách Trần Bì ngồi ở bên cạnh bàn biên uống rượu trắng, ăn đậu phộng, trong nồi nước sôi trào không thôi, hướng bên trong đổ một mâm tốt nhất thịt dê. Tâm tình thoải mái cực kỳ xinh đẹp, lập tức tránh 2 vạn khối, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Côn lò lò bên trong hỏa dị thường tràn đầy, bọn họ đều không có chú ý tới. Đường dai dai đem tiền phóng tới trong bao thu hảo, chúng ta cũng chỉ là đệ nhất bút sinh ý, về sau còn có cái khác sinh ý, chỉ cần nghe ta nói. Này tiền là tránh không xong tránh. Bất quá có một chút, từ nay về sau ta không hề là ngươi nữ nhân, mà là ngươi hợp tác đồng bọn. Ngươi nếu muốn tìm nữ nhân lấy tiền đi bên ngoài tìm cái dạng gì, vì cái gì một hai phải chiếm ta. Quách Trần Bì buông chén rượu người đã có vài phần men say, nhìn đường dai dai, ta cùng ngươi, ngươi nếu là dám rời đi ta, ta liền đem chân của ngươi đánh gãy. Ngươi lời này chú định chính là ta nữ nhân, tưởng rời đi ta, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Quách Trần Bì. Đường dai dai thở phì phì đứng lên đi qua đi đối với hắn lớn tiếng reo lên, ta có thể cho ngươi tiền vô số tiền, không thể cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta đời này không có khả năng. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi bao lớn số tuổi, ta bao lớn số tuổi, ngươi như thế nào xứng đôi ta. Xứng không xứng được với đã xứng với, ngươi đã là nữ nhân của ta. Không chuẩn trong bụng đã có ta hài tử. Quách Trần Bì song ngưỡng cười to, đối với nữ nhân trong ánh mắt căm hận không hề để ý trên đời hận người khác nhiều đi. Cái nào người lại đem hắn thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn làm hắn khi dễ sao? Hiện tại có tiền mặt, lại có nữ nhân, đây mới là hắn muốn nhật tử. Chờ về sau có bó lớn tiền, hắn liền có thể hô mưa gọi gió làm nhân thượng nhân. Bếp lò bên trong cồn theo khe hở một chút chảy xuôi đến trên bàn. Chương 776 tránh tương đương không tránh. Bọn họ đều không có chú ý tới điểm này, mà là tiếp tục ở cãi nhau, phía trước cao hứng không còn nữa tồn tại, càng ngày càng dương cung bạc kiếm, hai bên đều đứng lên. Đường Dai Dai, ngươi đừng quên, không có ta, ngươi sự tình gì đều làm không thành. Hiện tại cùng ta trang người trang lên sao? Quách Trần Bì đứng lên ngón tay phía trước, chưa từng có nghĩ tới đánh Đường Dai Dai, nhưng là tại đây một khắc thật sự sinh khí muốn đánh người. Có thể hắn từng có như vậy nhiều nữ nhân, lần đầu tiên như vậy ôn nhu đối đãi một nữ nhân. Đối phương không cảm kích, sở hữu ghét bỏ toàn viết ở trên mặt. Cái này làm cho hắn làm nam tha tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng coi rẻ. Quách Trần Bì, ta có thể làm ngươi làm giàu cũng có thể làm ngươi phá của, đừng ép ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Đường Dai Dai tức muốn hộp máu uy hiếp thượng, nàng thật sự là không nghĩ ra, Quách Trần Bì trở nên cùng trước kia không giống nhau. Ở ký ức giữa Quách Trần Bì, đối với nữ tha tương ứng cũng không phải như vậy để ý nếu không phải bởi vì nàng mệnh cách vượng hắn, căn bản không có khả năng kết hôn, giữ tươi kỳ nhiều nhất một năm. Quách Trần Bì không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, nâng lên tay phải đối với nữ tha má phải hung hăng đánh một cái tát. Đường Dai Dai bị đánh một cái tát, không cam lòng yếu thế, không có tiện tay vũ khí bưng lên trên bàn nổi, đối với hắn mặt trực tiếp nhào tới. Quách Trần Bì sợ tới mức chạy nhanh sau này lui, tay chạm vào một chút cái bàn, bếp lò lập tức nghiêng, ngay sau đó bậc lửa cái bàn nháy mắt ánh lửa một mảnh. Hắn ngây người thời điểm, trong nồi mặt nhiệt canh đã toàn bộ ngã xuống hắn trên người, đau hắn phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó ngã trên mặt đất. Đường Dai Dai bên này cũng hảo không đến chạy đi đâu, hỏa lên thời điểm một chút đốt tới nàng quần áo, sợ tới mức chạy nhanh dùng tay dập tắt. Cứu ta a! Quách Trần Bì hướng về phía nàng hô to. Đường Dai Dai do dự một chút vẫn là chạy qua đi, thật sự nếu không qua đi, hắn đã bị trên mặt đất lửa đốt đến bất tử cũng đến biến tàn phế. Quách Trần Bì mặt không có bị nhiệt canh bắt đến trên người, bị nhiệt canh bắt tới rồi, quần áo tất cả đều dính ở mặt trên. Chạm vào một chút liền đau đến không được. Đường Dai Dai nhìn đến trên mặt đất hỏa thế càng lúc càng lớn, người nếu là kéo không đứng dậy phải trước đem hỏa diệt. Bằng không phòng ở phải thiêu, đến lúc đó nàng đến bồi phòng ở tiền. Phòng ở chứ, chúng ta còn phải bồi tiền. Ta trước đem hỏa dập tắt, sau đó lại kéo ngươi lên đưa bệnh viện. Ngươi tưởng đau chết ta a? Ta đều bộ dáng gì, ngươi cư nhiên mặc kệ ta, ngươi tâm hảo tàn nhẫn a? Quách Trần Bì khí trong miệng cái không ngừng. Đường Dai Dai nào cô thượng phản ứng hắn, chạy nhanh đem trên bàn tiền thu thập lên. Đây chính là 2 vạn đồng tiền, người thường công tác 10 năm đều không nhất định có thể tránh nhiều như vậy tiền. Chờ đem tiền thu thập hảo, trên mặt đất hỏa thế lại lớn một ít. Lúc này mới vội vội vàng vàng đi phòng bếp. Đem thủy mang sang tới ngã xuống đất mặt. Binh một tiếng vang, nguyên lai là cồn lò nổ tung, lần này hỏa vẩy ra nơi nơi đều là, nơi nơi đều là nổi lửa điểm. Quách Trần Bì thân thể không thể động đậy, ống quần thượng bị hỏa hoa phun tung tóe đến chứ lên, sợ tới mức hắn lại hoa hoa đại kiếm. Đường Dai Dai nhìn đến sau sợ hãi, hiện tại trong phòng hỏa thực rõ ràng phát không tiêu diệt, nàng chỉ có thể nghĩ cách cứu Quách Trần Bì, trước dùng sofa cái đệm không ngừng huy động đem hỏa dập tắt. Sau đó dùng sức kéo hắn tay đem người ra bên ngoài túm. Quách Trần Bì cố nén đau đớn không có đang mắng người, lúc này đầu óc thanh tỉnh, nhiều cái tâm nhãn, nếu là mắng quá tàn nhẫn Đường Dai Dai, không cứu hắn, hắn sẽ phải chết ở hỏa. Đường Dai Dai phí nửa kính thật vất vả đem người kéo dài tới cửa, trong phòng mặt hỏa đã rất lớn. Lục tục từ nơi xa chạy tới hàng xóm, đối bọn họ hô to, chạy nhanh hỗ trợ cứu hỏa. Chương 777 phát hiện. Lúc này người tương đối tới tương đối thuần phát, nhìn đến hàng xóm gặp nạn đều sôi nổi hỗ trợ, cuối cùng bởi vì hỏa thế quá lớn. Chỉ có thể thông chi phòng cháy bộ môn. Đám người tới về sau rốt cuộc đem hỏa dập tắt. Phòng ở đã bị thiêu không sai biệt lắm, chỉ còn lại có chủ thể. Đường Dai Dai cùng Quách Trần Bì bị đưa đến bệnh viện tiếp thu trị liệu. Đệ nhị chủ nhà liền tới rồi, mang đến ép yêu cầu bồi thường 1 vạn đồng tiền. Đường Dai Dai tự chế đối lý chỉ có thể bồi tiền, tới tay 2 vạn, như vậy liền hoa đi ra ngoài 1 vạn. Này so cắt thịt còn muốn cho nàng khó có thể tiếp thu, chỉ có thể cắn răng gắng gượng trị liệu. Ngay sau đó trước phí đơn tử lại xuống dưới, lại đến giao 1.000 đồng tiền tiền thế chấp, mắt thấy trong tay mặt tiền càng ngày càng ít, chỉ có thể lo lắng xuông. Đứng ở hành lang phát ngốc thời điểm thấy, Trương Kim Bình cầm xét nghiệm đơn tiến vào phụ khoa, nhìn đến cảnh tượng như vậy, liền tính là ngốc tử cũng minh bạch nàng là mang thai. Lão gia không mắt chính mình quá đến thảm như vậy, người khác quá đến độ thực hảo, trai già đẻ ngọc chuyện như vậy đều có thể phát sinh. Trương Kim Bình cảm giác tâm thần không yên. Hỏi xong bác sĩ kết quả về sau biết được hài tử hết thể khỏe mạnh, tâm lúc này mới kiên định lên. Đi ra bác sĩ văn phòng thời điểm, nhìn đến góc tường chỗ đứng Đường Dai Dai. Tóc lộn xộn trên mặt nhu nhược đáng thương, đặc biệt là trong ánh mắt mạo lệ quang, chưa từng có thấy nữ nhi lộ ra như vậy biểu tình. Theo bản năng muốn đi qua đi, lúc này bụng đột nhiên đau, nàng đến không cần tay ôm bụng. Bụng sao? Đường Nghị nhanh chóng chạy tới, đỡ nàng cánh tay. Không biết sao lại thế này, vừa rồi kiểm tra thời điểm còn hảo hảo, ra tới thời điểm bụng đột nhiên đau một chút. Trương Kim Bình Thanh giải thích. Đường Nghị nhìn bác sĩ văn phòng, chúng ta lại đi vào hỏi một chút, ngươi tuổi lớn, mang thai sinh hải tử sự tình chúng ta đến nhiều chú ý. Ân. Trương Kim Bình gật đầu, lúc này còn nghĩ nữ nhi còn ở nơi xa đứng, vọng quá khứ thời điểm nào còn có bóng người, tựa như vừa rồi thấy một màn đều không có phát sinh quá giống nhau. Ngươi đang xem cái gì? Đường Nghị xem nàng không đi hỏi ra nghi vấn. Trương Kim Bình túi đầu, ta vừa rồi thấy Dai Dai, xem nàng bộ dáng quá không tốt lắm, muốn qua đi này chỉ chớp mắt người đã không có. Quá không hảo cũng là nàng gieo gió gặt bão, hảo hảo nhật tử bất quá. Đường Nghị tức giận không thôi, hắn cũng đau lòng nữ nhi, nhưng là nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, hắn thật sự không có cách nào tiếp thu. Trương Kim Bình cảm giác bụng lại không đau, không cần xem bác sĩ, ta bụng không đau, cũng kỳ quái vừa rồi đột nhiên đau một chút. Đường Nghị lắc đầu, không đau chúng ta cũng đến xem một chút bác sĩ, bằng không ta không yên tâm, ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại chính là tuổi hạc sản phụ, sự tình gì đều đến nhiều chú ý. Hào đi, hết thể nghe ngươi. Trương Kim Bình bất quá chỉ có thể bại hạ trận tới, lại vào bác sĩ văn phòng. Lại tiến hành rồi một phen kiểm tra, xác nhận hài tử cùng đại nhân một chút sự tình không có, về sau hai người lúc này mới từ trong văn phòng mặt đi ra. Nhìn ngươi cái kia dáng vẻ khẩn trương đều đem bác sĩ cho cười. Trương Kim Bình cười oán trách trong lòng rất cao hứng. Loại này yêu thương tư vị không có trải qua quá người là không hiểu. Đường Nghị sắc mặt trịnh trọng, chỉ cần ngươi bình an cái gì đều có thể không có, đứa nhỏ này tới đột nhiên, không ảnh hưởng ngươi thân thể điều kiện hạ, ta có thể cho phép hắn sinh ra. Nói cách khác, nếu đứa nhỏ này ảnh hưởng tức phụ thân thể, vậy từ bỏ. Bọn họ đều lớn như vậy số tuổi sinh hạ tới còn có thể bồi hài tử mấy năm đâu. Chương 778 trả thù 1. Triệu Tố Tố xem bệnh tha bao rừng ở trên bàn chạy nhanh đuổi theo, xem bọn họ còn ở cửa lời nói dáng vẻ hạnh phúc. Hai người thật giỏi bao đều từ bỏ, giống các ngươi cảm tình tốt như vậy phu thê thiếu A. Đường Nghị vội vàng đem bao tiếp nhận tới, ta tức phụ là tuổi hạc sản phụ, ta hiện tại trong lòng nhớ chính là thân thể của nàng, chuyện khác đều có thể xem nhẹ bất kể. Triệu Tố Tố, ngươi yên tâm, thân thể của nàng tố chất không tồi, chỉ cần ngày thường nhiều chú ý một ít, liền sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Có cái gì vấn đề kịp thời cùng ta phản hồi, tới không được bệnh viện liền cho ta gọi điện thoại cung giáo. Triệu đại phu có ngươi nói, ta liền an tâm rồi. Đường Nghị cảm kích. Không cần phải cho ta khách khí, ngươi là ta hải tử giáo thụ, ta giúp ngươi vội chẳng khác nào giúp chính mình vội. Về sau ta hải tử ở học tập phương diện có cái gì vấn đề, ngươi hỗ trợ chỉ đạo một chút này liền được rồi. Triệu Tố Tố sở dĩ đối bọn họ như vậy chiếu cố, chính là tưởng bán một cái nhân tình, về sau không chuẩn có thể sử dụng đến. Thời buổi này có người quen dễ làm sự, nàng phải vì nhi tử lót đường. Nguyên lai ngươi nhi tử ở ta nhậm chức trường học niệm thư, hắn là cái nào lớp? Tên gọi là gì? Đường Nghị lập tức nói tiếp, mặc kệ thế nào đối chính mình thê tử thực chiếu cố. Giúp một chút chỉ là một hai câu lời nói sự tình, hắn là có thể làm được thực tế tới cũng không xem như vi phạm quy định. Triệu Tố Tố, hắn kêu Tống Minh Sa, là nhị ban là học sinh năm nay tân sinh, không biết ngươi đối hắn có ấn tượng không có? Đường Nghị lâm vào hồi ức trong óc giữa, tìm tòi một chút, còn xác thật có như vậy cái như đầu, ta có điểm ấn tượng, nguyên lai hắn chính là con của ngươi, có cơ hội ta nhất định chiếu cố một chút. Vậy phiền toái giáo thụ, các ngươi đi về trước, ta đi vội. Triệu Tố Tố chuyển biến tốt liền thu xoay người hồi văn phòng, nàng chính là lần đầu tiên lợi dụng bác sĩ phía trước giúp chính mình nhi tử lót đường. Bác sĩ trở lại văn phòng, Đường Nghị lúc này mới đỡ Trương Kim Bình rời đi. Ở bọn họ đi rồi không dài thời gian, Đường Dai Dai từ góc giữa đi ra. Trong ánh mắt tất cả đều là hoán độc. Hải tử tuyệt đối không thể lưu lại, sở hữu hết thảy đều hẳn là nàng, chỉ là như thế nào đem hải tử lộng rất còn phải tưởng một cái ổn thỏa biện pháp. Yên lặng an bài 6 chỉ lão thử, bởi vì một hồi lửa lớn chỉ còn lại có một con, còn lại toàn táng thân ở biển lửa đương trịnh bất đắc dĩ có lại an bài 2 chỉ điều, ngày đêm canh giữ ở bệnh viện ngoài cửa sổ. Mỗi đến ban đêm thuốc giảm đau đình chỉ thời điểm, Quách Trần Bì trong miệng liền sẽ không ngừng la hét, đau à, đau chết ta tính. Này nơi nào là người quá nhật tử? Có thể hay không đừng hô, lại kêu ta mặc kệ ngươi. Đường Dai Dai liền ở tại cách vách giường bệnh, nào chịu được hắn như vậy ngày đêm lăn lộn. Hận không thể trực tiếp đem hắn ném ở bệnh viện mặc kệ. Đều hóa ngươi, nếu không phải ngươi, lão tử hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Quách Trần Bì đau muốn ngồi dậy đều lao lực, trừ bỏ mắng chửi người hắn cái gì đều làm không được. Đường Dai Dai giờ phút này sinh sát tâm, nếu dùng gối đầu che ở hắn ngoài miệng, có phải hay không liền có thể đem người giết chết. Cái này ý niệm ở trong lòng bắt đầu sinh liền vứt đi không được. Cùng với làm hắn tồn tại khống chế chính mình, còn không bằng như vậy sớm một chút kết thúc. Chỉ là ở bệnh viện giết người thành công tỷ lệ sẽ cao sao. Vạn nhất bị người khác phát hiện vậy mất nhiều hơn được. Bên cạnh giường bệnh người bệnh một chốc một lát ra không được viện, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đối với như thế nào diệt trừ Trương Kim Bình trong bụng hải tử vẫn là không nghĩ tới tốt biện pháp. Một phương diện là muốn đem hải tử diệt trừ, về phương diện khác còn không thể làm cho bọn họ hoài nghi thượng. Chương 779 trả thù 2. Đảo mắt lại qua 2, Quách Trần Bì mới từ đường tha trong miệng biết được Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi đã rời đi Cửu Châu thành đi phương Nam khảo sát thị trường. Hiện tại nhà máy quản sự chỉ còn lại có Cố An Nhàn. Ở hội báo người rời đi về sau, Quách Trần Bì trong mắt xoay chuyển có chủ ý, lại địa phương nào té ngã phải ở địa phương nào bò lên. Vì sự tình lần trước tổn thất tứ hợp viện, kia chính là hắn kinh doanh đã nhiều năm mới tránh đến gia sản. Nghe đã có người dọn đi vào ở, còn ở bên trong cử hành hôn lễ, làm hắn như thế nào có thể tiếp thu. Tứ hợp viện chính là chuẩn bị lưu trữ dưỡng lao dùng, vì người khác làm áo cưới. Không thể buông tha bọn họ. Đường Dai Dai xong đem trong tay tức tốt quả táo đưa qua. Quách Trần Bì tiếp nhận quả táo dùng sức cắn một ngụm, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, chỉ là không biết như thế nào đối phó bọn họ, xưởng không hạ thủ được quản lý quá nghiêm cẩn. Vậy nghĩ cách ở tứ hợp viện động thủ, tùy tiện hạ điểm thứ gì liền có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Đường Dai Dai ra độc các nhất biện pháp, tại đây một khắc bị hoán độc hướng hôn đầu góc, quên nơi đó chủ cũng là chính mình người nhà. Giết người chính là muốn đền mạng, như vậy hơn mạng người ta nhưng bối không dậy nổi, chúng ta có thể từ những mặt khác vào tay. Ta biết nhà hắn có hai đứa nhỏ, đem bọn họ bắt lại làm tiền một phen, hẳn là có thể được đến không ít tiền. Quách Trần Bì không có làm giàu trước kia làm chính là loại này mua bán, một vốn bốn lời. Đường Dai Dai, ngươi là bắt cóc làm tiền. Biện pháp này cũng không phải không được, chúng ta hiện tại trên tay không có bao nhiêu tiền. Vừa đến tay 2 vạn đồng tiền đã bồi đi ra ngoài hơn phân nửa, chờ xuất viện về sau càng là xu không dư thừa. Muốn Đông Sơn tái khởi phải có tiền vốn, chỉ là biện pháp này có thể hay không hành đến thông, còn phải xem ngươi như thế nào thiết kế không bị bọn họ phát hiện mới giáo. Ngươi đi giúp ta tìm cá nhân, ta trước kia cùng hắn đã làm 2 phiếu, thật nhiều chủ ý đều là hắn ra. Ta chỉ là phụ trách chấp hành là được, nếu là có hắn hỗ trợ, cái này kế hoạch khẳng định sẽ thành công. Người nọ tên gọi là gì? Cụ thể tên ta không biết, ngoại hiệu kêu Chu Tam ở tại Nam đường Vành Đai 48 hào, tìm không thấy người của hắn ở phụ cận hỏi thăm một chút là có thể tìm được. Ân. Đường Dai Dai đối với Chu Tam phi thường quen thuộc, người này tham tài háo sắc có đầu óc. Quách Trần Bì ta tới sẽ đổi nghề địa ốc ít nhiều hắn chú ý. Lúc ban đầu thời điểm nàng cũng nghĩ đến người này chỉ là không biết hắn ở nơi nào, còn tưởng rằng hắn không có xuất hiện, nguyên lai bọn họ hai người đã sớm nhận thức còn làm rất nhiều sự. Bất chấp trên người miệng vết thương vừa mới khép lại, Đường Dai Dai sấn bác sĩ cha xong phòng rời đi bệnh viện, thẳng đến Chu Tam chỗ ở. Nàng không có chú ý tới có 2 chỉ điểu vẫn luôn đi theo, lại liền tính chú ý tới cũng sẽ không tin tưởng điểu là ở theo dõi nàng. Không gian. Tiểu Ni trọng tố thân thể đã tiến vào trung gian phân đoạn, đủ loại đau đớn tùy theo mà đến. Nàng chỉ có thể cắn răng gắng gượng, mồ hôi không ngừng từ thân thể khắp nơi phát ra, không khí giữa linh khí đang ở giảm bớt. Nếu lúc này có người ở bên cạnh xem, sẽ phát hiện 2 cái lốc xoáy không ngừng đang ở hướng bọn họ ở trong thân thể ùa vào. Tô Thần Hạo không có lâm vào hoàn toàn ngủ say, mà là nửa thanh tỉnh trạng thái, vạn nhất bên kia xảy ra chuyện gì, hắn sẽ lập tức giữa đường tỉnh lại giải quyết. Cho nên, hắn sở thừa nhận đau đớn là Kiều Ni mấy lần. Mặc kệ cái dạng gì đau đớn hắn đều phải chịu đựng, vì về sau 2 người có thể ở bên nhau, điểm này thống khổ ở trong mắt hắn không tính cái gì. Chương 780 bị tính kế 1. Đường Dai Dai đi vào Chu Tam chỗ ở nhìn rách mướt sân, đi vào về sau trong phòng mặt liền một kiện giống dạng gia cụ cũng chưa anh trên chân xuyên vớ đều phá động, tóc lao lớn lên tưởng là nửa năm không có cắt quá, mập mạp thân thể có vẻ dị thường dầu mỡ, một cổ xú vị làm nàng nghẹn chịu đựng. Chu Tam phất tay trong tay cây quạt, đánh giá trước mắt cô nương, ngươi là Quách ca nữ nhân. Ân. Đường Dai Dai thanh trả lời. Ta nghe hắn nằm viện, nay không trong túi ngượng ngùng, trên tay không có gì tiền, ta cũng liền không có qua đi xem hắn. Thân thể hắn khôi phục thế nào? Khi nào có thể xuất viện? Chu ta ngoài miệng là quan tâm, nhưng là trong lòng lại ở đánh cái khác chủ ý. Tỷ như trước mắt cô nương, nếu có thể ô yếm, vậy xem như làm hắn lập tức đi tìm chết cũng nguyện ý. Còn phải ở trụ mấy bệnh viện trong thời gian ngắn ra không được. Đường Dai Dai không có sai quá hắn ánh mắt giữa tính kế. Thực hiện nhiên cái này Chu Tam không có cùng Quách Trần Bì có quá mệnh giao tình, hiện tại chẳng qua là hợp tác đồng bọn thôi. Nga, vậy ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì? Chu Tam nuốt bên miệng đại trường dâu, bọn họ đã có hơn nửa năm không có hợp tác rồi. Chính mình trong túi không có gì tiền, lúc này nhất yêu cầu chính là cái gì? Đương nhiên là tiền. Trước mắt nữ nhân tốt nhất, nhưng là cũng đến có mệnh hưởng thụ mới được, còn không bằng trước nhìn xem có cái gì mua bán nhưng làm. Đường Dai Dai ở trong phòng dạo qua một vòng mở miệng, có một bút đại mua bán muốn cùng ngươi nói, nếu có thể thành công, ngươi ít nhất có thể có cái này số. Bàn tay duỗi khai để lại hai ngón tay đầu. 200 đồng tiền cũng quá ít, còn chưa đủ ta đánh cuộc mấy. Chu Tam Biên lắc đầu. Cái gì 200, làm hảo ít nhất 2.000 đồng tiền. Theo chúng ta phỏng chừng bọn họ trên tay tiền rất nhiều, mấy vạn đồng tiền đều có khả năng, chỉ là lần này án tử nếu là làm, ngươi liền làm tốt đang lẩn trốn chuẩn bị đi. 2 năm thời gian là không có khả năng ở Cửu Châu thành lộ diện. Chu Tam trong mắt xoay chuyển, như vậy một tuyệt bút tiền việc này đều bao lớn, nên không phải là rơi đầu sự tình đi. Các ngươi muốn cho ta làm chuyện gì? Đoạt bí phương, tiền tài phương diện thứ yếu, nếu đều có thể làm tới tay, kia nhiều ra tới tiền tài liền về ngươi. Đường Dai Dai tung ra mồi chờ cá thượng câu. Lời này thật sự. Chu Tam nhu cầu cấp bách muốn một số tiền còn nợ cơ bạc, có tiền sự tình gì đều dễ làm, không có tiền mỗi ăn cơm đều thành vấn đề. Đương nhiên là thật sự, chỉ là lần này sự tình khá lớn, quang ngươi một người không được, còn phải nhiều tìm vài người. Đường Dai Dai lúc ban đầu tính toán là độc chết đám kia người, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, người đã chết chính mình có chỗ tốt gì. Còn không bằng đem bí phương cùng tiền làm tới tay, đến nỗi muốn hay không các nàng mệnh, vậy đến lúc đó lại. Nhân thủ phương diện, ta nhưng thật ra có mấy cái đáng tin cậy người, chỉ là huynh đệ muốn làm loại này sinh ý, ngươi cần thiết ra một bút an gia phí, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể làm cho bọn họ an tâm vì các ngươi làm việc. Chu Tam lời nói thời điểm dâu không ngừng run rẩy, này số tiền nếu là tới tay ít nhất khấu một nửa. Yêu cầu nhiều ít an gia phí. Đường Dai Dai mày hơi hơi nhăn lại, trên tay không có bao nhiêu tiền chỉ còn lại có 6.000 nhiều khối. Một người 1.000 tổng cộng là 4 người, cũng chính là 4.000 khối, cộng thêm cho ta kia phần, ngươi liền cấp 6.000 đồng tiền hảo. Chu Tam thuận miệng liền một cái thật lớn số lượng. Nếu là Quách Trần Bì tìm hắn nói chuyện này, mượn hắn cái gan cũng không dám như vậy công phu sư tử ngoạm. Chương 781 bị tính kế 2. Ngươi này cũng quá công phu sư tử ngoạm, ta đâu ra như vậy nhiều tiền. Đường Dai Dai cảm thấy này tiền muốn có điểm nhiều, nghĩ đến Chu Tam tham tài háo sắc, gia hỏa này nên không phải là đánh khác chủ ý đi. Chu Tam buông tay đi qua đi, này số tiền là nhiều một ít, nhưng là tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Ta kia mấy cái huynh đệ chính là làm việc như chủ, chỉ cần đáp ứng xuống dưới sự tình không có làm không được. Cho dù ngươi làm cho bọn họ giết người cũng có thể, ra nổi giá tiền bọn họ tuyệt đối không hàm hồ. Như vậy, kia chúng ta đánh cái thương lượng thế nào? Tiền ta phó một nửa. Dư lại tiền chờ sự tình xong việc về sau lại phó. Đường Dai Dai không nghĩ lập tức lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền. Cũng không phải không được, nhưng là ta phải thu một ít lợi tức. Chu Tam đã liệu đến sẽ là kết quả này, cho nên mới tiền số lượng thời điểm nhiều một ít. 4.000 đồng tiền đã đủ để giải quyết hết thể sự tình. Ai làm thời buổi này tiền khó tránh, bọn họ cũng là bị buộc không có cách nào, bí quá hóa liều. Đương nhiên có thể không giết người liền tận lực không giết người, đây là bọn họ mấy cái tha điểm mấu chốt. Người muốn nhiều ít lợi tức. Đường Dai Dai nhìn hắn không có hảo ý ánh mắt, nháy mắt minh bạch, theo bản năng lùi về sau vài bước. Ta muốn làm gì ngươi hẳn là biết, nếu ngươi không đồng ý, vậy ngươi cứ việc đi hảo, chuyện này liền không cần nói chuyện. Chu Tam muốn tay không bộ bạch lang, thân thể chuyển qua không có lại xem nữ nhân liếc mắt một cái. Nhất định phải như vậy sao? Đường Dai Dai trầm mặc 2 phút mở miệng. Ngươi nếu là đồng ý liền chính mình đi đem cửa phòng đóng lại, sau đó đem quần áo cởi, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh. Không cần làm đến như là ta cử ngươi, chuyện này ta sẽ không theo Quách ca. Kỳ thật cũng không gì, hắn nữ nhân nhiều đi. Chu Tam đương nhiên phong khinh vân đạm. Đường Dai Dai cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, dù sao thân thể này đã ố uế, cũng không kém lại dơ một lần. Chờ sự tình kết thúc thời điểm Thái Dương mau kinh lạc sơn. Chu Tam không nghĩ tới chính mình có thể dễ dàng thực hiện được, trước mắt nữ nhân hoặc là cái ngu xuẩn, muốn ma chính là một cái tàn nhẫn người cái gì đều có thể bỏ được, ngồi vào một bên mặc quần áo. Chụp một chút nữ tha đuổi. Mình ngươi đem tiền đưa lại đây việc này liền tính thành. Đường Dai Dai tay che lại chăn đơn, ngươi không có gạt ta đi. Bọn họ liền như vậy nghe ngươi lời nói sao? Ta lừa ngươi cái gì? Chu Tam xoay người tay méo nàng cằm, chuyện vừa rồi là ngươi tình ta nguyện, lại không phải ta bức bách ngươi cái gì. Ta khuyên ngươi thức thời chuyện này liền không cần nói cho Quách ca, hắn biết về sau sẽ không thương tiếc ngươi, mà là sẽ càng mau quan ngươi. Cái này không cần ngươi ta cũng biết. Đường Dai Dai cảm thấy vừa rồi chính mình nhất thời não nhiệt bị lừa, kiên trì một chút có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Chu Tam chiếm được đại tiện nghi tâm tình mỹ đến không được. Đường Dai Dai khí đến không được, nhưng là trên mặt còn không thể hiện ra cái gì, nghĩ đến Trương Kim Bình lao trai Hoàng Châu, muốn tiền trước giúp ta làm một việc, việc này nếu là thành ta liền trả tiền. Nếu là làm không được, kế tiếp kế hoạch cũng liền không cần nói chuyện. Ngươi muốn chúng ta làm chuyện gì? Chu Tam cảm thấy trước mắt nữ nhân hẳn là người sau, không phải chưa cho đầu óc, mà là quá tàn nhẫn. Vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn cái loại này nữ nhân. Rất đơn giản, giúp ta đẩy ngã một cái thai phụ, làm nàng hài tử giữ không nổi. Đường Dai Dai vẻ mặt hận ý nàng quá không hảo dựa vào cái gì bọn họ quá như vậy hảo. Chương 782 yên lặng ra tay một. Đẩy một cái thai phụ. Chu Tam trên dưới đánh giá một phen, ngươi không phải Quách ca nữ nhân sao? Vì cái gì yếu hại hắn hài tử? Việc này nếu là cho hắn biết, ta cùng hắn cái này quan hệ cũng liền đến đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều sao có thể là hắn hài tử? Đường Dai Dai phiên nổi lên xem thường, trong lòng thầm nghĩ, Quách Trần bị như vậy nam nhân nên đoạn tử tuyệt tôn. Nga, chỉ cần không phải hắn hài tử liền dễ làm. Ngươi đem cái kia tha hoạt động quỹ đạo nói cho chúng ta biết, hoặc là cung cấp chuẩn xác nhất cá nhân tin tức, chính chúng ta đi tra cũng giáo chỉ là cứ như vậy, thắc thời gian sẽ tương đối trường, còn có khả năng chậm trễ kế tiếp sự tình. Chu Tam trong lòng đột nhiên có đi gặp quá Quách Trần bị tính toán, không thể làm một nữ nhân bài bố. Đường Dai Dai, nàng ở tại Nam Dương lộ 45 hảo, tên gọi Trương Kim Bình 42 tuổi nữ tính. Mỗi buổi sáng khoảng 7 giờ sẽ đi thị trường mua đồ ăn, thích xuyên một kiện màu vàng áo khoác, tề nhị tóc ngắn. Tùy tay cầm một cái hồng nhạt túi vải buồm, túi là màu xám đậm, các ngươi rửa theo cái này đặc điểm thực mau liền tìm người này. Ân, ngươi này đó tin tức đều hữu dụng, có thể ngắn lại thời gian, như vậy ngươi mình đem tiền đưa lại đây. Dựa theo ngươi yêu cầu trước đem chuyện này làm, sau đó lại làm tiếp theo chuyện. Chu Tam quyết định trước đem tiền lộng tới tay, làm cùng không làm, còn không phải bọn họ vài người tính. Đường Dai Dai trong lòng thầm mắng một câu lưu manh gật đầu đáp ứng. Phát sinh hết thể yên lặng thực mau đã biết, khí mau đều đứng lên tới, sợ tới mức báo tin điểu run bần bật. Vòng quanh chung quanh đi rồi vài bước, lập tức có chủ ý, đối với trước mắt mấy chỉ điểu phân phó một chút, làm chúng nó tiếp tục nhìn chằm chằm. Như vậy thiện lương nữ nhân, có như vậy một cái ác độc nữ nhi, thật là đổ tám đời múc. Nghĩ đến nữ nhân kia cười rộ lên bộ dáng thật sự là không đành lòng mặc kệ. Hai qua đi. Trương Kim Bình đột nhiên sáng sớm thượng muốn an toàn, quyết định đi thị trường mua toan đậu que giữa chưa làm thịt thái mặt ăn. Đường Nghị đã cùng nàng đề ra rất nhiều lần, cấp trong nhà thỉnh cái bảo mẫu. Suy xét về đến nhà kinh tế chẳng huống, nàng còn tưởng lại chờ một chút. Hai tử sinh hạ tới cái gì đều là tiền không thể không lo lắng nhiều. Sớm tới tìm dạo thị trường người không phải quá nhiều, nàng không có quá lưu ý phía trước. Chỉ chú ý quầy hàng thượng đồ vật. Liên ở ngay lúc này phía trước xuất hiện hai cái lén lút người, bọn họ mục tiêu chính là Trương Kim Bình. Chỉ thấy hai người thương lượng một phen, sau đó một tả một hữu hướng về phía Trương Kim Bình đi qua đi. Yên lặng lúc này từ góc đi ra, đối với bọn họ vận dụng pháp thuật, mắt thấy hai người quăng ngã thành chó ăn cức, rốt cuộc bò không đứng dậy. Giết người là tối kỵ, vận dụng không được đương khả năng sẽ đưa tới lôi trừng phạt. Cho nên không có muốn bọn họ tánh mạng, chỉ là làm ném tới chân mà thôi. Trương Kim Bình nghe được bên trái có ầm ĩ thanh âm, lúc này mới chú ý tới có hai người té ngã, lại còn có bò không đứng dậy. Này nhưng có điểm ý tứ, còn không có nghe ai té ngã trực tiếp quăng ngã bò không đứng dậy, nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cảm giác không ý gì, đã có người thượng hỗ trợ cứu người, quay đầu nhìn về phía góc thời điểm phát hiện mèo đen, lẻ loi đứng ở nơi đó hảo đáng thương. Nàng đi qua, khoảng cách lần trước phân biệt đã qua đi vài, không biết nó này đó như thế nào quá. Yên lặng không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện, bị bế lên tới thời điểm mới biết được là Trương Kim Bình, không có lại tiếp tục dãy rủa, mà là bị nàng ôm phóng tới trong rổ. Nay cùng ta trở về ăn cơm, mấy không thấy xem ngươi đều gầy. Chương 783 yên lặng ra tay hai. Trương Kim Bình từ thích miêu, nhưng là không có dưỡng quá mấy chỉ, vừa nhìn thấy miêu thích đến không được, nàng đem mèo đen trở thành lưu lạc miêu. Ngã trên mặt đất hai người thực mau bị đưa đến bệnh viện. Dập nát gãy xương đem bác sĩ dọa tới rồi. Phải biết rằng 20 hơn tuổi người té ngã biến thành dập nát tính gãy xương, ở bệnh viện chính là đầu lệ. Yên lặng giữa chưa ăn tới rồi cá còn có địa đạo thịt thái mặt, cảm thấy mỹ mãn. Trương Kim Bình ngủ rồi về sau lặng lẽ rời đi. Bệnh viện. Chu Tam nhận được tin tức đi vào bệnh viện về sau mới phát hiện, so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, liền té ngã một cái, bọn họ chân như thế nào dập nát tính gãy xương đâu. Giao nằm viện tiền thế chấp, trong túi mặt tiền chỉ còn lại có không đến 1.000 đồng tiền. Cái này làm cho hắn cảm thấy này bút mua bán phi thường không có lời. Nghĩ đến đây quyết định đi tìm bọn họ lại muốn một ít tiền. Vừa vặn Quách Trần Bì liền ở tại nhà này bệnh viện, khu nằm viện hỏi thăm một chút, thuận lợi tìm được phòng bệnh. Quách Trần Bì bên này trên người thương đã kết vảy, lại đánh mấy điếu thủy liền có thể xuất viện. Đường Giai Giai đã xử lý xuất viện thủ tục, nhìn trong tay biên lai có hay không bị tính sai địa phương. Chu Tam gõ cửa đi vào tới thấy trong phòng trừ bỏ bọn họ hai người, còn có một cái lao thái thái ở tại cách vách giường bệnh. Quách Trần Bì xem hắn tới vội vàng ngồi dậy, sự tình an bài thế nào? Nhân thủ tìm đủ không có? Đừng nói nữa, có hai cái bị thương cũng nằm viện, không biết sao lại thế này, là ở thị trường té ngã một cái, chân liền dập nát tính gãy xương. Một chân cũng liền thôi, cố tình hai cái đùi đều dập nát tính gãy xương. Không biết còn tưởng rằng là từ dưới lầu ngã xuống. Chu Tam ngồi ở không trên giường đại phun nước đắng, chính yếu mục đích chính là vì lại đòi tiền tìm người. Bằng không phải từ hắn kia phân tiền lấy ra tới một bộ phận tìm người. Đường Dai Dai buông trong tay biên lai, sao lại thế này? Chu Tam thở ngắn than dài chụp đùi, này váy muốc uống nước lạnh cũng sẽ tắc cái răng, trước kia ta là không biết, nay xem như kiến thức tới rồi. Liên ở thị trường trên mặt đất té ngã một cái, hai cái đùi liền dập nát tính gãy xương, việc này đi ra ngoài ai có thể tin a? Nếu là lão nhân ta tin tưởng, nhưng bọn họ là chắc nịch tốt, liền bên ngoài tùy tiện tìm hai người, tưởng đem bọn họ lược đảo đều khó. Lời này thật sự. Quách Trần Bì hoài nghi ánh mắt nhìn Chu Tam. Lúc này cách vách giường lao thái thái mở miệng, là sáng nay thượng đưa đến bệnh viện hai người, thoạt nhìn là rất tuổi trẻ, lớn lên còn rất trắng. Nhưng là ánh mắt khẳng định không tốt, bằng không hảo hảo mặt đất như thế nào té ngã, còn đem chân quăng ngã gãy xương. Nghe xong lao thái thái nói Quách Trần Bì cùng Đường Dai Dai mới tin tưởng lỗ thai nghe được một rát. Quách Trần Bì hơi chút tưởng tượng liền minh bạch Chu Tam là tới đòi tiền, chạy nhanh nằm xuống giả chết. Ta này đầu có điểm đau, trước ngủ một hồi, hai người các ngươi trước trò chuyện trong chốc lát lại. Chu Tam ở trong lòng mắng một câu láo bánh quẩy, hắn lời này mới vừa một nửa đã bị Quách Thành Gia nhận thấy được mục đích. Đường Dai Dai nhướng mày, bọn họ chân quăng ngã thành dập nát tính gãy xương, chuyện đó làm thế nào? Có thể thế nào? Đương nhiên là không hoàn thành, bằng không còn có thể quăng ngã thành dập nát tính gãy xương sao? Chu Tam dối trở về, hắn sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành cái dạng này, liền không đi trước xử lý nữ nhân kia. Có thể bảo thủ bí mật làm việc huynh đệ không có mấy cái. Lập tức thiếu hai người, một chốc một lát làm hắn thượng chạy đi đâu tìm người, tổng không thể chỉ mang hai người đi làm việc, vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ. Chương 784 như thế nào sẽ như vậy giống? Một. Đường Dai Dai trong lòng thầm mắng một câu phế vật. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đơn giản như vậy sự tình đều không có hoàn thành. Ngươi làm chuyện gì? Quách Trần Bì lúc này mở miệng hỏi. Chu Tam đối Đường Dai Dai chớp mắt sau đó mở miệng, một sự kiện mà thôi, kết quả kia hai người làm tạm. Hiện tại vấn đề là ta trên tay người không đủ, chỉ có ba người đi có thể làm gì. Vạn nhất bọn họ liều chết phản kháng, ta làm một chút tiện nghi cũng chiếm không đến, hoặc là nào tìm người, hoặc là lấy tiền ta đi lộng điểm thứ tốt trở về. Cái gọi là thứ tốt chính là thương, có nó tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, chỉ là như vậy gần nhất nếu như bị phát hiện bọn họ sẽ bị phán trọng tội. Người ngươi cũng đừng tìm. Lấy tiền đi mua cái tiện tay ra hỏa, việc này tốt nhất Tam trong vòng cho ta làm. Chờ bọn họ trở về liền rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội. Quách Trần Bì tư tiền tưởng hậu mua vũ khí tổng so tìm người cường, tay mơ làm việc vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Tiền đâu? Chu Tam bàn tay qua đi, nay lại đây chính yếu mục đích chính là vì đòi tiền. Không có tay không mà hồi đạo lý nhất định phải đem tiền lộng tới tay. Ngươi trước lót, lần này mua bán làm thành công về sau lại nhiều cho ngươi điểm. Ta hiện tại bị thương không có cách nào đi ra ngoài, bằng không chuyện này cũng sẽ không dừng ở ngươi trên đầu. Tam lúc sau không sai biệt lắm ta liền xuất viện, đến lúc đó cùng ngươi cùng đi. Quách Trần Bì trong miệng rong dài xong đôi mắt lại nhắm lại. Chu Tam nghĩ thầm như vậy cũng không phải không thể, bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần, không có ra qua cái gì vấn đề lớn, nhiều lắm ra điểm cọ sát. Thành, chuyện này liền nghe ngươi. Ta đi trước mua cái tiện tay ra hỏa, ngươi ở bệnh viện hảo hảo dưỡng, hai sau chúng ta lại liên hệ. Quách Trần Bì điểm số lẻ đôi mắt vẫn là không có mở. Chu Tam đối Đường Dai Dai thổi một tiếng huýt sáo, sau đó quay đầu rời đi. Đường Dai Dai tự nhiên là minh bạch hắn ý tứ, nghĩ đến kia phát sinh sự cảm thấy chính mình trở nên hảo dơ. Hiện tại chính mình đã phát triển đến ai cũng có thể làm chồng nông nỗi. Nghĩ lại tưởng tượng, lại quá mười mấy năm giống nàng người như vậy nhiều đi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Không gian. Tiêu Ni mở mắt, trải qua này mấy chục trọng tố thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Lúc này phát hiện không gian trở nên cùng trước kia cũng không giống nhau, linh khí trở nên loãng rất nhiều, hẳn là bị bọn họ quá hấp thụ nhiều nguyên nhân. Nhìn ngồi ở một bên còn đắm chìm ở nước suối giữa Tô Thần Hạo, sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng là chỉnh thể trạng thái thoạt nhìn còn tính không tồi. Nàng không biết là, Tô Thần Hạo vẫn luôn không có lâm vào ngủ say, chỉ là tại đây một khắc hoàn toàn lâm vào ngủ say. Không biết trong nhà tình huống thế nào, nàng không nghĩ đi ra ngoài liền tưởng đãi ở trong không gian bồi Tô Thần Hạo. Đứng lên thời điểm, mới phát hiện chính mình thân thể yêu cầu bổ sung đại lượng đan dược, cũng may trong không gian mặt cái gì đều có, đan dược càng là một chảo một đống, tùy tiện tìm hai bình, như là không cần tiền giống nhau trực tiếp hướng trong miệng đảo. Này nếu như bị những cái đó thượng thần nhìn đến chuẩn tức chết đi được. Cựu Châu Thành. Tô Thần Thu cố ý nổi lên một cái đại sớm chủ yếu vì tránh đi Kiều Mạn Lệ, lần trước cùng đi thư viện làm mọi người đều không có cách nào đọc sách, thiếu chút nữa cùng người đánh lên tới. Nay cái gì cũng không thể mang nàng đi. Còn có không đến một tháng thời gian liền khai giảng, đến nhiều xem một ít thư củng cố một chút cơ sở, có cái gì không hiểu địa phương còn có thể đánh dấu, chờ tẩu tử trở về hỏi một chút. Chương 785 như thế nào sẽ như vậy giống? 2. Đào Xuân Phương bất đắc dĩ cười, chính mình nữ nhi thật là cái kẻ dở hơi, này đều đem Tô Thần Thu bức thành gì dạng. Mắt thấy người muốn đi ra ngoài, chạy nhanh đem chuẩn bị tốt hộp cơm còn có tiền đuổi theo đi đưa cho hắn. Này ăn để lại cho ngươi giữa chưa đói bụng ăn, đến nỗi này 20 đồng tiền, ngươi tưởng mua cái gì thư liền mua trở về, tiền không đủ trở về cùng ta. Ân, cảm ơn tẩu tử. Tô Thần Thu lấy thượng hộp cơm đem tiền thu được túi quần, kỳ thật hắn vẫn luôn tưởng mua một quyển sách, chỉ là trong túi tiền không quá đủ. Kia quyển sách chào giá quá cao, này đó vẫn luôn chạy hiệu sách mỗi xem một chút, nay rốt cuộc có thể mua đến mang ra nhìn. Thư viện. Tô Thần Thu giống thường lui tới giống nhau tuyển vài quyển sách, tìm một góc vị trí ngồi xuống. Trong đó một quyển chính là hắn vẫn luôn tưởng mua, Trung tiếng Anh phiên dịch giải đề. Bên trong có rất nhiều phân tích có thể chống trải trong óc ý nghĩ. Thiếu gia, người rốt cuộc muốn mua cái gì thư a? Gia mua thanh âm từ nơi xa truyền đến, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái không quan trọng giật mình không thôi. Lão giả đại khái 50 hơn tuổi bộ dáng, ở bên cạnh hắn đứng một thiếu niên, cái đầu hẳn là so với chính mình cao một ít. Nhưng là diện mạo cùng hắn thật sự rất giống, bọn họ là song sinh tử, tuyệt đối có người tin tưởng. Chẳng qua thiếu niên thoạt nhìn so với chính mình lớn hơn 2 tuổi, trong miệng không ngừng ho khan, sắc mặt tái nhợt vừa thấy chính là bệnh thời gian rất lâu. Kỳ thật ta không nghĩ mua cái gì thư, chính là muốn tìm cái lý do ra tới nhìn một cái. Phó đánh cờ xong hướng quản gia cười một chút, trong nhà đãi thời gian quá dài đã sớm nghĩ ra đi gặp, bất đắc dĩ ra ra không đồng ý chỉ có thể ở nhà. Nay mấy khí không tồi, hơn nữa thân thể của mình thoạt nhìn còn có thể. Nay phá hoang đồng ý hắn đi ra ngoài yêu cầu, trong lòng không ra kích động. Bụng có điểm đói, buổi sáng không có ăn cái gì không có gì ăn uống. Lúc này cảm giác có điểm đói, đặc biệt muốn ăn đồ vật cảm giác, thật dài thời gian không có loại này xúc động. Phó quản gia lấy nhà mình thiếu gia không có cách nào, thân thể như vậy không hảo còn mạnh hơn chống ra tới. Hắn hẳn là ở nhà nhiều tĩnh dưỡng, không chuẩn nào thân thể liền khôi phục hảo. Nhìn cũ nát bất kham thư viện ghét bỏ lắc đầu, nơi này thật sự là quá kém, trừ bỏ thư nhiều lại vô mặt khác. Sàn nhà đều là cũ, còn có mấy khối bất bình chỉnh địa phương, sợ một không tâm vướng ngã thiếu gia. Tô Thần Thu chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý, đối phương chỉ là cùng chính mình lớn lên giống mà thôi. Phó đánh cờ mỗi cái kệ sách nhìn một chút, chọn mấy quyển muốn nhìn, chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống. Phó quản gia là tận trung cương vị công tác nô buộc, thiếu gia đi đến nơi nào hắn liền theo tới nơi nào, sợ một bước không có đổi kịp. Tô Thần Thu nhìn một cái lâu ngày thư, cảm giác bụng có điểm đói, bên cạnh cũng không có gì người có thể lớn mật đem đồ vật lấy ra tới ăn luôn. Rất nhiều người thích lưu tại thư viện, nhưng là trên đường chịu đói giống nhau đều là mang cái màn thầu dưa muối, đơn giản đối phó một ngụm là được. Hộp cơm mở ra bên trong phong chính là 4 cái tố nhân bánh bao, bụng có điểm đói, không sai biệt lắm đều có thể ăn sạch. Lấy ra ngày thường xứng màn thầu dùng thịt vụn. Ăn một ngụm, sau đó dùng chiếc đũa phóng một chút thịt vụn ở mặt trên, lại cắn một ngụm loại cảm giác này không cách nào hình dung, ăn no bụng là đẹp nhất sự tình. Phó đánh cờ cái mũi gian bị một trận mùi hương hấp dẫn, đã lâu liền không có ngửi được như vậy hương hương vị. Thiếu gia, ngươi đây là đang tìm cái gì? Phó quản gia phụ trách nhiệm hỏi, trong lòng kỳ thật có điểm không kiên nhẫn, vì cái gì muốn ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy, mắt thấy muốn qua đi hai cái khi. Chương 786 phó đánh cờ 1. Thơm quá. Quản gia ngươi có hay không ngửi được, một trận không ra mùi hương, đồ vật khẳng định ăn rất ngon. Phó đánh cờ đứng lên khắp nơi nhìn một chút, lúc này mới phát hiện đã tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian. Có không ít người ở trộm ăn cái gì, sách báo quản lý viên mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì hắn cũng ở ăn cơm trưa. Bọn họ đều là từ trong nhà mang đồ ăn, hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, trước mắt địa phương không có phát hiện hướng xa hơn địa phương nhìn một chút. Nay vừa thấy không quan trọng, thế nhưng thấy được một cái hài tử lớn lên cùng chính mình rất giống, nếu không phải hắn mặt mượt mà hoài nghi nhìn đến là chính mình. Thiếu gia, kia hài tử như thế nào cùng ngươi lớn lên giống? Quản gia kinh hô một tiếng, phát hiện chính mình nói bậy, chạy nhanh dùng tay che thượng. Phó đánh cờ gật đầu, hắn lớn lên đích sắc cùng ta rất giống, bất quá hắn hơi chút có thể béo một ít. Mặt so với ta mượt mà, khí sắc cũng so với ta hảo. Theo bản năng sờ soạn một chút chính mình má phải. Nếu hắn không có sinh bệnh, có phải hay không cũng sẽ giống trước mắt thiếu niên giống nhau muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tô Thần Thu cảm giác chính mình bị người nhìn, ngẩng đầu vọng qua đi, vừa vặn thấy cái kia cùng chính mình lớn lên rất giống thiếu niên. Có thể gặp mặt chính là duyên phận, đối hắn hơi hơi gật đầu. Phó đánh cờ cảm thấy người này rất có ý tứ, trên người có một loại không gian trầm ổn, so với hắn đều phải cường. Nhìn không được đi qua đi, kia cổ mùi hương càng ngày càng nồng đậm. Nhìn về phía cái bàn lúc này mới phát hiện nguyên lai kia mùi hương là từ cái chai truyền ra tới. Phó Thần Thu thấy bọn họ đi tới, theo bản năng đem bánh bao buông xuống, thiếu niên tìm chính mình có chuyện gì sao? Quản gia trong lòng bên trong nhấc lên gợn sóng, vì cái gì đứa nhỏ này cùng nhà mình thiếu gia lớn lên như vậy giống? Xem tuổi hẳn là 1-2 tuổi bộ dáng, không phải là lao gia tử ở bên ngoài tư sinh tử. Ý niệm mới vừa có liền phủ định, bởi vì lao gia cùng phu nhân cảm tình đặc biệt hảo. Từ Thanh Mai Trúc Mã lưỡng tỉnh tương duyệt căn bản không có khả năng ở bên ngoài sang bậy. Kia đứa nhỏ này gần là cùng thiếu gia lớn lên giống sao. Cân nhắc một phen cũng chỉ dư lại cái này khả năng. Phó đánh cờ từ liền không yêu lời nói, cũng chính là có thể cùng thân cận người thượng 1-2 câu lời nói, ngày thường đều là trầm mặc không nói, nghẹn nửa mới mở miệng. Cái này ăn ngon sao? Tô Thần Thu gật đầu, ăn rất ngon, ngươi muốn nếm thử sao? Không biết sao lại thế này, chính mình đối hắn có một loại không ra thân cận. Phó đánh cờ không biết như thế nào ăn, ở nhà rất ít ăn bánh bao, chỉ có 2 lần ăn bánh bao cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới ăn. Tô Thần Thu xem hắn chậm chạp không chịu động, chỉ có thể cầm lấy một cái bánh bao đối hắn, ngươi xem ta làm một lần, sau đó đi theo ăn là được, nơi này tố nhân không có phóng thịt. Xong cắn một ngụm bánh bao, sau đó rửa theo phía trước ăn pháp lại ăn một lần, chẳng qua lần này bên cạnh có người ăn tương đối chậm. Phó đánh cờ cầm lấy một cái bánh bao, rửa theo hắn ăn bước đi ăn lên. Hương vị so với hắn tưởng tượng giữa còn muốn ăn ngon. Chưa bao giờ có ăn qua ăn ngon như vậy thịt vụn, cảm giác trước kia ăn đem đều là rác rưởi, lại xứng với bánh bao quả thực là mỹ vị. Hắn từ sinh hoạt ở nước ngoài năm nay mới về nước, đối với bên này đồ ăn ăn còn không phải như vậy quá thói quen. Phó quản gia nhìn ngày thường ăn uống không được tốt thiếu gia, lập tức ăn hơn phân nửa cái bánh bao, này nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. Nhìn đến bình thường cũng không có gì đánh dấu, không biết là cái gì thẻ bài nước chấm. Hộp cơm còn dư lại một cái bánh bao, Tô Thần Thu không có không biết xấu hổ ăn, đem trong tay cuối cùng một ngụm bánh bao ăn xong, không có tiếp theo tiếp tục ăn. Mà là nhìn trước mắt thiếu niên ăn bánh bao, động tác văn nhã vừa thấy chính là rất có giáo dưỡng gia đình giáo dục ra tới hải tử. Chương 787 Phó đánh cờ 2. Xin hỏi, bằng hữu họ gì năm nay bao lớn rồi? Phó quản gia vì có thể làm thiếu gia ăn nhiều vài thứ, quyết định cùng đứa nhỏ này bộ một chút gần như. Ít nhất biết cái này thịt vụn ở nơi nào mua. Tô Thần Thu xem cuối cùng một cái bánh bao bị cầm lấy tới liền đem hộp cơm đắp lên, thời gian không còn sớm, lại xem một hồi thư liền phải về nhà. Đừng gọi ta bằng hữu, ta họ Tô, có thể kêu ta Tô hoặc là A Thu. Phó đánh cờ cảm thấy có điểm cay, tới thời điểm cũng không có mang thủy, xem trên bàn có ấm nước, ta có thể uống xong ngươi thủy sao. Thiếu gia. Phó quản gia mở miệng, nếu muốn lại nuốt đi trở về thiếu gia thế nhưng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô Thần Thu gật đầu, ngươi có thể uống bên trong thủy. Chỉ cần ngươi không ngại liền giáo. Phó đánh cờ cầm lấy ấm nước mở ra cái nắp hung hăng uống một hớp lớn, này vừa uống không quan trọng, thủy hương vị thật tốt quá. Chưa từng có uống qua tốt như vậy nước uống, ngay sau đó lại uống một hớp lớn. Nếu không phải uống không được, khẳng định muốn đem ấm nước thủy tất cả đều uống lên. Này nhưng đem đứng ở một bên quản gia sợ hãi, thiếu gia khi nào có thể như vậy uống nước. Ngày thường lịch sự văn nhã bộ dáng, hiện tại uống nước bộ dáng giống như là thật nhiều không có uống nước giống nhau. Chẳng lẽ này hồ thủy cũng đặc biệt chậm? Tô Thần Thu không nghĩ tới hắn như vậy có thể uống, chậm một chút uống, đừng sặc. Phó đánh cờ cảm giác nước uống vào bụng, trên người trở nên ấm áp, rõ ràng uống không phải nước sôi, mà là nước ấm. Nay thủy uống ngon thật, chưa từng có uống qua tốt như vậy nước uống. Tô Thần Thu cũng cảm thấy trong nhà thủy hảo uống, bên ngoài thủy có một cổ không ra hương vị. Cho nên chỉ cần đi ra ngoài khẳng định tùy thân mang theo ấm nước hảo phương tiện chính mình uống nước. Thiếu gia, nay thủy có như vậy hảo uống sao? Phó quản gia vẻ mặt ngạc nhiên, phải biết rằng thiếu gia miệng chính là thực ngậm, ngày thường ăn cái gì uống nước đều không nhiều lắm, liền không có thấy hắn thích ăn qua uống qua thứ gì. Phó đánh cờ đem trong tay ấm nước đưa cho quản gia, ngươi nếm một chút sẽ biết, này thủy nhưng hảo uống lên, rõ ràng chính là bình thường thủy, nhưng là càng uống càng hảo. Phó quản gia trong lòng rất là tò mò, tiếp nhận ấm nước uống một ngụm, thiếu gia đều không chê hắn có cái gì hảo ghét bỏ. Thủy mới vừa vào trong miệng, một cổ ngọt lành ở trong miệng hắn nổ tung. Này một ngụm nào đủ trực tiếp đem dư lại thủy tất cả đều uống lên, thẳng đến ấm nước bên trong một giọt thủy cũng không dư thừa. Lúc này mới lưu luyến không rời đem ấm nước phóng tới trên bàn. Ngượng ngùng, ta một chút tất cả đều uống hết. Tô Thần Thu xấu hổ cười cười, không có chuyện, dù sao ta cũng uống không được bao nhiêu. A Thu, có thể như vậy kêu người sao? Phó đánh cờ hỏi. Tô Thần Thu gật đầu, đương nhiên là có thể, người khác ngày thường chính là như vậy kêu ta. Ta như thế nào xưng hô ngươi đâu? Lớn tuổi ngươi vài tuổi, ngươi kêu ca ca ta hoặc là đánh cờ đều giáo phó đánh cờ cảm thấy chính mình cùng người khác lời nói cũng không phải như vậy lao lực. Phó quản gia phát hiện từ thiếu gia cùng đứa nhỏ này ở bên nhau về sau, trên mặt tươi cười đều nhiều. Không thể tưởng tượng đồng thời lại cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái có thể thay đổi thiếu gia tính cách cơ hội. Tô Thần Thu khen đối phương quen thuộc mặt, hai ta lớn lên có điểm giống, ta có cái đại ca, ngươi liền làm ta nhị ca hảo. Hành! Phó đánh cờ thống khoái đáp ứng. Hắn cảm thấy hai người lớn lên như là một loại duyên phận, có thể làm huynh đệ cũng không tồi. Phó quản gia xem bọn họ ở chung hòa hợp, cảm thấy chuyện này hẳn là cùng lao ra tử hội báo, nghĩ đến đây đối với bọn họ. Ta đi ra ngoài đi về lúc cờ, lập tức quay lại. Chương 789 Phó Gia Lâm. Hai người đều không có phản đối quản gia rời đi, mà là câu được câu không mà liêu nổi lên. Lớn lên như thế tương tự vô hình giữa kéo gần lại bọn họ khoảng cách. Phó quản gia không có thượng về lúc cờ, mà là tìm một cái gọi điện thoại địa phương, một đường tìm kiếm đem hắn gấp đến độ quá sức. Đợi khi tìm được thời điểm đã qua đi 15 phút. Điện thoại bắt thông về sau trong miệng thở phì phò chờ lao ra tử tiếp điện thoại, lại lẳng lặng đợi vài phút. Đánh cờ, có phải hay không xảy ra chuyện? Phó Gia Lâm đối với điện thoại giống to, nếu là tôn tử xảy ra chuyện gì, hắn cũng sống không nổi nữa. Hắn này một chi chỉ có một nam tôn, nếu là đã xảy ra chuyện liền tương đương với tuyệt hậu. Lao ra, người trước hết nghe ta. Thiếu gia không có xảy ra chuyện. Phó quản gia dùng ống tay áo lau hạ cái chán mồ hôi tiếp theo. Chúng ta đi thư viện, ở nơi đó gặp được một cái cùng thiếu gia lớn lên rất giống hải. Bọn họ hai cái nhất kiến như cố, ở nơi đó liêu. Chính yếu chính là thiếu gia thế nhưng ăn kia hải mang đến thủy, còn có bánh bao. Ân, một cái lớn lên rất giống thiếu gia hải. Phó gia Lâm kinh ngạc không thôi, hắn còn ăn hải mang đến đồ vật, sao có thể a? Lao ra, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Kia hải tử có bao nhiêu đại? Phó Gia Lâm truy vấn, hắn trong óc giữa nghĩ tới một cái khả năng tính. Chẳng lẽ là thất lạc nhiều năm ca ca con cháu sao? Nhìn dáng vẻ so thiếu gia 2 tuổi, có lẽ càng nhiều một ít, bọn họ hai cái lớn lên thật giống a. Nếu không phải thiếu gia lớn tuổi một ít, ta đều hoài nghi là thiếu gia sinh đôi huynh đệ. Các người nay đi thư viện là Lâm thời quyết định, vẫn là đã sớm quyết định hảo. Phó Gia Lâm trong lòng không khỏi nghĩ nhiều. Trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp sự tình. Cái gọi là trùng hợp đều là ở nhân vi dưới tạo thành. Đi thư viện là thiếu gia lên xe về sau cùng ta, những người khác hẳn là không biết chúng ta muốn đi thư viện. Vậy ngươi trở về tiếp tục hỏi thăm một chút, đứa bé kia bối cảnh, trong nhà đang ở nơi nào. Chuyện này cần thiết cho ta làm cẩn thận. Còn có, cần thiết đem thiếu gia cho ta bình an không có việc gì mang về tới. Phó Gia Lâm đối với điện thoại dặn dò, quá căng thẳng trên mặt ra mồ hôi thủy. Là... Phó quản gia cung kính trả lời, điện thoại kia đầu truyền đến cắt đứt thanh âm. Đối với bán bộ lão bản, tiền không cần thối lại. Xoay người cấp sắc vội vàng hồi thư viện, đường xá quá dài, lo lắng đứa bé kia sẽ trước tiên rời đi. Mà kết quả cùng hắn hoàn toàn tương phản, trở lại thư viện thời điểm, thấy bọn họ ngồi ở cùng nhau đọc sách, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nhị ca, ngươi hiểu được cũng thật nhiều a. Tô Thần Thu không khỏi cảm thán, gần nhất gặp vài đạo nan đề tất cả đều cấp giải quyết rớt. Còn làm hắn tư duy đề cao không ít, này thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Ha ha, còn có cái gì giải không ra đề đều cùng ta, ta cũng không thể ăn không trả tiền người hai cái bánh bao. Phó đánh cờ đã lâu không có như vậy vui vẻ cười qua, có thể quên ốm đau ưu sầu, như vậy cảm giác thực hảo. Phó quản gia hoán khẩu khí đi tới, thiếu gia, không nghĩ tới nơi này vê đút cờ như vậy khó tìm. Nơi này vê đút cờ thực hảo tìm, bên cạnh chính là vê đút cờ. Tô Thần Thu một mở miệng liền vạch trần quản gia nói dối. Lão già này vừa đi hơn phân nửa cái khi đi làm gì. Đối với thiếu niên thân phận hắn là có như vậy một chút hứng thú, nhưng là cũng không muốn biết quá nhiều, như vậy ngược lại không tốt. Phó đánh cờ, ta còn muốn ở chỗ này bồi đệ đệ một hồi, ngươi cũng đi tìm một quyển sách xem, đừng tới quấy rầy chúng ta. Là, Phó quản gia cung kính trả lời sau đó xoay người rời đi. Chương 790 phân biệt. Phó quản gia cũng không có đi tìm thư, mà là đi tìm quản lý viên, hoa một ít tiền nghe được đứa bé kia, cơ hồ mỗi đều sẽ tới thư viện. Chỉ cần bên ngoài không dưới tuyết dưới tình huống đều sẽ tới, thực yêu thích học tập, chỉ cần ngồi xuống 4-5 cái khi đều không rời đi. Trong lòng không khỏi đối hài tử xem trọng, như vậy tuổi tác như thế ái học tập, trưởng thành khẳng định sẽ có một phen làm. Buổi chiều 3 giờ nữa, Tô Thần Thu bắt đầu sửa sang lại đồ vật, nay tính toán đem giải đề thư mua, cho nên không có tính toán còn trở về mà là dùng tay phải cầm. Tay trái cầm muốn còn trở về thư. Ngày thường ở thư viện mua thư người không phải quá nhiều, nhưng cũng không quá ít. Có người rốt cuộc không có thời gian chạy thư viện, phải đem thư mua trở về nghiên cứu. Đương nhiên thư viện cũng thu về thư tịch, đến nỗi giá phương diện chỉ có thể cùng quản lý viên thương lượng. Tô Thần Thu cuối cùng đem ấm nước thu được trong bao, nhị ca, ta phải về nhà. Một hồi trong nhà muốn ăn cơm, nếu là ta không có trở về bọn họ hảo sốt ruột. Lần sau có cơ hội chúng ta ở bên nhau đọc sách. Ngươi Minh còn tới thư viện sao? Phó đánh cờ nhịn không được hỏi. Tô Thần Thu, khí dự báo này hai sẽ hạ đại tuyết, nếu là hạ đại tuyết ta liền không ra khỏi cửa. Không nghĩ làm trong nhà cụ tâm, ngươi thân thể không tốt lắm, cũng không cần ra cửa. Chờ khí hảo một chút, ta sẽ đến thư viện tiếp tục đọc sách. Cũng hảo, nhà ngươi có điện thoại sao? Phó đánh cờ lần đầu tiên chủ động phải đối phương ra điện thoại. Tô Thần Thu lắc đầu, trong nhà tưởng trang điện thoại, nhưng là công nhân vẫn luôn không có tới, đến quá mấy mới có thể đem điện thoại trang thượng. Nhị ca, ngươi nếu là phương tiện có thể đem nhà ngươi điện thoại nói cho ta. Lần sau tới thư viện trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Phó quản gia, A Thu, bằng không ngươi đem trong nhà địa chỉ để lại cho ta đi. Thiếu gia nếu không có phương tiện ta có thể tới cửa, như vậy các ngươi chi gian có nói cái gì ta có thể truyền một chút. Tô Thần Thu do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem địa chỉ nói cho quản gia, đối với mới vừa nhận nhị ca có một loại hảo cảm, không nghĩ cùng hắn chặt đứt liên hệ. Không lên loại cảm giác này là cái gì? Đem muốn mua thư tính tiền, Tô Thần Thu rời đi thư viện, ngồi trên về nhà xe buýt, nay rời đi thư viện thời gian đã so ngày thường chậm nửa cái khi, sắc đã dần dần tối sầm xuống dưới. Phó đánh cờ thẳng đến người rời đi thư viện đại môn, mới bắt đầu thấp giọng ho khan, chính mình thân thể này quá kém. Lúc này mới đãi bao lâu thời gian liền chịu không nổi bên ngoài không khí. Bác sĩ hắn phổi ở từ trong bụng mẹ phát dục không hoàn toàn, nhiều nhất sống không quá 25 tuổi, hắn hiện tại mới 15 tuổi, cũng chính là nhiều nhất dư lại 10 năm thọ mệnh. Nhân sinh quá mức với ngắn ngủi, cho nên hắn suy xét so người khác nhiều. Thiếu gia, chúng ta cũng trở về đi, thư viện sắp đóng cửa, ta xem người đi không sai biệt lắm. Phó quản gia nhìn sắc có điểm lo lắng, nay trở về khẳng định đến vãn. Lão gia tử không nhất định như thế nào mắng hắn đâu. Làm quản gia thật sự hối hận đáp ứng thiếu gia tới thư viện yêu cầu. Ngươi đi giúp ta chọn một ít sơ chung muốn học tập thư, chính yếu là toán học phương diện, chỉ cần có ngươi tất cả đều mua trở về. Phó đánh cờ thời điểm thực cái học tập, bất đắc dĩ thân thể điều kiện không hảo không có cách nào đi học giáo. Sau lại người trong nhà liền thỉnh lão sư về đến nhà giáo, cho nên hắn hiểu không thể so học sinh trung học thiếu, hiện tại tri thức trình độ hẳn là đã đạt tới cao trung sinh. Không có thượng quá chính quy trường học, đối với học tập trọng điểm vẫn là không quá minh xác, vì chỉ đạo mới vừa thu đệ đệ phải nhiều xem một ít thư. Chương 791 phó gia 1. Tô Thần Thu về đến nhà áo trong phục còn không có tới kịp thời, đã bị Kiều Mạn Lệ vây quanh, chỉ có thể ngừng tay động tác, muốn giải thích một phen, chưa kịp mở miệng đã bị đẩy một chút. Người cái đại kẻ lừa đảo, không phải nay mang ta đi thư viện sao? Nữ hoa hoa đôi tay bóp eo, ngươi không cái nguyên cớ tuyệt đối không buông tha bộ dáng của ngươi. Tô Thần Thu bất đắc dĩ cười, ta buổi sáng đi thời điểm ngươi còn đang ngủ, không đành lòng kêu ngươi, cho nên liền không có kêu ngươi. Xem bên ngoài đều hắc thành bộ dáng gì. Ngươi nếu là cùng ta đi ra ngoài, đã sớm chịu không nổi, nháo phải về tới. Hừ. Tiêu Mạn Lệ khí nghiêng thân mình. Đào Xuân Phương đỡ eo đi vào trong phòng, ngươi nha đầu này như thế nào có lý không tha người đâu. Ngươi thu ca ca, lại có không đến một tháng thời gian liền khai giảng. Hiện tại đúng là ôn tập thời điểm. Ngươi cùng lao đi theo làm gì? Ngươi lại không đi theo niệm thư, hạt đi theo khởi cái gì hống? Ngươi nếu là sốt ruột niệm thư, khai giảng thời điểm đem ngươi đưa đến năm nhất. Mẹ, hắn lời nói không giữ lời, muốn mang ta đi, kết quả không có mang ta đi. Tiêu Mạn Lệ bĩu môi lôi kéo mẫu thân tay bắt đầu làm nũng. Đào Xuân Phương nhất chịu không nổi nữ nhi cái này mà nhân tình, một bên bắt tay rút ra một bên, mãi mãi cho ngươi làm yêu nhất ăn tạp viên, ngươi chạy nhanh đi ăn, lạnh liền không thể ăn. Có thịt viên ăn thật tốt quá. Tiêu Mạn Lệ có ăn ngon, cái khác sự tình liền có thể trước phóng một bên, một đường chạy tới phòng bếp. Phát giận người đi rồi, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn nhỏ cười. Đào Xuân Phương, Thu, ngươi không cần phải như vậy quán mạn lệ. Nên địa phương cũng đến, không thể quán nàng tật xấu. Nàng tinh tình đã trở nên ngoan ngoãn nhiều. Chỉ là ta gần nhất bận quá, thật sự là không có gì thời gian bồi nàng, bằng không nàng cũng sẽ không phát cáu. Tô Thần Thu thẳng đến lúc này mới có thời gian đem áo khoác cởi xuống dưới. Đào Xuân Phương xem hắn cái đầu lại trường cao không ít, trong lòng cân nhắc đều tìm may và cấp lại làm mấy cái quần. Phó gia Lâm vẫn luôn đang đợi phó đánh cờ trở về, xem hắn bình an không có việc gì đã trở lại, mặt không đỏ khí không xuyễn, thân thể không có trở ngại lúc này mới yên tâm, đi qua đi vô tôn tử bả vai, cơm đã làm tốt, chúng ta cùng nhau qua đi ăn cơm. Phó đánh cờ xoay người đối với quản gia duỗi tay, đem thịt vụn bắt được trong tay, sau đó đối với gia gia quơ quơ. Thứ này ăn rất ngon, ăn thứ này ăn với cơm. Phó gia Lâm nhìn về phía quản gia, ngươi mang thiếu gia đi ra ngoài mua đồ vật. Ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, bán đồ vật địa phương phi thường ầm ĩ, hơn nữa dơ loạn. Phó quản gia cúi đầu, ta không có mang thiếu gia mua đồ vật, đây là thiếu gia nhận thức bằng hữu đưa. Ta xem thiếu gia thích ăn liền không có ngăn cản, đều là ta sai. Phó gia Lâm cái này cuối cùng là minh bạch sao lại thế này, đối với quản gia phất phất tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Phó quản gia như chút được gánh nặng xoay người rời đi, nhưng không nghĩ lại lưu tại chỗ ai hấn. Phó gia là Cửu Châu thành đệ nhất thế gia, chủ yếu kinh doanh buôn bán bên ngoài sinh ý, đem quốc nội đồ vật hạ đến bên ngoài. Đáng tiếc tuy rằng gia đại nghiệp đại, có thể kế thừa gia nghiệp người sắc không anh. Trên lầu truyền đến nhị tỷ phó như mắng tha thanh âm, đơn giản chính là dược hiệu không có tác dụng, kia mặt không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại so ban đầu càng nghiêm trọng. Nàng không phải Phó gia Lâm thân cháu gái, ỷ vào có như vậy một chút máu quan hệ, an vạ trong nhà này tác ai tác phúc, đại gia sớm đều không quen nhìn nàng. Trong lén lút cũng dùng một ít thủ đoạn, hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao chỉ cần trang nhìn không tới là được. Chương 792 Phó gia 2. Phó Như ngồi ở trên ghế, nhìn trên mặt đất rách nát thấu kính, bên trong xấu xí mặt, lại nói cho chính mình hiện tại nàng có bao nhiêu khó coi. Mạng nhện hoa văn từ trên xuống dưới, thối giữa nước mủ thường thường mà chạy xuôi xuống dưới, thoạt nhìn dị thường ghê tởm. Phó gia hai cái nữ làm giúp liền đứng ở cửa, không dám tiến lên một bước, nhiều sai nhiều. Phó Như động bất động liền đánh người, các nàng không nghĩ mất đi công tác này chỉ có thể chịu đựng, nhưng là không đại biểu các nàng nguyện ý bị đánh. Cho nên liền tránh ở cửa quan khán, cảm giác được không thích hợp, lập tức mở cửa rời đi đem Phó Như trở thành kẻ điên nhốt ở bên trong. Nơi này phát sinh hết thể lão gia tử đều biết. Không có răn dạy các nàng liền đại biểu cho ngầm đồng ý. Phó Như lúc này hoãn quá thần, ta đã đói bụng, các ngươi lại đi cho ta lấy một phần đồ ăn đi lên. Là, trong đó một cái nữ làm giúp xoay người rời đi. Một cái khác nữ làm giúp hối hận chính mình phản ứng chậm, không có ở trước tiên đáp lời, chỉ có thể ở cửa tiếp tục đứng. Phó Như cảm thấy chính mình mặt có thể là hảo không được, các đại bệnh viện đều chạy cái biến, có thể thỉnh chuyên gia tất cả đều xem qua. Đều bó tay không biện pháp, không rõ ràng lắm rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đột nhiên khiến cho trên mặt bệnh biến. Tóc đã rớt hơn phân nửa, dư lại một ít tóc nàng không dám dùng lược sơ. Sợ một không tâm lại lộng tiếp theo bó lớn. Bức màn đã thật nhiều không có mở ra quá. Bên ngoài bộ dáng gì, nàng cũng không biết. Từ bị tiếp trở về liền giống như một cái người chết lưu tại cái này trong phòng, không có người lại đây xem qua nàng. Như vậy sinh hoạt làm nàng cảm giác sống không bằng chết. Vì cái gì chính mình muốn tao như vậy tội, bọn họ liền có thể hảo hảo tồn tại đâu. Trên mặt biến hóa làm nàng tâm càng ngày càng vặn mẹo, cảm giác toàn thế giới đều thiếu nàng. Nữ làm giúp thực mau trở lại trong tay bưng từ phòng bếp làm ra đồ ăn, bên trong tự nhiên là bỏ thêm rất nhiều liêu. Đây là đại gia đối Phó Như trả thù, hận không thể nàng chết ở trong phòng không cần trở ra. Nhìn trên bàn đồ ăn không có bất luận cái gì ăn uống. Phó Như phát hiện các nàng ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi, không nghĩ thấy các nàng, đi ra ngoài đi. Ta kêu các ngươi, ngươi lại tiến vào. Hai người lập tức xoay người rời đi không có hỏi nhiều một chữ, ăn ý mười phần giống như là làm rất nhiều lần. Trong phòng trống rỗng liền dư lại nàng một người, có vẻ dị thường quặng cu é cô độc. Liên tiếp mấy vẫn luôn rơi xuống đại tuyết. Trên mặt tuyết động đều đạt tới 10cm độ dày. Đường phố tổ chức người rửa sạch tuyết động, mỗi nhà mỗi hộ cần thiết ra một người làm việc, nếu là không ra người sẽ bị điểm danh phê bình. Tiêu Đại Sơn thể lực tốt nhất chỉ có thể là hắn đi. Đào Xuân Phương tìm tới giày nhất áo đông bao tay giày, chờ hắn thay lúc này mới yên tâm làm hắn ra cửa. Lý Mai Hoa nhìn ngoài cửa sổ tuyết lo lắng thật mạnh, không biết cô gái hiện tại thế nào, hiện tại đi đến nơi nào. Này mấy liền cái điện thoại đều không có, lòng ta lo lắng. Đào Xuân Phương sợ Lão Thái Thái cấp ra bệnh chạy nhanh mở miệng, mẹ, người quên muội muội nói, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Ta đánh giá qua không bao lâu liền sẽ cho ngươi gọi điện thoại báo bình an. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, hy vọng nàng nhanh lên gọi điện thoại cho ta báo bình an. Bằng không cái này tâm vẫn luôn treo, tổng cảm giác sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Lý Mai Hoa tay xoa nhẹ một chút mắt phải, tổng cảm giác có chuyện gì phát sinh, này vài lần ra thường thường nhảy một chút. Đào Xuân Phương quyết định rời đi một chút lực chú ý, từ trong ngăn tủ lấy ra làm tay nải tài liệu. Mẹ, ta nay thân thể còn hảo, chúng ta không bằng phùng một chút chăn, trước làm ra tới tổng so vãn làm ra tới muốn hảo. Giáo Lý Mai Hoa tiếp nhận đồ vật bận việc thượng. Chương 793 tính toán. Phó gia. Trang trí phục cổ thư phòng, Phó gia Lâm nhìn trên tay tư liệu, này người một nhà không đơn giản, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng đã xảy ra lật mà biến hóa. Tô Thần Hạo, Tô Thần Thu, bọn họ đến từ xa xôi sơn thôn. Vừa vặn ly đại ca mất tích địa phương không xa. Năm đó, đại ca vừa mới sinh ra không dài thời gian bị hai người bắt cóc, người trong nhà phái rất nhiều người đuổi theo, kết quả cuối cùng không thu hoạch được gì. Chuyện này thành cha mẹ tâm bệnh, mãi cho đến bọn họ qua đời, cũng không có quên chuyện này. Dặn dò hắn nếu sinh thời có thể tìm được, nhất định phải hảo hảo chiếu cố đại ca hoặc là hắn hậu đại. Cha mẹ này đồng lứa chỉ để lại bọn họ hai điều huyết mạch, cho nên chỉ cần nhận định bọn họ là chính mình huynh đệ thân sinh con cháu, liền nhất định phải tiếp trở về chiếu cố. Chính mình duy nhất nhi tử bởi vì ra tai nạn xe cộ qua đời, con dâu cũng đi theo cùng đi. Để lại bệnh tật ốm yếu tôn tử, hắn vẫn luôn cảm thấy nhi tử ra tai nạn xe cộ là nhân vi tạo thành, nhưng là không có chứng cứ. Xảy ra chuyện thời điểm ở nước ngoài, có thể cha manh mối quá hữu hạn. Tôn tử bệnh tật ốm yếu, là ở từ trong bụng mẹ giữa không có dưỡng hảo. Hiện tại nghĩ lại cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, thời gian quá mức với xa xăm, không có cách nào tế tra xét. Nếu có người yếu hại Phó gia cái này nhiễm đế là ai? Vì cái gì một chút dấu vết để lại đều tìm không thấy? Phó quản gia dùng khay bưng một chén trà nóng, vào nhà lúc sau trước nhìn một chút, sau đó phóng tới trên bàn. Không có chờ đến nên có trả lời lúc này mới mở miệng. Lao ra, trà ta đã phóng tới trên bàn. Lão Lục, ngươi bọn họ là ta người muốn tìm sao? Cảm giác như vậy không chân thật, liền dễ dàng như vậy tìm được rồi. Phó gia Lâm buông trong tay tư liệu, thật sự không có gì thương lượng người, cũng chỉ có thể cùng quản gia phun phun nước đắng. Phó quản gia cúi đầu, lao ra, thứ ta một câu không xuôi thai nói, mặc kệ có phải hay không. Ngươi cũng phải tìm cái thời gian trông thấy bọn họ, đại thiếu gia đối mới vừa nhận đệ đệ thực dụng tâm. Ta chưa từng có xem hắn như vậy nghiêm túc ở trong phòng học tập. Còn có chính là này vài cái đại tuyết, đại thiếu gia thế nhưng không có phát bệnh, thân thể bệnh trạng so với phía trước còn muốn hảo rất nhiều. Ta không biết có phải hay không bởi vì hắn tâm tình tốt duyên cớ. Có cục cách ngôn đến hảo, tâm bệnh còn muốn tâm dược y đi. Ân, cuối cùng một câu ngươi có đạo lý. Phó gia Lâm tay vớt trắng bệnh râu, này tư liệu mặt trên biểu hiện không đơn giản, ngươi lại đi điều tra một phen, ta muốn chuẩn xác tư liệu. Là, phó quản gia cung kính trả lời, xoay người đi tới cửa nhớ tới phó như sự, lại lần nữa đi vòng vèo trở về, lao ra, phó như mặt trị không hết, ngươi muốn hay không liên hệ một chút nàng phụ thân. Đem người nhận được ngoại quốc đi chiếu cố. Trong nhà lưu như vậy một người, làm cho đại gia nhân tâm hoảng sợ, chủ yếu là nàng tính tình quá kém. Không phải quăng ngã chính là đánh, hoặc là chính là mắng, nàng cho rằng hiện tại là cũ xã hội sao. Những cái đó làm giúp lại không có thiếu nàng cái gì, huống hồ câu không dễ nghe, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Phó gia Lâm giơ tay, ngươi nói ta minh bạch, ta sẽ chịu cái thời gian cùng phó đông một tiếng, làm cho bọn họ mau chóng an bài cá nhân lại đây. Bất quá. Ta cảm giác bọn họ sẽ không phái người lại đây, ngươi phải biết rằng quân cờ mất đi tác dụng về sau đối bọn họ tới cũng không có gì tác dụng, chỉ biết trở thành một quả phế cờ mà thôi. Phó quản gia gật đầu, ngươi có đạo lý, bọn họ đem người đưa lại đây thời điểm liền không có mạnh khỏe tâm. Con Hảo lao ra thông minh, đem nàng đưa đến trong trường học niệm thư, mới làm mấy năm nay tưởng ăn không có việc gì. Chương 794 ra không gian. Phó gia thượng trăm năm lịch sử, hiện tại chỉ để lại hai cái chi nhánh. Phó như là phó gia Lâm thúc thúc kia một bên huyết mạch. Thúc thúc từ định cư nước ngoài, tổng cộng có hai cái nhi tử, sau đó lại sinh mấy cái nhi nữ. Phó như dựa theo tuổi có lợi hẳn là thúc thúc cái thứ ba cháu cô gái. 10 tuổi thời điểm bị đưa đến hắn bên người, nháy mắt đã qua đi 8 năm. Chưa nói tới có cái gì tổ tôn chi tình, bọn họ chi gian quan hệ chỉ là duy trì mặt ngoài hòa thuận. Phó như hiện tại biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng, hắn cũng không nghĩ thao như vậy đa tâm quản nhiều như vậy. Phái người đưa trở về là được. Trải qua một thu thập, trên đường tuyết động rốt cuộc bị rửa sạch sạch sẽ, ít nhất cửa nhà không cần người ở dọn dẹp tuyết động. Tiêu Đại Sơn về đến nhà thời điểm mặt đỏ do người, vừa thấy chính là đông lạnh đến không nhẹ. Đào Xuân Phương cho hắn nấu một chén canh gừng làm hắn uống xong, thẳng đến thấy hắn ra mồ hôi mới yên tâm. Tiêu Đại Sơn lúc này cảm giác nhiệt mới đem áo đông cởi ra, ngồi xuống đối với bọn họ mở miệng. Năm nay quỷ khí cũng không biết sao lại thế này, hạ nhiệt độ hàng đến quá lợi hại, so ngày thường thấp 10 độ đều không ngừng. Có người chịu không nổi, làm đến một nửa thời điểm phải làm người trong nhà lại đây thay ca. Tiêu Hải Sinh nhíu mày, không biết đến bên ngoài như vậy lãnh, sớm biết rằng như vậy lãnh, ta liền đi thế ngươi ban. Không cần, liền như vậy điểm sống, ta một người có khả năng, ngươi tuổi lớn cũng không thể đi ra ngoài ai đông lạnh. Tiêu Đại Sơn một hơi uống quăng trong chén canh gừng. Đào Xuân Phương, trong nồi mặt còn có muốn hay không lại đến một chén. Hành, ta lại uống một chén. Tiêu Đại Sơn cảm giác uống xong canh gừng về sau thoải mái nhiều, không có cảm giác lạnh. Lý Mai Hoa nhìn bên ngoài âm u khí, ta như thế nào cảm giác lại muốn hạ tuyết đâu. Lúc này mới hạ xong không mấy trên mặt đất tuyết mới vừa thu thập sạch sẽ. Các ngươi có thể hay không phát sinh tuyết thai nha. Cuối cùng một câu làm đại gia sắc mặt trầm trầm, lúc này phát sinh tuyết thai đối ai đều không tốt. Lý Mai Hoa lo lắng sốt ruột, cô gái, đến bây giờ cũng không có cấp trong nhà tới cái điện thoại. Chứ bỏ vừa đến địa phương thời điểm cho chúng ta đánh một chiếc điện thoại. Đào Xuân Phương, có lẽ nàng bên kia bận quá, cho nên không có thời gian cùng chúng ta gọi điện thoại. Nếu là có chuyện gì, nhà máy người liền tới cho chúng ta biết. Mẹ, ngươi nhưng đừng nghĩ ra bị bệnh. Ân, ngươi đối với, nếu là có việc nhà máy liền tới điện thoại. Lý Mai Hoa ra tới đồng thời cũng đang an ủi chính mình, hết thể đều là suy nghĩ nhiều. Không gian. Tiểu Ni đúng là trải qua thống khổ, bởi vì đại lượng linh khí lưu, tạo thành độ ấm không ngừng lên cao. Cho dù khai điều hòa trong phòng mặt độ ấm cũng là 45 độ độ, bên ngoài độ ấm có thể nghĩ. Có rất nhiều thảo dược thích ứng không được độ ấm quá sớm héo tàn. Trong không gian mặt an toàn trị số đang ở không ngừng giảm xuống, đây là trước kia chưa từng có phát sinh quá sự tình. Nàng vẫn luôn chú ý Tô Thần Hạo, hắn chung quanh là linh tuyển độ ấm vẫn là nguyên lai bộ dáng, cũng không có biến cao. Đột nhiên thần thức truyền đến một trận đau đớn, đây là không gian muốn hỏng mất điểm báo trước, không nghĩ tới bọn họ trọng tố thân thể sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Nháy mắt đi vào linh tuyển bên cạnh thấy Tô Thần Hạo mở to mắt. Bất chấp cái khác lôi kéo hắn tay trực tiếp rời đi không gian. Ở bọn họ ra tới trong nháy mắt trong không gian mặt đỏ quang một mảnh, ngay sau đó lâm vào hắc ám đương trịnh. Hai người về tới bên ngoài, đồng thời có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, thiếu chút nữa bọn họ liền ra không được. Tô Thần Hạo, hai ta trọng tố thân thể, tiêu hao quá nhiều linh khí, không gian hợp lại không được, chỉ có thể tự mình ngủ đông. Không biết không gian ngủ đông yêu cầu bao lâu thời gian. Tiêu Ni ngồi ở trên giường. Chương 795 Huyền Thiên Hàng Ngọc. Bọn họ hai cái là đại thần cấp tu vi. Trải qua lần này trọng tố thân thể, tu vi đều khôi phục năm thành trở lên. Tô Thần Hạo nhìn một chút bên ngoài sắc âm trầm doa người, bên ngoài sắc là muốn hạ đại tuyết dấu hiệu. Người không ta thật đúng là không có chú ý, hiện tại vừa mới buổi chiều 3 giờ, sắc so hắc thời điểm còn muốn hắc. Tiểu Ni đi đến cửa sổ, mới chú ý tới bên ngoài có rất nhiều tuyết đọng. Trách không được vừa rồi ra tới thời điểm cảm giác thực lãnh. Nhà ở mang máy sưởi đều lênh thành cái dạng này, có thể nghĩ, nếu không có máy sưởi sẽ biến thành bộ dáng gì. Nay khí không quá bình thường, cảm giác có điểm không quá thích hợp, như là đại thai điểm báo. Tô Thần Hạo nhíu mày, nay trận này tuyết nếu là hạ, ít nhất 22 đêm không ngừng. Không thể nào. Ta nhớ rõ năm nay không có đại tuyết thai A. Tiểu Ni cẩn thận hồi ức một lần, không có tuyết thai đưa tin. Tô Thần Hạo, cái này không tốt, có lẽ là bởi vì khác nhân tố mới tạo thành trận này thai. Tiểu Ni một lần nữa trở lại mép giường ngồi xuống, chúng ta thật đúng là xui xẻo, thật vất vả từ không gian chạy ra, lại gặp gỡ tuyết thai. Không biết hiện tại trong nhà tình huống thế nào.